Trương Thích vì ở các fan trước mặt biểu hiện ra dũng cảm, lại sợ hãi cũng phải nhịn. Hại, lời này địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, tiểu động vật nhóm không phải thích loại địa phương này sao? Hắn lại nhảy, mạnh mẽ vì chính mình văn tôn, sợ hãi là bản năng, nhưng nghĩ lại, liền không có gì sợ hãi. Hắn càng là nói như vậy, các fan liền càng thích làm trái lại. Sợ hãi là bản năng, nhưng ta nghĩ lại, liền càng sợ hãi. Đại gia tới chơi đoán một cái, các ngươi nói vừa rồi chợt lóe mà qua đổ vật là cái gì? Ta đoán là quỷ. Ta đoán là hồ ly, hoang sơn giã lĩnh, truyền thuyết lâu đời không đều thích lấy hồ yêu nói chuyện này sao? Làm gì đâu? Khinh thường ta trồn. Phát sóng trực tiếp làn đạn càng nói càng xả, như vậy một náo, Trương Thích đảo không như vậy sợ hãi. Hắn lại đi rồi một khoảng cách, nơi này không có lộ, cho nên hắn cũng là tùy ý loạn đi, nghĩ lại ngao cái nửa giờ, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tính kết thúc. Hắn bắt đầu cho chính mình cổ vũ, có lẽ là không tái xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn lá gan cũng càng lúc càng lớn, không nghĩ tới, chính mình chính hướng tới nào đó mắt trận đi đến. Vật con sống tới gần, điều khiển trận pháp, Tô Đường nguyên bản đang bế quan. Nhưng trăm năm đi qua, hệ thống cùng tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh sợ hãi nàng xảy ra chuyện, liền bày cái này trận pháp, đây là một cái hiến tế trận, một khi tiến vào mắt trận, liền sẽ bị tự động hiến tế. Trương Thích không biết những việc này, hắn chỉ biết chính mình vừa rồi còn ở thảo đôi hành tẩu, trong chớp mắt dưới chân thổ địa liền xuất hiện quỷ dị biến hóa, như là đầm lầy giống nhau có mãnh liệt hấp lực, hút hắn hai chân không thể động đậy. Trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đã nhận ra không thích hợp, trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng, ngay cả làn đạn đều mắt thường có thể thấy được thiếu. Đây là, làm sao vậy? Bảy nhãi con sắc mặt quái quái a. Tan tan, chủ bá lại bắt đầu làm mánh lưới gạt người. Làn đạn vừa xuất hiện, đột nhiên, Trương Thích liền rớt đi xuống. Phát sóng trực tiếp màn ảnh xuất hiện ngắn ngủi hắc bình, mà khán giả vẫn là có thể nghe được Trương Thích tiếng thét chói tai, cùng với phong tục quá nhanh truyền đến phần phật tiếng vang, loại này tiếng vang không giống làm bộ. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp nội không khí liền càng ngưng trọng. Không phải, 77 đâu. Nhưng thật ra nói một câu a. Ta rất sợ hãi, đây là tình huống như thế nào? Thao, sẽ không thật sự có cái kia gì đi. Trên màn hình làn đạn cơ hồ mãn bình, không ít người đều bắt đầu nhắn lại quan tâm, nhưng Trương Thích cũng không có cấp ra đáp án. Nửa ngày, một cái rơi xuống đất thanh âm vang lên, sau đó, mọi người mới rốt cuộc từ hắc ám trong màn hình nhìn trộm đến một tia quan mang. Tô Đường bế quan khi, hệ thống cùng tiểu ma long chúng nó lo lắng ánh đèn vấn đề. Liền thả mấy viên dạ minh châu ở chung quanh, dạ minh châu quang cũng không chói mắt, thực lưu hòa, cho nên mặc dù trăm năm qua đi, nơi này như cũ phiếm quang mang nhàn nhạt. Trương Thích cũng không biết chính mình quăng ngã bao lâu, chờ dừng lại, giống như là ngã vào nào đó hố nội, hắn chớp chớp, lại xem phát sóng trực tiếp màn ảnh, sở hữu fans đều ở quan tâm hắn. Hắn càng thêm khẩn trương, thậm chí hối hận mạo hiểm, nhưng đều tới rồi này một bước, tại chỗ bất động cũng không có khả năng, chỉ có thể trang lá gan tiến lên. Ai? Ta giống như ném tới nào đó hố, nơi này cũng không ám, có quan mang, ta đây liền tiến đến thăm dò đường. Vì nhịn xuống chính mình run rẩy thanh tuyến, hắn tận lực giảm bớt nói chuyện, để ngừa bị người nghe ra tới do đó khinh bỉ hắn, cũng may các fan cũng tất cả đều nắm tâm, không quá để ý hắn âm sắc. Tô Đường chính là dưới tình huống như thế bị người đánh thức, đối ngoại bế quan trăm năm, nhưng thật là tình huống lại là ngủ say trăm năm, này 100 năm nàng phóng không suy nghĩ, dần dần mà, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu quên đi. Nàng rõ ràng mà biết chính mình đã quên chút sự tình, nhưng tựa hồ cũng không quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không quên. Bất quá hiện tại, ngủ say bị người đánh gãy. Nàng nhìn một con lạc đường tiểu lão thử, như rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, trong miệng còn ở bá bá bá mà nói chút cái gì, nàng trầm ngâm một lát, rồi sau đó mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, hắn đây là ở phát sóng trực tiếp A. Theo người thức tỉnh, nàng ký ức cũng chậm rãi thức tỉnh, nàng nhớ rõ chính mình tên gọi là gì, cũng nhớ rõ chính mình đến từ nơi nào. Nhưng càng nhiều, tỉ như vì cái gì lại ở chỗ này ngủ say, này đó ký ức tựa hồ liền phai nhạt. Nàng ai quay đầu, nhìn kia rõ ràng sợ hãi, lại còn mạnh hơn nhẫn nam hải tử, con môi. Quên đi là một chuyện, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ra loại chuyện này, sợ là đời này cũng sẽ không đổi. Tô Đường tuy rằng ngủ say trăm năm, nhưng quần áo chỉnh tề, tóc cũng không có nửa điểm hỗn độn, nhưng vì xây dựng ra nào đó hiệu quả, nàng cố ý đem chính mình trên đầu tóc khoát xuống dưới, chảo loạn. Tô Đường còn nhớ rõ chính mình tu vi, cho nên đất bằng di động không là vấn đề, kết quả là, ở Trương Thích không chú ý dưới tình huống, nàng cố ý từ màn ảnh trung thoảng qua. Trương Thích không nhận thấy được, phòng phát sóng trực tiếp fans chính là nhìn cái rõ ràng, thực mau, mãn bình ngoa tào. Ngoa tào, ta nhìn thấy gì? Ngoa tào tào, ôi mẹ ơi, màu trắng. Quỷ, ta xuẩn bảy nhai con A, còn chụp cái gì chụp, chạy mau a. Ta muốn báo nguy, ta mặc kệ, thật là đáng sợ, ta đây liền cấp cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại. Trương Thích ở tìm ra đi lộ, cho nên cũng không có chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp các fan đã làm hắn chạy nhanh chạy sự tình. Ai? Giống như càng ngày càng sáng, gì, nơi này tựa hồ là một gian phòng. Hắn càng xem càng tò mò, nơi này thật là một gian phòng, đúng là Tô Đường lúc trước bế quan nơi, chung quanh bố cục cổ kính, Dạ Minh Châu chính phát ra sáng ngời lại không quang mang chói mắt. Hết thể đều phi thường xa hoa, Trương Thích đều xem ngây người. Nơi này là... Các fan từ lúc bắt đầu sợ hãi, dần dần mà cũng liền bình tĩnh một chút, nhìn tình cảnh này, rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán Tô Đường lai lịch. Kia nữ quỷ trụ tốt như vậy địa phương. Không biết vì sao, ta có một loại điểm xấu dự cảm, các ngươi xem, trong phòng liền giường đều có, bước tiếp theo có phải hay không muốn hút chúng ta 77 tinh huyết. Xong rồi, chủ bá muốn xong rồi, chúng ta cho hắn châm nến đi. Trương Thích đem chung quanh xem xét một lần, cuối cùng rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới chính mình fans trên người, bất quá bởi vì làn đạn soát quá nhanh, lúc trước fans làm hắn chạy mau tin tức đã bị quét qua đi, cho nên hắn hoàn mỹ mà tránh đi này hết thảy. Tô Đường chơi trong chốc lát, thấy hắn còn không có phát hiện, đôi mắt vừa động, quyết định chơi một lần đại. Tuổi trẻ tiểu tử, tới nơi này, cấp bà ngoại mang lễ vật sao? Tô Đường tưởng, chính mình qua ngủ say liền trăm năm, xưng hô chính mình vì bà ngoại không quá đi. Không mang theo lễ vật. Bà ngoại chính là sẽ ăn người Nga. Nàng âm trầm trầm mà xuất hiện ở hắn phía sau, tiếp theo còn không đợi Trương Thích đem nàng thấy rõ ràng, lại nháy mắt di động, xuất hiện ở một cái khác góc. Lần này, không ngừng phòng phát sóng trực tiếp fans, Trương Thích cũng sợ tới mức tiêm thanh kêu to, toàn thân run rẩy. A a a a. Quỷ a. Trương Thích sợ tới mức ngay cả di động đều từ bỏ, bang một chút liền hướng Tô Đường trên người tạm. Sau đó, phòng phát sóng trực tiếp các fan liền thấy được một Trương giữ tận lại khủng bố. Còn giữ máu tươi mỉm cười người mặt chiếu. Thấu chương xong. 1365 chương 1365 cầu kiến. Chương 1365 cầu kiến. Bên này Tô Đường mới vừa tỉnh lại, bên kia, quốc gia đặc thù hành động trô mổ dụng cụ đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến động, số liệu thẳng tắp bay lên, không chỉ như thế, có lẽ là bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, đến cuối cùng sở hữu giám sát dụng cụ tất cả đều sáng lên đèn đỏ, đây là siêu phụ tải biểu hiện, lại tiếp theo. Bất quá một phút sự tình, lúc trước còn sáng lên đèn đỏ những cái đó dụng cụ bắt đầu tư tư tư mà toát ra hỏa hoa. Hỏa hoa càng lúc càng lớn, dụng cụ cuối cùng không chịu nổi, phanh một tiếng, nổ mạnh. Giám sát thất loạn làm một đoàn, đúng là đêm khuya, chỉ còn hai vị trực ban nhân viên, thấy thế, hai người đều là khiếp sợ, lại sau đó, liền bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại liên hệ người. Uy, lão đại, đã xảy ra chuyện, chúng ta giám sát thất sở hữu dụng cụ nổ mạnh. Uy. Núi non trưởng môn sao. Chúng ta bên này là đặc biệt hành động chỗ, ra vấn đề, sở hữu giám sát dụng cụ toàn bộ nổ mạnh phía trước, số liệu siêu tiêu. Đây là có đại lão hiện thế A. Hai vị đặt mua nhân viên đánh xong cái này điện thoại đánh cái kia điện thoại, ngắn ngủn hơn 10 phút, cơ hồ đem sở hữu có thể liên hệ đại lão toàn bộ liên hệ một lần, liền như vậy một hồi sẽ, hai người trên trán cũng đã thấm ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Thức mau, 20 phút không đến, không ít đặc biệt hành động chỗ tổ viên toàn bộ đuổi lại đây. Trừ bỏ bọn họ, còn có bộ phận phi biên chế nhân viên ngoài biên chế, những người này đều không phải người thường, có rất nhiều tinh quái, có chút còn lại là người tu hành. Trước mở miệng chính là đặc biệt hành động nơi trốn trường, động tĩnh lớn như vậy, này ai có thể ngủ được? Xảy ra chuyện gì? Trực ban nhân viên, trưởng phòng, đây là dụng cụ nổ mạnh trước xuất hiện số liệu. Trực ban nhân viên ở dụng cụ nổ mạnh trước cứu giúp xuống dưới một tổ số liệu, kỳ thật không có gì xem đầu, chính là một đống cao đến không thể lại cao số liệu. Bất quá có này tổ số liệu, mọi người biểu tình đều ngưng trọng. Chư vị xem, trước mắt tình huống này. Trường phong sắc mặt trầm trọng, này yếu ớt thế giới nhưng không chịu nổi lại lan lộn. Trăm năm trước đã trải qua vài lần thiếu chút nữa bị hủy, thật vất vả khôi phục lại, nếu là lại đến một cái ma đầu, kia còn như thế nào ngăn cản. Trường phong không cần lo lắng, này cũng không phải nhất hư trường hợp. Trong đám người có một người đứng lên, hắn vừa ra tới, mọi người xem hắn ánh mắt đều mang theo vài phần kính nể, hiển nhiên là có chút thực lực. Hắn nói, hiện tại quan trọng nhất là muốn đem người tìm ra. Các ngươi chi gian, nhưng ai có cái gì tin tức? Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, này vừa hỏi, tất cả mọi người bắt đầu điều tra lên. Lão đại, cục cảnh sát bên kia có điện thoại lại đây, nói là có người tự tiện xông vào vùng cấm, báo nguy nhân sưng, phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện nữ, quỷ. Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người tất cả đều dịch lại đây. Con mẹ nó, ai như vậy tìm đường chết, đi vùng cấm phát sóng trực tiếp. Không muốn sống nữa sao? Vùng cấm. Các ngươi nói vùng cấm, chính là trăm năm trước vị kia đại lão. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận, Tô Đường ngủ say trăm năm, nhưng mấy năm nay về nàng nghe đồn trước sau không có tiêu giảm, này không, có người nghe được tự tiện xông vào vùng cấm, lập tức đem lần này dị biến cũng liên hệ tới rồi trên người nàng. Các ngươi nói, lần này sự tình, có thể hay không cùng vị này đại lão có quan hệ. Lời nói vừa ra, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, rồi sau đó, vẫn là đặc biệt hành động chỗ trưởng phòng mở miệng, lúc này mới thống nhất phương hướng. Hiện tại suy đoán không thú vị, chúng ta đi sẽ biết. Nói xong, hắn biểu tình ngưng trọng, bởi vì cách trăm năm, ai cũng không biết vị kia đại lão hiện giờ tính nết là như thế nào, cũng bởi vậy, đi phía trước hắn đem từ tục tiêu trước nói ở phía trước. Về vị kia nghe đồn ta tưởng chư vị đều có nghe nói, hiện tại chúng ta qua đi, cũng không bắt buộc, nếu có người không nghĩ đi, có thể trước tiên nói ra. Hắn nói xong, sắc bén ánh mắt liền đảo qua mọi người, nếu không có, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tô Đường cũng không biết, bởi vì nàng thức tỉnh, thế giới loạn thành một đoàn. Mọi người mênh mông quần quận mà chạy tới vùng cấm, mới vừa một lại đây, liền nhìn đến không ít người thường ở kia nướng bờ bờ cờ uống rượu ăn khuya, bọn họ sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Này đàn ngu xuẩn, nơi này là có thể nướng bờ bờ cờ địa phương. Ai ở nơi nào? Phát sóng trực tiếp công ty người không dám đi vào, nhưng cũng không đi xa, bọn họ trực tiếp ngay tại chỗ cắm trại giã ngoại, bóng đêm đã muộn, liền đơn giản giá nổi lên nướng bờ bờ cờ cái giá ăn nướng bờ bờ cờ, kết quả ăn đến một nửa, đã bị người cấp đá phiên. Nướng bờ bờ cờ cái giá bị lật đổ, phát sóng trực tiếp công ty người kiêu ngạo quán, thấy thế, còn tưởng nháo sự, kết quả mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một đám người mênh mông quần quận lại đây, trong đó có không ít vẫn là ăn mặc chế phục. Kia một khắc, phát sóng trực tiếp công ty người nháy mắt liền túng. Trường phong đang ở nổi nóng, thấy thế, lập tức cả giận nói, không biết nơi này là vùng cấm sao. Ở chỗ này nháo sự, tất cả đều cho ta khảo trở về, trước cho ta quan cái một tháng. Vùng cấm, xem tên đoán nghĩa chính là không thể tùy ý tiến vào, cũng bởi vậy, bọn họ mặc dù tới nhiều người như vậy, cũng không dám dễ dàng tiến lên. Ngươi hảo, đặc biệt hành động chỗ nhận được quần chúng báo nguy, nói là có người vào nhầm vùng cấm, hy vọng các vị tiên trưởng có thể cho hành. Trường phong kêu xong, lại nhìn bốn phía, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, quá dài cỏ dại che khuất đại bộ phận tầm nhìn, hồi lâu, vẫn là không người đáp lại. Mọi người lại cho nhau nhìn nhóm mắt, thật lâu sau, có người nói, nếu không, chúng ta phái hai người đi trước nhìn xem. Như vậy chờ cũng không phải biện pháp, mọi người ở đây tính toán dò đường khi, rốt cuộc, hệ thống ra tới. Có việc sao các ngươi? Hệ thống vẫn là con thỏ hình dạng, nó sợ Tô Đường tỉnh lại không quen biết nó. Cho nên mặc dù sau lại có vô số lần có thể thay người thân thể, nó đều không có. Dưới ánh trăng, một con tuyết trắng lại mập mạp con thỏ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng không dám coi thường nó, khách khí tiến lên, lễ phép nói, vị này thỏ đại tiên, xin hỏi, Tô tiên trưởng thức tỉnh sao? Trăm năm, là có văn hiến ghi lại, vị này Tô đại lão ngủ say trước, bên người là có một con thỏ, một con long còn có một con tiểu tinh linh đó là tiểu kiếm linh. Bất quá mọi người không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn tiểu kiếm linh có tinh linh giống nhau trong suốt cánh, hơn nữa tiểu xảo thân hình, liền đem nó nhận thành tinh linh. Hệ thống đương nhiên biết Tô Đường tỉnh, nhưng người tuy rằng tỉnh, lại chưa xuất quan, vì để người vặn nhất, nó là sẽ không làm bất luận kẻ nào quá khứ. Tỉnh là tỉnh, chư vị có việc. Mọi người nguyên bản còn lo lắng là mặt khác cái gì yêu ma quỷ quái hiện thế, bất quá nếu đổi thành Tô Đường, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc trăm năm trước, vị này Tô Đại Lao chính là giúp đại ân. Không có gì đại sự, chính là chúng ta bên kia dò xét nghi xuất hiện vấn đề, sợ Tô tiên trưởng có việc, liền tới đây dò hỏi một chút, hiện tại không có việc gì, chúng ta cũng yên tâm. Đúng rồi, vị này thỏ đại tiên, có thể làm phiền ngài liên hệ một chút Tô tiên trưởng sao? Người này bồi cười, sợ hệ thống sinh khí, lại nói, chúng ta chỉ là tầm thường đăng ký xong liền đi, tuyệt không quấy rầy chư vị. Hệ thống không vì khó bọn họ, nhưng nó cũng không rõ ràng lắm Tô Đường khi nào chân chính xuất quan. Liền buông tay nói, nhà ta Đường Đường vừa lúc được một cái sùng vật, chờ xem nàng khi nào chơi nị. Tô Đường, ai nha, vừa tỉnh tới liền đưa xoái ca, khai huân. Thấu chương xong. 1366 chương 1366 hư rồi. Chương 1366 hư rồi. Tô Đường nhưng thật ra tưởng chơi, nghề hà tân sùng vật quá vô dụng, không đợi nàng đại triển thân thủ, tên kia liền hai mắt vừa lật, trực tiếp cấp vượng ở trên mặt đất. Khoe miệng hơi hơi một xả. Lớn như vậy người, cư nhiên như thế vô dụng, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, nàng đối hút tiểu nam hải tinh huyết không có hứng thú, vì thế chỉ có thể một tay đem người cấp nhấc ra ngoài. Tô Đường đi ra thời điểm, phát hiện bốn phía đại biến dạng, nàng nhớ mang máng bên này hẳn là người giàu có khu, nhưng hảo hảo mà người giàu có khu, như thế nào liền như thế điêu tàn. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện điêu tàn là một chuyện, đại buổi tối cư nhiên như vậy náo nhiệt. Nàng meo lại mắt, cười như không cười, đã trễ thế này, các ngươi tụ tập ở cửa nhà ta. Nàng nói đến này hơi hơi một đốn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở phiên ngã xuống đất nướng bờ bờ cờ giá, tươi cười điểm mỹ, nướng bờ bờ cờ. Rất sẽ chơi a chư vị. Nàng đã quên lúc trước vì hù dọa Trương Thích, trên mặt vẫn là bà cố nội giữ tận bộ dáng, máu tươi cũng không lau khô, này cười, nàng tưởng thanh thuần điểm mỹ, nhưng còn lại người nhìn chính là mặt khác một chuyện. Này không, có vài cá nhân thiếu chút nữa đương trường bị tiễn đi. Mấy người kia chính là Vong Hồng công ty nhân viên công tác, nhìn đến Tô Đường trong tay Trương Thích, sợ tới mức thét chói tai liên tục. A a a a, quỷ a. Là ác ma a. Này một giống, sợ tới mức Tô Đường hổ khu chấn động, thiếu chút nữa đem trong tay người đều cấp ném qua đi, cũng may Tiểu Ma Long cùng Tiểu Kiếm Linh kịp thời ra tay, chúng nó ra đường đường thật vất vả ra tới, cũng không thể bị này nhóm người cấp dọa hư. Một cái đơn giản mà cấm ngôn thuật, thế giới an tĩnh. Sau đó Tiểu Ma Long cùng Tiểu Kiếm Linh vui sướng vạn phần mà chạy tới, chúng nó hai cái phi nhân loại một cái so một cái kích động, nhìn Tô Đường tung tăng nhảy nhót mà ra tới, hốc mắt nước mắt đều bắt đầu đảo quanh, là A Lạc. Thật là A Lạc. So với Tiểu Kiếm Linh kích động mà phi ở Tô Đường bên người, Tiểu Ma Long càng trực tiếp, lập tức liền nhảy nhót tới rồi Tô Đường trong lòng ngực. Nay một nhảy, Tô Đường theo bản năng mà liền đem trong tay Trương Thích cấp ném đi ra ngoài, sau đó tiếp được nó. Ai? Đây là... Nàng nhìn trong lòng ngực Tiểu Ma Long có một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác, loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, có thể khẳng định, nàng nhận thức nó, bất quá càng nhiều ký ức liền không có. Tiểu Ma Long nguyên bản còn hoan thiên hỉ địa mà nhảy đến nàng trong lòng ngực, nghĩ đợi nàng trăm năm, ma ma rốt cuộc đã trở lại, kết quả một mở miệng, nhân ra đây là đem nó cấp đã quên A. Tiểu Ma Long đương trường ngơ ngẩn, nho nhỏ mà trong mắt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, nửa ngày, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoạch xoạch đi xuống rớt. Ô ô ô ô, thống thúc thúc, ta ma ma đây là như vậy. Nàng không quen biết ta. Nàng hư rồi. Tô Đường vẻ mặt mặc danh, hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Nàng nơi nào hỏng rồi? Nay tiểu long ngai con, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Hệ thống nguyên bản còn ở xử lý những cái đó nghe tin tới rồi người ngoài, vừa nghe tiểu ma long kêu to, trong lòng một đốn, lập tức chạy vội mà đến, long nhãi con đừng khóc, ta nhìn xem tình huống như thế nào. Hệ thống vẫn là con thỏ bộ dáng, tung tăng nhảy nhót mà bộ dáng đặc biệt đáng yêu, còn không đợi nó tới gần, Tô Đường liền theo bản năng một chân đem người cấp đá văng. Này cái gì ngoạn ý nhi? Hệ thống vẻ mặt thiên sụp biểu tình, xong rồi, thật sự hỏng rồi a. Tiểu ma long khóc càng thương tâm, ngay cả tiểu kiếm linh đều bởi vì quá mức khiếp sợ, liền cánh đều quên kích động, trực tiếp bang một tiếng cấp tải tới rồi trong bụi cỏ. Đặc biệt hành động chỗ bên kia càng khẩn trương, đại lao mất đi ký ức, kia chính là đại sự. Vạn nhất nhân ra một cái không vui, động động ngón tay, kia bọn họ đã có thể thảm a. Bọn họ nơm nớp lo sợ, nhìn Tô Đường liền cùng nhìn cái gì nguy hiểm phần tử giống nhau, ngược lại là Tô Đường, vẻ mặt thong dong đạm nhiên. Nàng thấy hệ thống từ trên mặt đất bò dậy, liền trên người dính vào cỏ dại cũng không chụp, liền như vậy dương miệng, ngơ ngác mà nhìn nàng, Tô Đường hăng hái, nàng tự nhiên có thể cảm giác được chính mình đối nó quen thuộc, khá vậy nguyên nhân chính là vì kia cổ quen thuộc cảm, nàng mới nổi lên chơi đùa chi tâm. Nguyên lai là con thỏ à, vừa lúc, nướng bờ bờ cờ giá đều có, giải điểm thì là thêm chút ớt cay, mỹ vị à. Này nếu là tuổi thanh xuân tiểu cô nương nói lời này. Hào đi, tuổi thanh xuân tiểu cô nương nói lời này cũng thực thấm người, huống chi nàng hiện tại chẳng những không ổn linh, ngược lại giữ tận lại xấu xí, hơn nữa đi xuống tích máu tươi, quả thực ác ma buồn ma. Đặc biệt hành động chỗ người đều bắt đầu sờ vũ khí, Tô Đường lại nghiêng nghiêng đầu, đến nỗi hệ thống, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, lập tức hai tròng mắt ngậm nước mắt. Giải chân nhảy qua đi. Tô Tiểu Đường, ngươi thật quá đáng. Hôn trướng đồ vật, cư nhiên đem nó đều cấp đã quên, nói tốt cách mạng hữu nghị đâu. Tô Đường cười tủm tỉm, tiếp theo dây tiếp theo, hệ thống từ thương thành bên trong móc ra một mặt gương, hảo ra hỏa, này nhưng thực sự đem chính mình khiếp sợ. Đại buổi tối, quá dọa người. Hệ thống nhưng thật ra vui vẻ, nên, ai làm ngươi hủ dọa người. Tô Đường mới vừa tỉnh lại, lúc này một ngáo, ký ức nhưng thật ra thức tỉnh một chút, nàng nhớ rõ chính mình làm nhiệm vụ. Cũng nhớ rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy hiện tại vấn đề tới, cậu tử như thế nào còn tại đây? Cậu tử, ngươi như thế nào thành cái này xuẩn dạng? Tô Đường vẻ mặt tò mò, nàng đem hệ thống từ trên mặt đất nắm lên, không nhìn xuống, còn muốn nhìn một chút nó giới tính, này nhưng đem hệ thống sợ hãi, nghẹn đỏ mặt, liều mạng dùng chính mình tay ngắn nhỏ che lại chính mình mỗi một chỗ. Tô Tiểu Đường, vừa tỉnh tới liền chơi lưu manh. ngươi có xấu hổ hay không a? Tô Đường cười to, ta có xấu hổ hay không ngươi không biết. Nàng nói xong, còn cố ý lay hạ hệ thống móng vuốt nhỏ, ai nha, nhà ta cậu tử lớn, sẽ thẹn thùng đâu. Hệ thống, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hệ thống không thể nhịn được nữa, vì chính mình trinh. Thao, nó chỉ có thể tới cái niệu độn. Chỉ nhìn đến tí tách thủy từ nó dưới thân thong thả chảy ra, Tô Đường lúc ấy liền xem trợn tròn mắt. Ngoa tào, chết cẩu ngươi thật ghê tởm a. Một bên nói, một bên bay nhanh đem nó ném ra. Hệ thống thực bình tĩnh, một bên tử thương thành lấy ra thủy cho chính mình sung hỉ, một bên buồn bã nói, cũng thế cũng thế. Tô Đường tê một tiếng, có chút cam bái hạ phong. Uy, cậu tử, nhiệm vụ đều hoàn thành, ngươi như thế nào còn lưu lại nơi này? Tuy rằng nàng còn nhớ rõ kêu nó cậu tử, nhưng hệ thống rõ ràng mà biết, nhà mình nhãi con ra điểm vấn đề. Nó không có trả lời, mà là lợi dụng hệ thống số liệu một lần nữa làm một phen điều tra, này vừa thấy, trực tiếp xem sửng sốt. Không phải, như thế nào còn có lựa chọn tính mất trí nhớ này đương sự tình A. Nó ngơ ngác mà nhìn Tô Đường, nửa ngày, khóc liền cùng đã chết hai giống nhau, ta đáng thương nhãi con A, ngươi là đã trải qua cái gì, cư nhiên tình nguyện phong bế chính mình ký ức. Nó càng khóc càng lớn tiếng, nó vừa khóc, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh cũng đi theo khóc. Tô Đường khỏe miệng hơi xả, đây là làm sao vậy sao? Nàng lại không chết, khóc gì? Được rồi, khóc tăng đâu? Nàng hơi có chút không kiên nhẫn, chính mình phong tỏa ký ức chính mình trong lòng hiểu rõ, nhất định là thừa nhận không được cho nên mới phong, cũng bởi vậy, nàng đối những cái đó ký ức hoàn toàn không có bất luận cái gì tưởng nhớ lại xúc động. Người tồn tại, hồ đồ một chút càng vui sướng. Thấu chương xong. 1367 chương 1367 lôi kiếp. Chương 1367 lôi kiếp. Một hồi trò khôi hài dần dần kết thúc, Tô Đường xác thật là lựa chọn tính mất trí nhớ, bất quá đối tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh vẫn là có phi thường mãnh liệt mà quen thuộc cảm, cho nên thực mau lại tiếp nhận rồi chúng nó, đặc biệt là tiểu ma long kia một ngụm một cái ma ma, quả thực đem nàng manh hóa. Cho nên, ta đây là nhảy qua lão công, trực tiếp sinh cái nhãi con. Tô Đường đối nhiệm vụ có ấn tượng, nhưng cũng chỉ là ấn tượng, quá trình cùng chi tiết hết thể vứt chi sau đầu. Hệ thống một lời khó nói hết, chỉ có thể giải thích nói, không phải nhảy qua lão công, tiểu ma long là ngươi ở cuối cùng một cái thế giới, dùng ngươi huyết còn có nam chủ huyết nuôi nấng thành hình, nó chân chính cha là ma vực ma long, ngươi nhiều lắm tính vu em. Mai không vu em không sao cả, mấu chốt là có như vậy một cái đáng yêu nhi tử. Tô Đường tiếp thu độ phi thường cao, trực tiếp đem tiểu ma long ôm ở trong tay thưởng thức, long nhãi con, ngươi sẽ cái gì kỹ năng à? Tiểu ma long sẽ kỹ năng như nhiều, đương trường liền biểu diễn cho nàng xem. Tô Đường cũng phi thường nể tình, nó biểu diễn một cái, nàng liền nhiệt tình vỗ tay, hoa, thật là lợi hại, hoa, càng đồng, hoa. Tiểu ma long thực mau đã bị trấn an, tuy nói ma ma mất trí nhớ, nhưng ma ma vẫn là ái nó, này liền đủ rồi, nhưng là tiểu kiếm linh ghen tị. Ta không có như vậy nhiều lợi hại kỹ năng, ta chỉ là một phen thường thường vô kỳ tiểu thiết kiếm, á lạc chủ nhân, ngươi đừng vứt bỏ ta a. Nó càng nói càng ủy khuất, hai tròng mắt rưng rưng mà, làm người nhìn liền đau lòng. Ai ra ta tiểu khả ái. Tô Đường cực kỳ giống trái ôm phải ấp cha nữ, thiếu chút nữa không kịp hống chính mình hậu cung, lời này như thế nào có thể nói như vậy đâu. Cái gì kêu thường thường vô kỳ, ngươi liền tính lại bình thường, ta cũng là thích ngươi. Tiểu kiếm linh duy nhất ngạo kiểu chính là chính mình bản thể, bị Tô Đường một khen, nó lập tức cao hứng mà biến ra bản thể. Trường kiếm từ trên trời giáng xuống, huyền thiết chế tạo thân kiếm, mỏng như cánh ve, bóng đêm hạ, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Trường kiếm mới ra tới kia một khắc, đặc biệt hành động chỗ người còn không có phản ứng lại đây, chung quanh những cái đó nhưng thật ra cùng tinh quái lại là đường trường quỳ xuống đất. Đến từ đại lao huy áp, quá, thật là đáng sợ. Tô Đường cũng là sửng sốt, nàng tuy rằng không có rất nhiều ký ức, nhưng là giám định và thưởng thức nhãn lực còn ở, cho nên này con mẹ nó có thể kêu thường thường vô kỳ. Tiểu kiếm linh thực thẹn thùng, bản thể cũng chỉ là ngắn ngủi mà lộ một chút, bất quá quang lần này, lại trấn trụ mọi người. Tuy nói Tô Đường mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nàng hai cái fan trung thành còn ở, kia ai cũng không dám đem nàng như thế nào. Đặc biệt hành động chỗ người cũng không phải ngốc tử, bảo kiếm cùng sắt vụn vẫn là thấy rõ. Tô tiên trưởng, vì cùng Tô Đường làm tốt quan hệ, bọn họ vội vàng ra tiếng, ngài xem, ngài mới vừa thức tỉnh, lẽ ra chúng ta cũng không dám tới quấy rầy ngài, nhưng là đi, trăm năm qua đi, chúng ta có cái tân quy định, chính là yêu cầu đăng ký một chút. Đương nhiên, ngài không giống nhau, không cần đi đăng ký sở đăng ký, chính là ngài xem nha. Có thể hay không trước mang một chút cái này đồng hồ. Tô Đường nhìn bọn họ lấy lại đây đồng hồ, tùy ý phiên động hạ, thực mau liền minh bạch đây là cái gì ngọn ý. nay còn không phải là một cái cải tiến bản máy định vị sao? Cho ta cái này làm cái gì? Nàng cơ cơ trong tay đồng hồ, biểu tình đạm mạc. Hành động chỗ người mồ hôi lạnh đều toát ra tới, bọn họ một bên xoa hãn, một bên nơm nớp lo sợ nói, mấy năm nay không yên ổn, chúng ta chỉ là làm đăng ký, xem một chút ngài hành động quỹ đạo. Đương nhiên, như không phải tình huống đặc thù, bình thường nhân viên công tác là không có quyền xem xét ngài hành động quỹ đạo. Ngài yên tâm, chúng ta hiện tại nhân yêu bình đẳng, không làm những cái đó kỳ thị. Nga, đúng rồi, cái này đồng hồ trừ bỏ hành động quỹ đạo, vẫn là chứng minh ngài thân phận một cái tượng trưng. Bọn họ lắp bắp giải thích nửa ngày, Tô Đường nghe minh bạch. Đơn giản chính là bởi vì chính mình tu vi quá cao, bọn họ sợ hãi nàng ra cái gì chuyện xấu, cho nên tính trọng điểm bảo hộ. Nàng vốn là không thích khó xử người, chỉ cần bọn họ không quá phận, nàng cũng sẽ không như thế nào, bất quá sao, nàng còn nhớ rõ tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nàng mới vừa thức tỉnh, vạn nhất bị bọn họ trở thành dễ khi dễ chủ. Tô Đường nghĩ vậy, lại lần nữa nheo lại mắt. Làm ta cầm nó cũng không phải không được, bất quá sao nàng mỉm cười nói, ta mới vừa thức tỉnh, trong nhà loạn thành một đoàn, quý chỗ không biết có hay không người rảnh rỗi, có thể hỗ trợ sửa chữa một chút ta tiểu phá phòng sao. Đặc biệt hành động chỗ người đại khí cũng không dám xuyễn, kết quả náo loạn nửa ngày, chính là bang nhân tu bổ hoa cỏ trùng kiến nhà ở A. Hại, hảo thuyết, chúng ta đặc biệt hành động chỗ thực chống không, ngài chờ, sáng mai, không, liền đêm nay, ta hiện tại khiến cho bọn họ lại đây cho ngài quét tước. Đặc biệt hành động chỗ người mở miệng, mặt khác tinh quái cùng đạo sĩ cũng không cam lòng yếu thế, đây chính là trăm năm trước đại lão, lúc này không lôi kéo làm quen khi nào lôi kéo làm quen. Tô tiên trưởng, chúng ta tuy rằng không phải đặc biệt hành động chỗ người, nhưng chúng ta cũng thực không, đúng rồi, ta là sùng sân phái. Tô tiên trưởng, ta không phải nhân loại, ta chính là một con lão hổ tinh, nhưng nếu ngài có việc, tùy thời đều có thể sai phái ta. Tô tiên trưởng, trước mắt, Tô Đường nhưng xem như đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh đại lão, thuộc về vương giả, lúc này nếu là vương giả nguyện ý dẫn bọn hắn một chút, kia bọn họ tu vi chắc chắn kế tiếp bò lên. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ một đám mao toại tự đề cử mình, hận không thể đường trưởng đã bị nhận lấy. Tô Đường cười tủm tỉm, nhất nhất cảm tạ bọn họ, đến nỗi nhận lấy, nàng hiện tại đối thu đồ đệ không có hứng thú. Cả đêm thời gian, vùng cấm đại biến dạng, hôm kia vẫn là cỏ dại mọc thành cụm hoang vắng chỗ, hiện giờ lại lần nữa khôi phục từ trước bộ dáng. Không chỉ như thế, còn có không ít người trộm đưa tặng lễ vật, cái gì linh thảo linh hoa, quần áo đồ ăn, chỉ cần bọn họ nghĩ đến, tất cả đều đưa tới. Tô tiên trưởng, ngài xem nếu còn thiếu cái gì, có thể cùng chúng ta nói. Tô Đường nhìn rực rỡ muôn màu đồ vật, lại lần nữa mỉm cười nói tạ. Những người này mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là hy vọng có thể cùng nàng chung sống hòa bình, Tô Đường tự nhiên sẽ không khó xử bọn họ, hơn nữa nếu có cái gì có thể hỗ trợ địa phương, nàng cũng vui tương trợ. Đơn giản một phen giao lưu, hai bên đều đạt tới chưa từng có vừa lòng. Đặc biệt là đặc biệt hành động chỗ người, bọn họ nguyên bản sợ hãi đại lão khó có thể ở chung, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy, trong lòng đại thạch đầu tức khắc thả xuống dưới. Chỉ là, Tô Đường nguyên tưởng rằng chính mình lại có thể tiếp tục quá nàng an ổn tiểu nhật tử, ngoài ý muốn lại là như thế đột nhiên. Ngày đó, nàng còn ở ngủ nướng, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, kia màu tím đen lôi điện, đen nghìn nghịt mây đen, che đến bốn phía giống như đêm tối. Tô Đường bị cả kinh buồn ngủ toàn vô, vừa ra khỏi cửa, nho nhỏ kinh ngạc một phen. Hảo gia hỏa, ai a, sáng tinh mơ cư nhiên ở lịch lôi kiếp. Tô Đường theo kiếp vân phương hướng, chậm rãi đi đến. Sau đó liền nhìn đến ly nhà mình cửa cách đó không xa địa phương, có cái chính mạo khói đen lỗ nhỏ, trong động mặt, có cái tiểu gia hỏa bị phách toàn thân ngăm đen, tóc cũng không có, trên người cũng không một chỗ tốt. Này vừa thấy, nàng tức khắc động lòng chắc ẩn. Thấu chương xong. 1368 chương 1368 biểu thị công khai chủ quyền. Chương 1368 biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu gia hỏa té xỉu ở hố, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải trên bụng còn có chút phập phồng, Tô Đường đều sợ hắn tắt thở. Nàng đem người từ hố ôm ra tới, sau đó mang theo trở về. Tiểu ma long thấy nàng nhặt cái tiểu bằng hưu trở về, phản ứng đầu tiên là thất sủng, nó sợ ma ma không hề thích nó, hoặc là đem lực chú ý chuyển rời đến người khác trên người, lập tức làm ra hộ thực hành động. Đây là thứ gì? Đen thùi lùi, liền cái bộ dáng đều thấy không rõ, liền loại đồ vật này, có thể cùng nó so. Tiểu ma long đầu một cái khinh thường, nhưng bởi vì Tô Đường ở, cho nên nó thoáng khắc chế một phen. Không có làm ra quá mức kích thích hành động. Tiểu kiếm linh còn lại là tò mò nhìn xung quanh, đến nỗi hệ thống, chỉ cần nàng không có làm ra cái gì nguy hiểm sự tình tới, mặt khác đều tùy nàng. Tô Đường đem tiểu gia hỏa an trí ở phòng cho khách, lại làm hệ thống lấy điểm linh thủy lại đây. Linh thủy có khép lại tác dụng, chẳng qua tiểu gia hỏa thương thế thực trọng, bị linh thủy đụng vào khi, mặc dù là hôn mê trạng thái, hắn cũng như cụ khe run một chút. Tô Đường gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, vừa lúc cho chính mình tìm sự tình làm, liền phi thường cẩn thận mà thế hắn xử lý miệng vết thương, chính là đương nàng xử lý đến tiểu gia hỏa hai chân khi, nàng đang muốn đem dư thừa quần cởi, kết quả nguyên bản hôn mê người đột nhiên tỉnh lại. Tiểu gia hỏa cái tự tuy nhỏ, nhưng là đôi mắt cực kỳ sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Tô Đường, màu đen trong mắt bên trong cơ hồ nhìn không tới gợn sóng, này cũng không phải là một cái tiểu bằng hữu nên có ánh mắt. Tô Đường lại không sao cả, ngược lại cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu, không cởi quần ta như thế nào cho người chữa thương. Tiểu gia hỏa hai trong mắt chớp động một chút, tiếp theo lại kéo lại quần của mình, vẻ mặt thề sống chết không tử. Không thoát. Hắn thanh âm có chút ách, không giống tiểu bằng hữu nên có thanh thúy sức sống. Nơi này đều thị phi nhân loại, Tô Đường cũng không đem hắn trở thành chân chính tiểu bằng hữu, rốt cuộc không có cái nào nhân loại ấu tể sẽ tại như vậy tiểu nhân tuổi trải qua cái quỷ gì lôi kiếp. Ai nha, thẹn thùng nha. Tô Đường cong hai trong mắt, ta liền thích sẽ thẹn thùng tiểu bằng hữu, thú vị a. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường chớp chớp mắt, lời này hỏi, làm cái gì? Đương nhiên là thoát ngươi quần a, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sống thượng vạn năm, bộ dáng gì đều gặp qua. Hệ thống không nghĩ tới mất trí nhớ Tô Đường cư nhiên sẽ đối một cái tiểu bằng hữu chơi lưu manh, quả thực là phát rồ. Lại xem tiểu gia hỏa kia, hắn tựa hồ là cười khẽ một tiếng, bởi vì thanh âm rất thấp, cho nên mọi người vẫn chưa chú ý tới, hắn chậm rãi nhấc lên mí mắt, bởi vì bị phách cháy đen, cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn. Tỷ tỷ, tiểu gia hỏa trầm mắt thấy nàng, nửa ngày, mới sâu kín mở miệng, ta nơi này, chỉ có ta tức phụ mới có thể xem. Tô Đường lại như là nghe được cái gì chê cười. Người rất tiểu, chí khí còn rất đại a. Nói xong, lại vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là cái gì quái tỷ tỷ, ta đối với ngươi bên kia không có hứng thú. Lời nói là như thế, nhưng là động tác lại là cực kỳ mau, chỉ nghe tư kéo một tiếng, vốn là rách tung tóe mà quần liền hoàn toàn dập nát. Tô Đường ai nha một tiếng, cười ngâm ngâm nói, ai nha, tay kính nhi có chút đại, nhưng ta không nghĩ tới ngươi quần như vậy nhịn không được lôi kéo a, làm sao bây giờ? Hiện tại hỏng rồi đâu. Tiểu gia hỏa tốc độ so nàng chậm một phách, bất quá liền này một phách, tay nhỏ lại bưng kín mỗ một chỗ, chính chính hảo hảo, một chút cũng chưa lộ ra tới. Tô Đường đều không phải là bệnh trạng, nàng học quá ý đi hề, ở nàng trong mắt đây là một cái người bệnh, đến nỗi bên, càng sẽ không mang cái gì có sắc đôi mắt. Quân đều cởi, đến đây đi, chúng ta tiếp tục thượng dược. Tiểu bằng hưu muốn nghe lời nói, bằng không buổi tối sẽ có quái thú tới ăn ngươi. Tiểu gia hỏa mắt thường có thể thấy được mà sửng sốt một chút. Hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, bởi vì tiểu bộ dáng quá ngốc, Tô Đường nhịn không được tiếp tục đầu hắn. Ai nha nha, ta nghe nói nơi này quái thú thích nhất ăn ba phần thuộc tiểu bằng hữu, một ngụm một cái tiểu bằng hữu, mỹ vị à. Hệ thống nghe không nổi nữa, ngươi khi dễ một cái tiểu bằng hữu tính cái gì đại trượng phu. Tô Đường lại chớp chớp mắt, nói, hải nha, ta vốn dĩ liền không phải cái gì đại trượng phu, nói nữa, khi dễ tiểu bằng hữu thú vị à. Nói xong, còn rôi tay kéo kéo tiểu ra hỏa gương mặt. Hệ thống. Hành đi, luôn không biết xấu hổ, nó vẫn là thua. Tiểu gia hỏa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo một phen mặt, bởi vì bị sét đánh, lẽ ra niết mặt sẽ rất đau, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lại nói tiếp, ngươi tên là gì đâu? Tô Đường meo lại mắt, nàng gần nhất tâm tình phi thường không tồi, ăn gì cũng ngon, liên quan xem ai đều phi thường thuận mắt. Nguyên tưởng rằng này chỉ là một cái thường thường vô kỳ vấn đề nhỏ, ai ngờ, đối phương lại rũ xuống đôi mắt. Hắn thật lâu không có mở miệng, liền ở Tô Đường cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn nói giọng khàn khàn, ta không có tên. Lời này đảo làm Tô Đường ngây ngẩn cả người, không có tên. Nàng ai quay đầu, tiếp theo lại cười nói, chẳng lẽ cùng ta giống nhau, ngươi cũng mất trí nhớ. Nàng mới vừa nói ra những lời này, tiểu gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt còn có vài phần kinh ngạc, mất trí nhớ. Tô Đường không phản ứng, ngược lại tiếp tục nói, không có tên ta liền giúp ngươi lấy một cái đi, ngươi là ở xét đánh thời điểm bị ta phát hiện. Từ nay về sau, ngươi đã kêu lôi trứng đi. Lôi trứng. Sở hữu phi nhân loại. Tô Đường cái này đặt tên phế, mặc dù mất đi ký ức, lấy tên cũng như cũ không thể nhìn thẳng. Tiểu ma long càng là trốn ở góc phòng, nó run bần bật, e sợ cho Tô Đường tâm huyết dâng trào, cũng thay nó lấy cái tên. Lôi trứng gì đó, mặc danh mà, nó cảm thấy nàng phải cho chính mình lấy tên nói, không chừng chính là gọi là gì trứng rồng. Tiểu ma long quang nghĩ đến này tên liền cả người dùng mình một cái, quá. Quá khó nghe. Nhưng mà, Tô Đường lại cảm thấy tên này phi thường không tồi. Được rồi, lôi trứng, ngươi nghỉ ngơi đi, có việc có thể kêu ta. Nàng vừa đi, dư lại mấy cái phi nhân loại liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, hệ thống theo sát sau đó, tiểu kiếm linh cũng đi theo bay qua đi, chỉ có tiểu ma long, nó do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có rời đi, mà là lựa chọn đóng cửa lại. Nó nhìn trước mắt cái này ngủ ở phòng cho khách ngược kê, phi thường kiêu ngạo mà nâng lên cằm, ngươi bất quá là ta ma ma nhặt được rắc rưởi, một cái rắc rưởi, ngươi liền phải có tự mình hiểu lấy. Tiểu ma long tưởng cấp đối phương một cái ra vai phủ đầu, ai ngờ, dây tiếp theo nó lại bị đông cứng. Đúng vậy, đông cứng. Tiểu ma long trực tiếp liền ngốc ở kia, nó không dám tin tưởng, lại nói như thế nào nó cũng là long tộc A. Có được mãnh liệt ngọn lửa, cường đại thực lực, sao có thể sẽ bị một cái nhược kê dễ dàng đông lạnh trụ. Nhưng mà, bởi vì bị đông lạnh trụ, nó cũng nói không được nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt mắt to tử, khiếp sợ mà nhìn đối phương. Khối băng là trong suốt, xuyên thấu qua tầng này thật dày khối băng, tiểu ma long nghe được đối phương cười lạnh. Rác rưởi. Hắn con môi, vốn là bị sét đánh ngăm đen, hiện giờ hơi thở càng thêm hắc ám. Tiếp theo, hắn từng câu từng chữ, bệnh trạng lại cố chấp nói, nàng là của ta. Tiểu ma long nghe được lời này, khí hận không thể từ khối băng chung nhảy ra tới cùng hắn một trận tử chiến. Nó ma ma, chỉ có thể là long ngãi con. Thấu chương xong. 1369 chương 1369 trà xanh lôi trứng. Chương 1369 trà xanh lôi trứng. Tiểu ma long biểu thị công khai chủ quyền không thành, ngược lại bị khinh, khi thiếu chút nữa khóc ra tới. Bất quá thân là long tộc, khóc là nhất không tiền đồ, nó cường đại hơn. Nó muốn nghiền áp cái này xỉu bắt quái. Tiểu ma long chí hướng thật vĩ đại, chỉ là nó mỗi khi phát động công kích thời điểm, đều sẽ bị vô tình nghiền áp, này còn chưa tính, lời này xỉu bắt quái cư nhiên còn cùng chính mình tranh sủng. Tô đường từ ngủ say trung tỉnh lại, cả người liền trở nên lười biếng. Trong đó, nàng lớn nhất hứng thú yêu thích đó là ở trong sân phơi nắng, từ trước lúc này, tiểu kiếm linh sẽ bồi nàng cùng nhau phơi, hệ thống tắc mang theo tiểu ma long không biết chạy đi đâu tìm ăn, bọn họ phiên biến thiên hạ mỹ thực, đợi khi tìm được sau, lại cho nàng mang về tới. Bất quá từ có lôi trứng, tìm mỹ thực việc đã bị người đoạt. Tỷ như nói hiện tại, tiểu ma long cùng hệ thống mới vừa mang đến mỹ vị nhất thịt nướng, kia chính là tô đường yêu nhất đồ ăn chi nhất, kết quả vừa qua khỏi đi, liền thấy tô đường đã đánh cái no cách. Mà cái kia toàn thân đen như mực lôi trứng, chính diện vô biểu tình mà thu thập cặn, từ dư lại cặn tới xem, hiển nhiên tô đường đã đại no rồi. Một lần hai lần cũng liền tan, nhưng nhiều lần như thế, tiểu ma long liền nổi giận. Nó bang một chút đem trong tay thịt nướng vứt trên mặt đất, sau đó nổi giận đùng đùng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, tô đường liền tới hứng thú, tiểu ma long những năm gần đây cùng hệ thống chơi đùa, cũng chưa như thế nào hảo hảo tu luyện, hiện giờ tới cái lôi trứng, đem nó chiến đấu dục kích lên. Đảo cũng không tồi. Nàng không biết, sớm tại một tháng trước, tiểu ma long chiến đấu dục đã sớm bị kích lên, chẳng qua từ trước bọn họ đều là sau lưng trộm quyết đấu, không giống hiện tại, nháo tới rồi tô đường trước mặt. Mà lúc này tô đường còn ở khích lệ tiểu ma long, nàng nói, long nhai con, các ngươi đánh nói, nếu là thắng, liền có khen thưởng. Lôi chứng hẳn là có chút tu vi ở trên người, bất quá nghĩ đến hẳn là không bằng tiểu ma long, lại thế nào, tiểu ma long cũng là ma vực long tộc, sức chiến đấu thấp cấp. Liền tính mấy năm nay đục nước béo cỏ, cũng không phải ai đều có thể thắng. Tô đường liền như vậy vui vẻ thoải mái mà ngồi ở ghế trên, trong lúc sợ bọn họ đánh nhau hư hao chúng quanh vật kiến trúc, còn cố ý cho bọn hắn vẽ cái kết giới, sau đó liền cùng hệ thống còn có tiểu kiếm linh cùng nhau quan khán. Tới đánh đố sao? Các ngươi nói, này một ván ai thắng? Hệ thống tự nhiên là giúp đỡ nhà mình long nhãi con, nghe vậy, cũng chưa tự hỏi, liền lập tức nói, đương nhiên là long nhãi con thắng A, nó chính là ma long. Sức chiến đấu nhất lưu. Tiểu kiếm linh cũng đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu chủ nhân thắng. Đánh đấu ngoạn ý như này, tổng không thể toàn bộ tuyển một người đi, đối này, tô đường thở dài, làm tốt phải thua chuẩn bị. Ai, một khi đã như vậy, ta đây liền tuyển lôi trứng thắng đi. Đều đánh đố, khẳng định phải có tiền đặt cược, hệ thống khó được có thể từ trên người nàng kéo lông dê, nơi nào có thể bỏ lỡ, lập tức sáng lên đôi mắt, kích động nói, tiền đặt cược đâu. Tô đường ngô một tiếng, làm một cái tiểu tham tiền. Đánh đố đương nhiên yêu cầu tiền. 100 đồng tiền, lôi trứng thắng. Nàng nói xong, hệ thống lại thiếu chút nữa sợ ngây người. Không phải, chúng ta đều là hàng tỷ phú ông. Tiền đặt cược liền 100 đồng tiền. Ngươi này không khỏi quá moi đi. Hệ thống mới vừa đoán giận xong, đã bị tô đường đấm một phen đầu. Moi cái gì? Đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân. Huống chi đây chính là 100 đồng tiền. Rất nhiều tiền, ngươi đừng coi thường. Hệ thống khỏe miệng một xả, thật đúng là trướng mắt. Không được, chứng một chút. Tô đường có chút không tình nguyện, đừng nhìn nàng giá trị con người vài trăm triệu, nhưng là tiền sao, ai sẽ ghét bỏ thiếu. Kia. 100 linh 50. nói, liền giải quyết dứt khoát, cứ như vậy. Thắng khẳng định là tiểu ma long, Tô Đường hiện tại chính là ra bên ngoài giải tiền A, nàng khẳng định đau lòng. Hệ thống lại khí vui vẻ, 10510. Người tống cổ ăn mày đâu? Tô Đường phi nó một tiếng, ăn mày. Ăn mày cấp 5 đồng tiền ta đều ngại nhiều. Dứt lời, nàng lại không kiên nhẫn nói, thế nào, ngươi đánh cuộc không nổi a? Rốt cuộc chơi không chơi. Hệ thống mặt đều ai? Nó đánh cuộc không nổi. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Tô Đường lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên bản đều làm tốt đương cái tán tài đồng tử. Kết quả 5 phút không đến, tiểu ma long cư nhiên chiến bại, nàng cả kinh từ ghế trên đứng lên, mà hệ thống càng là cả kinh cầm đều rơi xuống. Hệ thống, thua. Tô Đường từ kinh ngạc đến vui sướng, tổng cộng cũng liền 3 giây thời gian, tính sai A. Sớm biết rằng chơi 100 vạn. Hệ thống. Mới vừa rồi là cái nào hôn trương nói đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân. Phi, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Tiểu ma long thương thế cũng không trọng, nhưng là nó không cam lòng à, lúc trước lén đánh nhau ai cũng không thấy được nó thua, mặt mũi thượng không sao cả, nhưng hiện tại, mất mặt đều ném lớn, nó khí bất quá, liền trộm cho hắn một kích. Lôi chứng đương nhiên chú ý tới, nhưng hắn cố ý bất động, làm nó ngọn lửa cầu trực tiếp tạp tới rồi trên người mình. Long tộc ngọn lửa cũng không phải là bình thường ngọn lửa. Ngay cả Tô Đường đều rất khó diệt, kia một chút, nàng chính là hoảng sợ. Long ngai con, mau đem hỏa diệt. Tiểu ma long mới không muốn, nó phiết quá mặt, vẻ mặt cự tuyệt. Lôi chứng toàn thân đều thiêu đốt lên, vốn là bị sét đánh đen nhánh, hiện giờ ngọn lửa một thiêu, Tô Đường đều khó có thể tưởng tượng hắn lúc sau bộ dáng. Long ngai con, ta lặp lại lần nữa, dập tắt lửa. Tiểu ma long lại tức lại ủy khuất, nó ma ma từ trước đều không có như vậy giống quá nó, hiện tại vì cái này xỉu bắt quái, chẳng những sinh khí. Còn giống nó. Tiểu ma long ủy khuất, nhưng tiểu ma long muốn bùng nổ. Ta không. Ta liền phải thiêu chết hắn, hắn lớn lên như vậy xấu, vì cái gì còn có thể lưu lại nơi này. Cái này ý tưởng nhưng không nên a, không thể bởi vì xấu, liền tước đoạt người khác sống sót cơ hội a. Cho nên lời này vừa ra, ngay cả hệ thống đều không tán thành. Long ngai con, nghe thông thúc thúc nói, chúng ta chơi về chơi, nháo về nháo, nhưng là không thể dùng tánh mạng nói giỡn, ngươi hiện tại đem hỏa diệt. Thống thúc thúc mang người đi ăn ngon. Tiểu ma long không cam lòng, nhưng là từ Tô Đường còn có hệ thống sắc mặt xem cũng biết bọn họ sinh khí, nó biết chính mình lỗ mãng, cho nên lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem ngọn lửa diệt. Diệt xong, nó lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Không đúng, xỉu bắt quái chính mình có thể dập tắt lửa. Lời này vừa ra, Tô Đường nhưng không tin, đánh nhau là dựa vào kỹ xảo, nhưng là muốn diệt long tộc ngọn lửa, chỉ dựa vào kỹ xảo căn bản không đủ. Nàng chỉ đương tiểu ma long lại nói khí lời nói, lôi chứng vốn là ngăm đen thân thể bị này ngọn lửa một thiêu quả nhiên càng xấu. Nhưng là đi, nàng long tạo thành, lại không thể mặc kệ, cũng chỉ có thể đem người dẫn đi trị liệu. Thương thế thực trọng, toàn thân thoạt nhìn cũng chưa một khối hảo da thịt, Tô Đường nhìn đều có chút không đành lòng. Ngươi, kiên nhẫn một chút. Lôi chứng không rên một tiếng, lại ở nàng lấy ra dược bình khi đang muốn cho hắn thượng dược khi, đột nhiên ôm lấy tay nàng. Đường đường. Tô Đường. Lôi chứng. Ngươi sẽ chán ghét ta sao? Hắn thanh âm dầu dĩ, chợt nghe như là tự ti giống nhau. Tô Đường một bên đem tay rút ra, một bên chậm rãi nói, ta vì cái gì chán ghét ngươi, so ngươi xấu ta đều gặp qua. Lôi chứng, cho nên, ta thực xấu đúng không? Tô Đường. Này xui xẻo hài tử, làm nàng như thế nào trả lời? Tiểu ma long, ta muốn thiêu chết hắn. Thấu chương xong. 1370 chương 1370 Mỹ thiếu niên. Trước 1370 Mỹ thiếu niên, Tô Đường gần nhất cho chính mình tìm điểm sự tình làm, lôi chứng lúc trước bị sét đánh toàn thân ngăm đen, hiện giờ lại bị long tộc ngọn lửa thiêu thương tích đầy mình, như vậy tồn tại nói thật ra, mỗi ngày rời giường nhìn đều rất kích thích, đặc biệt là có một hồi, nửa đêm nàng nhận thấy được bên chân có cái gì, đột nhiên mạo hiểm phát hiện lôi chứng liền đứng ở chính mình bên chân. Đen như mực mà một đống, cơ hồ cùng đêm tối dung nhập nhất thể, Tô Đường lúc ấy liền dọa một cái đại giật mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. May chính mình lúc ấy nhịn xuống không ra tay, bằng không đứa nhỏ ngốc này sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Thời buổi này, rất nhiều người đều quảng cáo dùm Ben Nhan tức là chính nghĩa, lôi chứng xấu thành như vậy, cũng quái thảm, nàng coi như người tốt làm tới cùng, cho hắn tới cái toàn thân đổi ra. Ngủ say 100 năm, tương đương với ngăn cách với thế nhân 100 năm, Tô Đường đối thế giới này nhận chi rất kém cỏi, cũng may có hệ thống này đó phi nhân loại ở, cho nên tìm một ít linh dược thời điểm đảo cũng phương tiện, hơn nữa Tô Đường danh hào. Cư nhiên còn có tiểu tinh quái tự mình đem linh thảo yêu đưa tới cửa. Tiểu yêu là chỉ lang yêu, lớn lên quái đáng yêu, bộ dáng cũng bất quá 10 tuổi tả hữu hài tử, thấy Tô Đường, còn không có mở miệng nói cái gì, mặt nhưng thật ra trước đỏ. Lão tổ tông, nghe nói ngài muốn trị bỏng linh thảo dược, ta bên này vừa lúc có, liền cho ngài đưa lại đây. Tô Đường Mạc danh được cái lão tổ tông danh hiệu, người đều choáng váng. Không phải, nàng đã như vậy già rồi. Nàng trợn mắt há hốc mồm, nhưng thật ra hệ thống pha là bình tĩnh. Hành, chúng ta nhận lấy, cảm ơn tiểu lang yêu. Nói xong, lại quay đầu lại đối Tô Đường nói, được rồi, đừng ngốc ở kia, sống mấy vạn năm người, nhân ra tiểu lang yêu tổng cộng cũng mới hơn 100 tuổi, kêu ngươi một tiếng lao tổ tông không tật xấu. Tô lão tổ tông Đường. Cho nên ta đây là một giấc ngủ tỉnh, khắp nơi con cháu. Hệ thống mắt lẽ xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, cho nên ngươi còn có thể ngủ đến lại lâu một chút. Nàng ngủ say trăm năm, nhưng đem chúng nó lo lắng hỏng rồi, cũng may cuối cùng không ra cái gì đại sự, cũng liền ném điểm ký ức. Tô Đường lược có vài phần túng ý, nàng sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói, kia, nếu không đợi chút ta tới nấu cơm. Ở chung lâu như vậy, bọn họ sớm đã là người nhà, cho nên cấp cái nâng giới cũng đã đi xuống, không cần thiết nắm không bỏ, rốt cuộc sinh hoạt còn phải hướng phía trước xem. Nay không, hệ thống vừa nghe nàng nấu cơm, nguyên bản còn bản khuôn mặt nhỏ, lập tức vui vẻ ra mặt, ra, ta muốn ăn cá quế chiên sủ. Ta, mama, ta muốn ăn gà cung bảo. A Lạc tiểu chủ nhân, ta muốn ăn nồi sắt hầm trứng. Tiểu kiếm linh nói đến trứng thời điểm, Tô Đường nhịn không được đem tầm mắt dịch tới rồi lôi trứng trên người. Tiểu lôi trứng, ngươi muốn ăn cái gì? Từ nhận nuôi tiểu lôi trứng đến nay, hắn nói vẫn luôn rất ít, ngay cả trước mắt cũng chỉ nói hai chữ. Tùy tiện. Tô Đường nguyên bản đối lôi trứng bề ngoài cũng không quá lớn kỳ vọng, thời buổi này sắc đẹp thấy nhiều, muốn cho nàng kinh diễm cũng liền ít đi, không sai biệt lắm điểm giống cái người bình thường là được. Kết quả các loại thuốc trị thương đắp đi lên, ba ngày qua đi, vạch trần thuốc trị thương nên đón nàng cư nhiên là một cái mỹ thiếu niên. Thiếu niên môi sắc như hoa anh đào phấn đạm, da thịt tinh tế sứ bạch, đen như mực sắc tóc mềm mại ghé vào trên trán, mới ba ngày công phu, hắn cư nhiên liền tóc đều mọc ra tới. Mà tóc phía dưới, một đôi hắc đá quý hai tròng mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, bên trong phía mị hoặc chi sắc, hàng mi dài hơi kiểu, nhẹ nhàng ngáy mắt, quả thực muốn đem người nhiếp hồn bắt mắt. Như vậy mỹ thiếu niên, Tô Đường trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Nàng trừng lớn hai tròng mắt, khiếp sợ lại không dám tin tưởng mà nhìn hắn, cho nên. Người là lôi trứng. Mỹ thiếu niên gật gật đầu, bởi vì đột nhiên chịu lớn lên thân thể, quần áo cũng nứt toạc không ít, thiếu niên ngực lộ ra vài phần như ẩn như hiện mà ra thịt, xem Tô Đường lại lần nữa hít thở không thông. Đình đình đình. Tô Đường lập tức quay đầu lại đi, đừng nhìn nhân ra tiểu bằng hữu chịu điều, nhưng bản chất vẫn là tiểu bằng hữu, nàng đều có thể đương hắn tổ tông, như thế nào có thể đối với một cái tiểu bằng hữu phạm hoa si đâu. Mặt già còn muốn hay không? Ta đi trước cho ngươi tìm điểm quần áo xuyên, ngươi còn ngốc tại này. Nói xong, lại có vài phần chạy chối chết. Nàng một chạy, nguyên bản hơi thở vô hại thiếu niên lập tức đại biến lĩnh dạng, giống như tu la bám vào người, giống như địa ngục trở về. Không thích sao? Hắn nhìn một lần nữa đóng lại môn lẩm bẩm mở miệng, chính là từ trước, nàng không phải thích nhất người lớn lên xinh đẹp sao? Vì sao thấy hắn, ngược lại chạy? Thiếu niên cau mày, chẳng lẽ hắn muốn biến thành từ trước than đen bộ dáng? Hắn nhưng thật ra không sao cả, lúc trước biến thành kia phiên bộ dáng, bất quá là vì tranh thủ nàng đồng tình, đến nỗi vì sao biến thành tiểu bằng hữu, cũng bất quá là vì hạ thấp hắn nguy hiểm độ, kết quả, nàng ngược lại càng thích nguyên bản bộ dáng. Tô Đường cũng không biết chính mình này một chạy, đối phương còn có thể nghĩ ra như vậy nhiều sự tình, nàng chính là có chút thích hứng không được, đột nhiên biến thành như vậy đẹp, kia lôi trứng tên này liền không xứng với A. Đặt tên gì đó, nàng nhất đau đầu A. Nàng lấy cớ cho hắn tìm quần áo. Kết quả một hồi đi, liền phát hiện phía chính mình căn bản là không có thích hợp hắn quần áo. Nhìn mãn ngăn tủ các loại nhan sắc tiểu váy, nàng lâm vào trầm tư. Nửa ngày, thấy nàng chậm chạp không về, thiếu niên nhưng thật ra chủ động xuất kích. Đường. Hắn thanh âm vẫn là như lúc trước như vậy, mang theo vài phần mất tiếng. Tô Đường thấy hắn đột nhiên lại đây, hoảng sợ, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên oai oai đầu, tuy rằng mặt vô biểu tình, lại mạc danh làm người cảm thấy hắn vẻ mặt vô tội. Hắn nói, ta đợi ngươi đã lâu. Gặp ngươi không tới, ta liền chính mình tới. Tô Đường hậu chi hậu giác ga một tiếng, phi thường ngượng ngùng mà nhìn hắn, cái kia, ta nơi này không có ngươi thích hợp quần áo, cho nên ta đang suy nghĩ, muốn hay không cho ngươi đi mua vài món. Thiếu niên đảo qua nàng ngăn tủ, đích xác như nàng lời nói, đại bộ phận đều sẽ tiểu váy, nhưng hắn sao lại ghét bỏ. Hắn đợi nàng trăm năm, ngày ngày đêm đêm, mỗi phân mỗi giây toàn suy nghĩ nàng tỉnh lại lúc sau, chính mình nên biến thành cái dặn gì, nàng mới sẽ không chán ghét chính mình. Hắn suy nghĩ hồi lâu, suy đoán quá vô số loại khả năng, nhưng cuối cùng, cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ mất trí nhớ. Đã quên A. Hắn lược có vài phần si mê mà nhìn nàng, đột nhiên, cảm thấy mất trí nhớ cũng không tồi. Coi như một lần nữa bắt đầu, ít nhất, nàng không đẩy ra chính mình. Này đó quần áo không thể mặc sao. Hắn nói ra lời này thời điểm, Tô Đường sợ ngây người. Này xui xẻo hài tử, không phải là nữ trang đại lao đi. Tô Đường máu chỗ sâu trong dần dần sôi trào, nữ trang đại lão à, cái này giả thiết quá hăng hái nhi, lại xứng với hắn gương mặt kia, quả thực chính là vương tạc a. Có thể xuyên, đương nhiên có thể xuyên. Nàng hai tròng mắt lập lòe, mang theo nào đó hưng phấn, tới, chứng a, nói cho tỷ tỷ, ngươi tương đối thích loại nào nhan sắc. Nàng kêu chính mình vì tỷ tỷ, thiếu niên cũng không bất luận cái gì dị sắc, ngược lại theo nàng lời nói, phá lệ ngoan ngoan nói, tỷ tỷ, ta thích màu xanh lục. Tô Đường trên mặt hưng phấn hơi hơi cứng đờ. Cái này màu xanh lục đi. Hảo là hảo, chính là ngụ ý không thế nào hảo. Tỷ tỷ, không thể mặc sao. Thiếu niên nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu. Thấu chương xong. 1371 chương 1371 ta thất bại. Chương 1371 ta thất bại. Thiếu niên không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Tô Đường ăn mặc màu đỏ, hồng xứng lục, là cực kỳ xứng đôi hai loại nhan sắc. Tô Đường nghĩ thầm này xui xẻo hài tử tuy rằng xui xẻo, nhưng có một viên chân thành chi tâm, nàng sao lại có thể dùng cái loại này xấu xa ý tưởng suy nghĩ hắn đâu. Màu xanh lục hảo, là sinh cơ, đại biểu tân sinh A. Tô Đường một bên nói một bên đem cái kia chưa bao giờ xuyên qua tiểu váy lấy lại đây, sau đó hướng trên người hắn khoa tay múa chân một chút. Nói đến cũng khéo, cư nhiên không lớn không nhỏ, vừa lúc đâu. Tô Đường đem váy đưa qua đi, còn không có tới nhớ do nói cái gì, thiếu niên liền soạt một chút. Đem trên người phá bố tất cả đều cấp triệt bỏ, theo sau liền hào phóng như vậy mà triển lãm cho nàng xem, trong lúc, hắn còn vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu, hỏi nàng, tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì không giống nhau? Tô Đường! Tô Đường! Tô Đường! Má ơi, ta đôi mắt muốn ngủ. Nàng hoảng sợ mà nhắm mắt lại, nhưng vẫn là chậm, nên nhìn đến tất cả đều thấy được, mặc dù chỉ là lung lay liếc mắt một cái, nhưng có chút bộ vị đi, liền tính chỉ lung lay liếc mắt một cái, cũng trùng thân khó quên. Nàng phát hiện thiếu niên. Thiếu niên hắn con mẹ nó cư nhiên có hai cái, thao, đây là cái quỷ gì giả thiết ta. Dựa vào cái gì hắn có thể có được hai cái ngoạn ý nhi a? Kết quả không đợi nàng tâm tình bình phục, thiếu niên cư nhiên lại lần nữa đi đến nàng trước mặt, sau đó vẻ mặt nghi hoặc mà chỉ nàng ngực phương hướng, tỷ tỷ, vì cái gì ta không có cái này. Nói, còn túi đầu nhìn chính mình bình thẳng ngực. Tô Đường đang cố gắng muốn đem những cái đó hình ảnh xóa rớt. Liền thấy hắn lại lần nữa lắc lư lại đây, cuối cùng, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm. Đại. Thật đại. Siêu cấp đại. Không phải, nàng làm sao vậy? Nàng đây là thất bại sao? Không, nàng cự tuyệt biến sắc. Nàng điên cuồng vỗ vỗ chính mình mặt, ý đồ chính mình bình tĩnh, ngươi trước đem này quần áo thay. Nhưng quần áo thay, thiếu niên lại nói, tỷ tỷ, ta còn có thể lại thêm một chút mặt khác đồ vật sao? Tô Đường không nghĩ nhiều, nghĩ quần áo đều mặc vào. Còn có thể nháo cái gì chuyện xấu, liền gật đầu đáp ứng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, liền này, hắn còn có thể cho nàng nháo ra điểm không giống nhau pháo hoa tới, chỉ thấy thiếu niên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng nhạt tiểu nội nội, sau đó mê mang mà ở chính mình trên người khoa tay múa chân hai hạ, tỷ tỷ, cái này là cái gì? Tô Đường phía trước không thấy hắn, liền sợ hắn không lưng thời điểm lại nhìn đến không nên nhìn đến đại gia hỏa, kết quả hiện tại, này xui xẻo hài tử quá có thể cho nàng tìm việc. Ngươi lấy cái kia làm cái gì? Nàng thét chói tai, cơ hồ đều cùng gà gãy thanh giống nhau. Thiếu niên lại một chút cũng chưa bị nàng thanh âm dọa đến, ngược lại nghi hoặc hỏi, như vậy một chút vải dệt, tỷ tỷ có thể mặc ở nơi nào? Tô Đường. Tỷ tỷ hiện tại không nghĩ nói trắng ra ở nơi nào, tỷ tỷ hiện tại chỉ nghĩ đánh người. Ngắn ngủi thất thố lúc sau, Tô Đường bắt đầu hoài nghi này xui xẻo hài tử có phải hay không cố ý, bằng không vì sao mỗi lần đều có thể như vậy tinh chuẩn dọa đến nàng. Chứng A, ngươi biết không? Ta cùng ngươi là không giống nhau. Lôi Trứng nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân vô tà, xứng với gương mặt kia, Tô Đường đều bị manh tới rồi. Không được không được, sắc đẹp hại người, nàng tuyệt không thượng cái này đương. Nàng mỉm cười đem trong tay hắn hồng nhạt quần nhỏ đầu rút ra, theo sau nói, tỷ tỷ cùng ngươi có phi thường không giống nhau địa phương, chính là a, tỷ tỷ bên kia nhưng không lớn lên vài thứ, mà giống nhau xuyên tiểu váy người, đều sẽ không lớn lên vài thứ. Thiếu niên sắc mặt bất biến, như cũ vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn nàng. Tỷ tỷ ý tứ là, Tô Đường tiếp tục cười, tỷ tỷ ý tứ là, cắt, ngươi là có thể cùng tỷ tỷ giống nhau. Thiếu niên vẫn là bộ dáng kia, chẳng những không có bất luận cái gì hoảng sợ chi sắc, ngược lại hỏi nàng, kia tỷ tỷ có thể giúp ta cắt sao? Ta không biết cắt chiều dài, sợ nắm giữ không được, ta biết tỷ tỷ nguyện ý hỗ trợ. Tô Đường không nghĩ tới, cái này mấu chốt còn có thể bị đem thượng một quân. Cắt cái gì cắt, muốn cắt chính mình cắt ta. Như vậy đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi đi theo học. Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có mấy bộ không thế nào xuyên vận động trang, nàng lục tung, thật vất vả cầm quần áo tìm ra ném đến trên người hắn, liền lại nói, động tác mau một chút, bằng không tỉ tỉ không đợi người. Vận động trang không thế nào phân nam nữ, bề ngoài thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, hơn nữa hai người hiện tại thân cao cũng cơ hồ giống nhau cao, cho nên thiếu niên mặc ở trên người không có nửa điểm không khỏe cảm. Trăm năm đi qua, Tô Đường đối ngoại giới cũng không thế nào quen thuộc, liền kéo lên hệ thống. Nàng ngay từ đầu thần thần đạo đạo, hệ thống còn có chút khó hiểu. Nhãi con! Làm sao vậy? Tô Đường nhỏ giọng mở miệng, mau, nói cho ta, hiện tại nơi nào còn có tìm vui sướng địa phương? Hệ thống, tìm vui sướng. Tô Đường, Hải Nha. Chính là cái loại này vui sướng nha, cả trai lẫn gái, hỗn hợp đại chiến. Hệ thống đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát ra một tiếng kinh hô, ngoa tào. Nhãi con, ngươi hỏi loại địa phương kia làm gì, chẳng lẽ ngươi ngủ say trăm năm, rốt cuộc khiêng không được, muốn tìm tiểu thịt tươi tiết phát hỏa. Tô Đường không thể hiểu được đã bị dán lên tiết hỏa nhãn, khi ngỡ rằng, ta là cái loại này người. Hệ thống, ngươi là. Nhớ trước đây nói cái gì tới, cái gì tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tô Đường hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng nóng giận, ta là mang lôi chứng đi thể nghiệm nhân sinh, này xui xẻo hài tử sống đến bây giờ. Liền nam nữ có khác cũng đều không hiểu, còn như vậy mặc kệ, ra cửa sợ là đến bị người đánh chết. Nàng này vừa nói, hệ thống nhưng thật ra đem tầm mắt dịch tới rồi lôi chứng trên người, không xem không có gì, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hệ thống cả kinh lui về phía sau một đi nhanh, miệng cũng trương ở kia, hảo nửa ngày mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, này. Lôi chứng. Tô Đường xách một tiếng, đừng như vậy một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nàng ngạo kiều mà nói, lại đã quên chính mình phía trước so nó còn không bằng. Hệ thống chấn động liên tục, ngươi không phải cho hắn đổi làn da sao? Đây là thay đổi cá nhân đi. Phía trước lôi chứng đen như mực, ngũ quan đều không thế nào rõ ràng, chỉ có cặp mắt kia có thể hơi chút khác nhau một chút, chứng minh là trợn mắt vẫn là nhắm mắt, hiện tại há ngăn đại biến đến dạng, quả thực là thay đổi khối thân thể a, hợp với thân phận thoạt nhìn cũng không giống nhau. Lúc này, hệ thống liền không khỏi lo lắng. Như vậy bề ngoài, như vậy khí chất, thấy thế nào đều không phải người thường a. Ngại con a, ngươi có nghĩ tới tìm một chút người nhà của hắn sao? Liên bộ dáng này khí độ, không giống người thường à, tuy rằng chúng ta là cứu hắn, nhưng nếu gặp được không nói lý người, có miệng cũng nói không rõ à. Tô Đường lại vẻ mặt không sao cả, thật muốn lo lắng, đã sớm tìm tới môn, đến nỗi lâu như vậy cũng chưa động tĩnh sao. Huống chi, liền tính đúng như hệ thống lời nói, nàng cũng không giả à, lấy nàng hiện tại thân thủ, ai dám cùng nàng là địch. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ngươi liền nói cho ta. Bây giờ còn có địa phương nào có thể tìm hoan mua vui? Hệ thống thấy nàng không nghe khuyên bảo, không có biện pháp, chỉ có thể thở dài, vẻ mặt nhìn nghịch tử biểu tình, nhi đại không nghe khuyên bảo a. Tô Đường. Cậu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống nơi nào còn dám ra, lập tức đem nàng muốn địa chỉ báo ra tới, phút cuối cùng, còn lo lắng bọn họ không đủ tiền, tới, đây là 10 đồng tiền, đừng tình a, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống a. Thấu chương xong. 1372 chương 1372 chiều hôm. Chương 1372 chiều hôm. Tô Đường nhìn nó từ trên người móc ra một chương nhăn mèo mèo 10 đồng tiền, đều mau cười. 10 đồng tiền. Đây là tống cổ ăn mày đâu. Nhưng mà, hệ thống lại cùng nàng nói, chiều hôm chó con qua đêm 800, tiểu chó săn qua đêm 1000, ta cũng không như vậy nhiều tiền, dư lại ngươi liền chính mình lót đi. Nói, còn cho nàng vứt cái mặt mày. Bất quá cẩu tử cũng liền miệng thượng ra như vậy một chút, vừa dứt lời, liền giải chân chạy chối chết. Tô Đường nhìn trong tay 10 đồng tiền, có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là qua tay đưa cho lôi chứng A. Tới, tiểu lôi chứng, đừng khách khí, coi như là ngươi thống thúc đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Lôi chứng mặt vô biểu tình mà tiếp nhận tiền, xem cũng chưa xem một cái, liền thuận thế nhét vào trong túi, chúng ta hiện tại liền đi sao. Nhìn hắn gấp không chờ nổi bộ dáng, Tô Đường sao có thể làm hắn thất vọng, đi, hiện tại liền đi. Tỷ tỷ mang ngươi bay lên tới. Tiểu hợp viện bên cạnh ngừng vài chiếc siêu xe, đều là Tô Đường tỉnh lại lúc sau lấy chính mình tiền mua, lại nói tiếp, mua trở về còn chưa thế nào khai, hiện giờ khó được có cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo căng gió chơi thượng một chơi. Hệ thống trong miệng chiều hôm là thành phố A số 1 số 2 câu lạc bộ, bình thường người căn bản vào không được, kia sở câu lạc bộ chính là hội viên chế, mà mỗi chương thẻ hội viên đều yêu cầu nạp phí ngàn vạn trở lên mới có tư cách thu hoạch. Tô Đường đương nhiên không có thẻ hội viên. Nhưng nàng sẽ gian lận, một cái thủ thuật che mắt, lập tức đã bị người đón đi vào. Tô tiểu thư, hai vị sao? Yêu cầu ghế giải vẫn là tán tòa. Tô Đường tới hứng thú, ngủ say trăm năm, đã lâu không hảo hảo chơi qua, hôm nay khẳng định là nếu không say không về. Tán tỏa không thú vị, lại ngồi không được vài người, đến lúc đó nàng còn như thế nào tìm những cái đó tuổi trẻ chó con, tiểu chó săn cái gì chơi đâu. Ghế giải. Tô Đường nói xong, lại pha là Dũng Cảm nói, đem quý nhất rượu đều mang lên. Người phục vụ tiểu ca vừa nghe, hai mắt vẻ mặt, lập tức vui mừng mà đem người mang theo qua đi. Thời buổi này, người phục vụ tiểu ca như thế nhiệt tình, Tô Đường tự nhiên phải có sở tỏ vẻ, hệ thống khấu nàng nhưng không khấu, lập tức liền từ trong bao lấy ra mấy chục tờ giấy tệ, tiếp theo toàn bộ nhét vào người phục vụ tiểu ca ngực. Người phục vụ tiểu ca ăn mặc sơ mi trắng đánh nơ, Tô Đường này một tắc, nơ khẽ buông lỏng, có tờ giấy bút vừa lúc từ cổ áo chảy xuống, trải qua ngực thời điểm, người phục vụ tiểu ca sắc mặt đều thay đổi, đó là hưng phấn cùng kích động. Tô tiểu thư, trừ bỏ rượu, ngài còn có mặt khác cái gì phục vụ sao? Tô Đường vừa lúc mang theo thiếu niên ngồi xuống, nghe vậy, liền quay đầu hỏi một bên thiếu niên, lôi trứng à, ngươi tương đối thích cái gì loại hình đâu? Cùng tỷ tỷ nói nói, hôm nay, hết thể phí dụng tỷ tỷ bao. Thiếu niên nhất quán trầm mặc ít lời, nhưng lần này hắn lại mở miệng, hắn hướng về phía Tô Đường hơi hơi mỉm cười, ánh đèn từ trên mặt hắn chợt lóe mà qua đi khi, kinh hồng thoáng nhìn dung mạo, làm người phục vụ tiểu ca đều hơi hơi cứng lại. Nay chờ dung mạo, còn tìm cái gì những người khác? Đây là làm người dối gạt mình khinh nhục sao? Nhưng mà, người phục vụ chung quy là người phục vụ, nào dám phản bác khách nhân ý tứ, khách nhân muốn tìm cái gì loại hình hàng hóa, hắn liền phải đem hàng hóa cấp mang lại đây, còn lại cũng liền cùng hắn không quan hệ. Thiếu niên khỏe môi khẽ nhếch, trên người hơi thở sạch sẽ thuần tịnh, cùng bực này chướng khí mù mịt câu lạc bộ hình thành tiên minh đối lập. Hắn nói, ta cũng không biết thích cái gì loại hình, tỷ tỷ có thể giới thiệu một chút sao? Nói không chừng đợi chút bọn họ tới, ta sẽ biết. Tô Đường cảm thấy lời này cũng đúng, liền đối với người phục vụ nói, các ngươi gần nhất nơi này đều có cái gì tuyệt sắc, có rảnh tất cả đều kêu lên tới. Này nhà giàu mới nổi giống nhau miệng lưỡi, làm người phục vụ càng thêm không dám chậm trễ, xin hỏi Tô tiểu thư, ngài đối tuyệt sắc có giới tính yêu cầu sao? Thì như nam tính hoặc là nữ tính. Tô Đường cũng không phải là như vậy chú ý người, chỉ cần là đẹp, bất luận nam nữ, vì thế nàng đối người phục vụ tiểu ca nói câu bất luận giới tính. Hiện giờ thời buổi này, yêu ma thầm thấu, mặt ngoài thoạt nhìn đại gia vẫn là cùng từ trước giống nhau, không có đặc biệt kỳ quái sự tình phát sinh, nhưng ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, nhưng cái đó hắc ám địa phương, chính là mặt khác một chuyện. Không ai biết trong bóng đêm rốt cuộc nảy sinh cái gì ngoạn ý nhi, liền tỉ như hiện tại, người phục vụ tiểu ca đem những cái đó cái gọi là tuyệt sắc dẫn tới khi, Tô Đường trực tiếp hai tròng mắt hơi trọn. Nàng cười như không cười mà nhìn vị kia người phục vụ tiểu ca, người phục vụ, ngươi liền lấy này đó mặt hàng tới lừa gạt ta. Người phục vụ dẫn tới này nhóm người, đẹp là đẹp, nhưng túi da đẹp bên trong lại là tanh tưởi phát lạ, đặc biệt là trong đó một vị trốn tinh, trên người kia mùi hôi huân thiên mùi máu tươi cơ hồ muốn che lại nơi này sở hữu khí vị, một lại đây, nàng liền thiếu chút nữa bị huân phun ra. Nàng sắc mặt không thế nào hảo, thiếu niên thấy thế, lập tức đi rồi tiến lên. Thiếu niên trên người thanh lãnh hương vị cùng trong không khí tràn ngập tanh tưởi hình thành tiên minh đối lập, Tô Đường chỉ cần không nốc, khẳng định là ôm thiếu niên manh hút ta. Người phục vụ chỉ là nhân loại bình thường, nghe không hiểu Tô Đường lời ngầm, hắn chỉ là có chút không hiểu, những người này tuy rằng không tính đỉnh cấp nhất lưu tuyệt sắc, nhưng cũng thuộc về nhị lưu, nhưng ở khách nhân trong mắt, lại như thế ghét bỏ. Tô tiểu thư, xin lỗi, ngài nếu là không thích, ta lập tức cho ngài đổi một đám. Người phục vụ lập tức mang theo người đi, nhưng bọn hắn tuy rằng đi rồi, chung quanh lan tràn hương vị như cũ tại đây, thật lâu không tiêu tan, hơn đến nàng váng đầu hoa mắt, mấy dục nôn mửa, cuối cùng, nàng không có biện pháp. Chỉ có thể ôm thiếu niên tìm kiếm những cái đó thơm ngọt mỹ vị khí vị. Tô Đường như là ở hút miêu giống nhau, đến cuối cùng cả người đều treo ở thiếu niên trên người, nàng này phân lượng hướng nhân thân thượng một quải, thiếu niên chẳng những không chê trọng, ngược lại lược có vài phần sủng nịch mà che chở nàng. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Tô Đường, hại, kia nhóm người bên trong có mấy cái mặt hàng phi thường ghê tởm, cả người còn tản ra như vậy xú khí vị, cũng không biết điểm bọn họ người đều cái gì đầu óc, cùng cái loại này người đáp thượng quan hệ. Linh hồn đều sẽ bị hân xú. Nói xong, nàng còn khuyên thiếu niên, lôi trứng à, sau này người gặp được cái loại này người liền phải cách khá xa một chút. Thiếu niên tự nhiên vui vẻ tiếp thu, đã biết tỉ tỉ. Hắn tới nơi này, bất quá là muốn nhìn một chút tiểu cô nương ngủ say trăm năm sau thích cái gì mặt hàng, cho nên nội tâm lại ghen ghét, lại hắc ám, hắn cũng không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn sủng nịch mà bồi nàng lại đây chơi đùa. Liền xem nàng muốn chơi tới trình độ nào. Tô Đường nhưng không ngừng chính mình hiện giờ thành người khác con mồi, nàng khó được ra tới chơi, định là muốn tuyển cái cực phẩm, cũng may lần này, người phục vụ tiểu ca dẫn tới người đều không tồi. Tỷ như này đóa hoa mẫu đơn, lóa mắt tươi ngon, trên người còn mang theo nồng đậm mà thanh hương, thật xa đã nghe đến kia cổ linh khí. Lại tỷ như cái này thuần nhân loại, đôi mắt rất lớn, trên người không thấy nửa điểm con buôn cùng hơi tiền vị, vừa thấy chính là cực phẩm. Tô Đường nhìn người phục vụ mang đến 10 người, một nửa phi nhân loại một nửa là nhân loại, mà này trong đó, một nửa là nữ tính một nửa là nam tính. Bốn phía tanh tưởi vị rốt cuộc bị hòa tan, Tô Đường cũng tới hứng thú, nàng vô vô bộ ngực, lôi kéo thiếu niên cùng lựa chọn, tới, lôi trứng nhi, đừng thẹn thùng, nhiều người như vậy bên trong, ngươi chọn lựa một cái. Thấu chương xong. 1373 chương 1373 ta dạy người kịch bản ta chính mình. Chương 1373 ta dạy người kịch bản ta chính mình. Thiếu niên từ đầu tới đuôi đều là tươi cười nhợt nhạt, không thấy nửa điểm vẻ giận, bất quá nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái người phục vụ tiểu ca mang đến người, hắn để ý, chú ý mà, vẫn luôn đều chỉ là Tô Đường. Kia tỷ tỷ đâu? Hắn mỉm cười do hỏi, tỷ tỷ thích cái dạng gì đâu? Hắn đã cường đại đến có thể bịa đặt bất luận cái gì mặt hình, bất luận cái gì bề ngoài, chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể biến hóa ra tới, nhưng là chơi về chơi, nháo về nháo, nàng cuối cùng có thể lựa chọn, trừ bỏ hắn, lại vô những người khác. Tô Đường hiển nhiên không biết bên người vô hại mà thiếu niên cắt ra là màu đen, nàng còn hứng thú bừng bừng mà cùng hắn thảo luận, nàng rốt cuộc là sống thượng vạn năm, mặc dù mất đi một chút ký ức, nhưng là nàng phát hiện chính mình đối xấu đẹp sớm đã có nhất định thẩm mỹ mệt nhọc, rất ít sẽ lộ ra kinh diệm ánh mắt tới, hiển nhiên là từ trước xem nhiều, thế cho nên ánh mắt cũng bắt bẻ. Nhưng là thiếu niên không giống nhau à, nàng cứu hắn trở về, hiện tại lại mang theo hắn một lần nữa hiểu biết thế giới, cũng không thể qua loa. Ta thích cái dạng gì đều có. Tô Đường hảo ca hai mà đem tay đáp ở hắn trên vai, sau đó lại nâng nâng cằm, ý bảo hắn đem tầm mắt dịch đến những cái đó tuyệt sắc đi lên, lôi trứng à, có yêu thích sao? Nếu không có, chúng ta có thể đổi một đám. Nàng cũng không chỉ ra cái nào không tồi, tả hữu là thiếu niên chính mình sự tình, được không đều phải chính hắn tới tuyển. Nếu ta thích không ở nơi này, tỉ tỉ nên như thế nào đâu? Hắn cố ý lộ ra hoang mang ánh mắt, Tô Đường lại bị hắn hạ cái đại giật mình. Hảo gia hỏa, lần đầu tiên dẫn hắn tới khai trai, gia hỏa này liền theo dõi người khác thịt. Người thích người khác. Tô Đường nhăn đẹp hai trong mắt, vậy ngươi đánh thắng được sao? Thiếu niên hoàn toàn đem đầu xoay lại đây, đặc biệt là nghe được Tô Đường cuối cùng một câu. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tươi cười càng sâu, hắn hỏi nàng, tỉ tỉ lời này, ý tứ là ta nếu đánh thắng được, kia nàng có phải hay không chính là của ta? Nếu nói là, vậy không đạo đức, nhưng Tô Đường vốn chính là cái bao che cho con người, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua a. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cho chính mình đào hố, vẫn là đào hố to, bò đều bò không đứng dậy cái loại này. Bao lớn điểm sự, chỉ cần ngươi coi trọng người không có lộ ra phản cảm ý tứ. Như vậy tiếp theo chính là các bằng bản lĩnh. Tô Đường như thế tam quan bất chính nói, lại là nghe được thiếu niên hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng. Nàng hẳn là không có phản cảm. Hắn ngập cười, hơi kiểu khỏe môi đem hắn vốn là đẹp dung nhan sấn đến càng tuyệt. Này cười, người phục vụ tiểu ca mang đến cái gọi là tuyệt sắc đều ảm đạm thất sắc. Nhưng thiếu niên lại hồn nhiên không biết, ngược lại nghiêng đầu cùng Tô Đường nói, nàng sẽ an ủi ta, sẽ hướng ta, còn sẽ thay ta suy nghĩ. Tỉ tỉ, ngươi cảm thấy như vậy thoạt nhìn, nàng phản cảm ta sao? Tô Đường tổng cảm thấy này xui xẻo hài tử nói lời này càng nghe càng quen hay, liền ở nàng trần chờ hết sức, ai cũng không cho tới, nguyên bản người đến người đi, náo nhiệt phi phàm chiều hôm đã xảy ra chuyện, náo sự đúng là phía trước người phục vụ lánh tới trước một nhóm người, mà trong đó nháo đến nhất hung, đúng là những cái đó khí vị nhất nùng liệt, cũng nhất tanh tưởi. Nói chuyện cảm nhiễm tới, Tô Đường cũng liền vô tâm tư truy vấn hắn trong miệng người rốt cuộc là ai, chỉ lung tung qua loa lấy lệ hạ, như vậy khẳng định sẽ không phản cảm, chứng loại A. Ngươi nếu tin tưởng tỉ tỉ, người nọ không chừng còn trộm thích ngươi, vô công bất thụ lộc, trên đời này nào có như vậy nhiều vô duyên vô cớ hảo đâu. Thiếu niên đôi mắt bởi vì nàng lời này càng sáng, đáy mắt càng là phiếm trong mắt khó có thể mở miệng, khó có thể miêu tả hưng phấn. 100 năm, hắn rốt cuộc chờ đến hắn muốn đáp án. Tỉ tỉ, ta hiểu được. Nếu như thế, như vậy này đó cái gọi là tuyệt sắc cũng không cần thiết lưu tại này, tả hữu nàng cuối cùng thích chính là hắn. Nháo sự tinh quái thân thủ cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian ngắn chẳng những không có làm bảo an gần người, nhìn còn lộng chết vài cái khách nhân. Mà giờ này khắc này, những cái đó tinh quái còn ở gào khóc phẫn nộ, bọn họ trong tay cầm vũ khí, đối với những cái đó kinh hoàng thất thố khách nhân chửi ầm lên, đến cuối cùng, càng là cầm lấy trong tay vũ khí đối với những người đó tạp đi lên. Phi! Các ngươi này đàn ra vẻ đạo mạo nhân loại, một bên nói chúng ta dơ, một bên lại hướng chúng ta trên người phác. Giáp rưỡi, cha nam, nói yêu ta. cuối cùng lại quay đầu cưới nhân loại nữ tử, vì cái gì? Nếu không yêu ta, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Ta không có đường rút lui, này hết thể tất cả đều là ngươi tạo thành, ta muốn ngươi trả giá đại giới. Đi tìm chết đi. Này đó tinh quái bên trong, có mấy cái hiển nhiên là bị người đùa bỡn cảm tình, nghe một chút kia phiên lời nói, nhưng cái đó nam nhân còn rất cha, chẳng những đùa bỡn các nàng, còn chửi bới trào phúng. Tô Đường khỏe miệng xả ra một mặt lương bạc ý cười. Thật xuẩn a. Nàng nói. Nàng thanh âm không lớn, nhưng thiếu niên liền ở nàng bên cạnh, cho nên đem này ba chữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe xong đi vào. Hắn làm ra tò mò biểu tình, hỏi nàng, tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Tô Đường, những người này chính là tinh quái, mà bị các nàng thích người bất quá là nhân loại bình thường, tốt xấu còn tu luyện thành người, lại liền một nhân loại bình thường đều đấu không lại, nói ra đi thật là ném tinh quái vòng thể diện a. Nàng ở bên này tấm tắc cảm thán, thiếu niên lại theo nàng lên tiếng nói, như vậy, tỷ tỷ ý tứ, chỉ cần coi trọng, là có thể đoạt lại ra. Tô Đường may không hề uống rượu, bằng không phải phun ra tới. Thiếu niên thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a. Chúng ta đều là người văn minh, vì cái gì muốn nói đoạt đâu. Tô Đường nói, trộm không càng tốt sao. Thì như trộm tâm, đẳng cấp chẳng phải càng cao. Thiếu niên ngơ ngác mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, tiếp theo, lại là nở nụ cười. Hắn trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên vài phần phức tạp cảm xúc. Cho nên, tiểu cô nương năm đó đối hắn, cũng là dùng cái này thủ đoạn. Cao, thật là cao, ngay cả hắn đều bị nàng đã lừa gạt đi a. Tô Đường phát biểu xong ý kiến, thấy bên cạnh người chậm chạp không có làm ra đáp lại, liền nói, lôi chứng a, tỷ tỷ ở giáo ngươi kịch bản đâu, ngươi nhưng đến nghe đi vào, bằng không về sau bị mặt khác nữ hài tử lừa, cũng đừng trách ta không giáo ngươi. Tô Đường cho chính mình đào cái này hố thật sự là quá sâu. Nhìn, chính mình giáo người khác như thế nào kịch bản chính mình, quả thực đồng cực kỳ. Thiếu niên tươi cười lại lần nữa khôi phục vô hại bộ dáng, nghiêm túc gật đầu, ân, đã biết tỉ tỉ, về sau. Ta nhất định sẽ chiếu ngươi nói làm. Tô Đường nghe vậy, vừa định gật đầu nói một câu trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng mặc danh mà, nàng liền cảm thấy chính mình trên lưng lạnh vèo vèo, giống như là sắp bị người tính kế giống nhau. Nàng sờ sờ chính mình bả vai, nghĩ, hẳn là ảo giác đi. Rốt cuộc hiện tại mọi người lực chú ý đều tập trung ở sân nhảy. Bất quá, sân nhảy cho khôi hài cũng tiếp cận kết thúc, chiều hôm có thể ở thành phố A dừng chân, há là kẻ hèn tiểu tinh quái là có thể lay động, nàng sát mấy cái dâu ria người cũng liền thôi, nhưng là muốn động chiều hôm khách nhân, này nhưng không cho phép. Này không, một đạo sắc bén công kích nhắm ngay cánh tay của nàng, phịch một tiếng, thực mau, tiểu tinh quái cánh tay đã bị chặt đứt. Thấu chương xong. 1374 chương 1374 lão người quen. Chương 1374 lão người quen. Máu tươi phun ra tới kia trong nháy mắt, ly đến gần người cơ hồ đều tao hương, Tô Đường cũng ly đến gần, bất quá loại trình độ này đối nàng tới nói căn bản là không gọi chuyện này, nàng hoàn toàn có thể thiết trí một cái chắn, nhưng nàng không dự đoán được có một người sẽ trước nàng một bước, chắn nàng trước mặt. Thiếu niên xuất hiện quá đột nhiên, Tô Đường đều ngây ngẩn cả người, sau đó những cái đó bắn ra tới máu tươi liền phủng ở hắn phía sau lưng. Thiếu niên hai tròng mắt hơi hơi run rẩy một chút, thực mau lại khôi phục nhất quán thanh lãnh. Tỷ tỷ, không có việc gì đi. Tô Đường chớp chớp mắt, loại này bị người bảo hộ tư vị thật đúng là rất mới lạ. Đương nhiên không có việc gì. Nàng cũng không để ở trong lòng, bất quá là một ít bình thường tinh quái máu tươi. Mà lúc này, sân nhảy nội xôn xao cũng dần dần ngừng lại, kia mấy cái nháo sự tinh quái tất cả đều bất đồng trình độ bị thương, có chặt đứt cánh tay, có trực tiếp ngực đòn nghiêm trọng, máu tươi cuồn phun. Mới trăm năm thời gian, tinh quái cùng nhân loại nào dễ dàng như vậy chung sống hòa bình, huống chi này đó phi nhân loại vốn là không thể đặt ở trên mặt, đại bộ phận nhân loại đến nay không biết chúng nó tồn tại, cũng bởi vậy, chúng nó chưa bao giờ bị công bằng, công chính mà đối đãi quá. Cá lớn nuốt cá bé, đến nay vẫn là tồn tại chúng nó trong thế giới. Mà nhà này quán ba, có thể trấn trụ nhiều như vậy tinh quái yêu ma, phía sau màn lão bản hiển nhiên không phải là cái gì nhân loại bình thường. Tô Đường khó được có trò hay xem, làm sao bỏ lỡ, nàng cầm lấy một bên hạt dưa, gần đây tìm trường ghế rửa liền cắn lên. Thiếu niên ghé mắt, liền thấy tiểu cô nương đầy mặt bắt quái, này không, thấy hắn nhìn chính mình, còn đối với hắn vây vây tay, phi thường nhiệt tình nói, nha, lôi trứng à, lại đây ngồi, có sẵn cho hay, chúng ta đừng bỏ lỡ. Tô Đường chính mình có hứng thú là một chuyện, chủ yếu vẫn là muốn mang lôi trứng kiến thức nhân gian hiểm ác, bằng không này xui xẻo hài tử về sau bị người bán cũng không biết. Quả nhiên, dưỡng hải tử là thật sự mệt ta, nhìn một cái nàng, nửa đường nhặt về tới hải tử đều như thế nhọc lòng, muốn thật là chính mình hải tử, nhưng không được lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hàng đêm thủ. Nàng không biết, chân chính bị bán, từ đầu tới đuôi đều chỉ có nàng một người. Thiếu niên hiếm khi cự tuyệt quá nàng, thấy thế, cũng không nói nhiều, liền ngoan ngoãn mà dọn khởi ghế rửa cùng nàng xếp hàng ngồi. Tô Đường còn không quên chia sẻ chính mình trong tay hạt dưa, thiếu niên lang, cắn hạt dưa sao? Thiếu niên tiếp nhận nàng trong tay hạt dưa, sau đó Tô Đường liền bắt đầu tận tình khuyên bảo, biết kêu ba con tinh quái đều sẽ cái gì sao? Thiếu niên, con nhện tinh, hồ ly tinh còn có một con gà rừng tinh. Nữ tử đều ái mỹ, tinh quái cũng phân sống mái, chúng nó biến thành nữ tử lúc sau, tự nhiên cũng phi thường chú trọng chính mình mặt bộ bao dưỡng, nhưng ngốc liền ngốc ở, rõ ràng biết chính mình giống loài không giống nhau, lại càng muốn miễn cưỡng, chiều hôm loại này tìm hoan mua vui địa phương, chơi chính là một cái lớn mật, nhưng đều là chơi, ai lại đem ai thật sự. Chúng nó phạm vào tối kỵ. So với nhân loại chấp niệm, tinh quái chấp niệm càng đáng sợ, một khi thành hình, đó là đại hung. Lôi chứng A, ta nhớ rõ ngươi rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Ta không cầu đại phú đại quý, nhưng là rất nhiều sự chúng ta đến minh bạch. Nàng nói, cầm lấy bên cạnh bàn chén rượu, cho chính mình đổ ly rượu vang đỏ, tiếp theo lại cấp thiếu niên mãn thượng một ly, lôi chứng à, tình yêu cái này khổ, ta không ăn. Thiếu niên nắm rượu vang đỏ ly, trên mặt hiện lên vài phần ý cười, ân, không ăn. Người khác tình yêu đều là khổ, nhưng hắn tiểu cô nương, nhất định sẽ so mật còn muốn ngọt. Tô Đường cũng không biết chính mình đã rất ở hố, một bộ người từng trải bộ dáng, lại lần nữa cùng hắn chạm cốc. Nàng cũng không biết chính mình sao lại thế này, vừa nói đến loại sự tình này ngực liền khó chịu, nghẹn muốn chết, đến cuối cùng đơn giản cũng không nói cái gì, liền ở kia buồn đầu uống rượu. Rượu càng uống càng nhiều, thực mau một lọ liền thấy đáy, sau đó, nàng lại khai một lọ. Thiếu niên cũng không ngăn cản nàng, nàng thích uống, khiến cho nàng uống, tả hưu hắn cũng hộ được nàng. Bất quá so với sân nhảy chung quanh hoảng loạn, bên này liền có vẻ có vài phần không hợp nhau. Người khác phần lớn đều là người thường. Khi nào gặp qua trường hợp này, sớm đã sợ tới mức thét chói tai, chạy trốn, dư lại những cái đó tuy rằng lá gan đại, nhưng cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo, cho nên thực mau, Tô Đường liền khiến cho đối phương chú ý. Thế giới này cư nhiên còn có như vậy kiên cường nhân loại. Có điểm ý tứ A. Thanh âm từ lầu 2 truyền tới, tiếp theo, một vị ăn mặc hoa huệ lộng lẫy nam nhân từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới, hắn tóc lửa đỏ, bất quá so với kia đầu lóa mắt tóc, khuôn mặt càng kêu nhất tuyệt. Mỹ, xâm lược tính cái loại này Mỹ, mang theo vài phần cao ngạo cùng không ai bị nổi, làm người nhìn liền nhịn không được tay ngứa. Đúng vậy, Tô Đường nhìn, trong lòng liền hiện lên một ý niệm, nàng muốn cho hắn quỷ kêu ba ba. Nàng meo lại mắt, thực mau, trong không khí hình thành một cổ vô hình dòng khí, đó là đại lao cùng đại lao quyết đấu. Đối phương thái độ kiêu ngạo, thấy Tô Đường, hận không thể cầm xem người. Mặt sinh a tiểu muội muội. Đối phương ngữ khí cuồng vọng, lại nói, chiều hôm hội viên, ta nhưng đều nhận thức. Muội muội đây là như thế nào trà trộn vào tới, cùng ta nói. Hắn nói lời này thời điểm, nhưng không giống miệng thượng như vậy khách khí, trong tay đã xuất hiện vũ khí, cả người cũng làm ra công kích trạng thái. Tô Đường nhưng thật ra vui vẻ, nàng như cũ ngồi ở ghế trên, sau này một dựa, học thái độ của hắn, cũng nâng lên cằm cao ngạo mà nhìn hắn, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ lang bạt giang hồ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào hôn đâu. Nàng ngữ khí mang theo vài phần khinh mạn, khoe miệng ngậm cười, trực tiếp đem đối phương kích thích không nhẹ. Chiều hôm lão bản cũng không phải là cái gì người lương thiện, ở nhà mình địa bàn bị người khi dễ, nói ra đi hắn còn muốn hay không lan lộn. Sách, khẩu khí lớn như vậy, khiến cho ta tới gặp ngươi. Hắn nói âm chưa lạc, trong tay vũ khí cũng đã hướng tới Tô Đường chủ y lại đây. Đó là một phen cây búa, một phen so với hắn đầu còn đại cây búa, cầm ở trong tay thời điểm, đặc biệt không phối hợp, liền cùng ngốc tử giống nhau. Tô Đường vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình, nàng hồi lâu chưa động gân cốt, này ngốc tử đưa tới cửa. Nàng định là phải biết rằng chỉ đạo hắn hai hạ, nhưng mà không đợi nàng động thủ, vẫn là câu nói kia, thiếu niên trước nàng một bước động thủ. Lại nói tiếp, nàng vẫn luôn đoán được thiếu niên thân thủ hẳn là không tồi, lại không nghĩ rằng cư nhiên so nàng tưởng còn muốn hảo, liền này thân thủ, còn ở nàng thuộc hạ hôn cái gì. Hoàn toàn có thể tự lập môn hộ đương trưởng môn A. Bất quá đúng rồi mấy chiêu, vị kia hoa huệ lộng lẫy thanh niên thực mau liền bại hạ trở tới, mị hoặc khuôn mặt thượng còn xuất hiện vài phần không thể tưởng tượng, hắn ngây ngốc mà nhìn thiếu niên. Nửa ngày, mấp máy hạ đôi môi, lẩm bẩm nói, mặc, ngươi là mặc. Không đợi nói xong, thiếu niên liền đem hắn một chân đá thật xa. Tô Đường nhưng thật ra nghe được trọng điểm, mặc cái gì? Ngươi nhận thức hắn. Thanh niên nhìn nhìn thiếu niên, lại nhìn nhìn Tô Đường, nửa ngày, minh diễm trên mặt dần dần vặn mẹo. Sắc, này đối vợ chồng lại ở chơi cái gì? Là ta A, yêu vương A. Các ngươi đã quên sao? Yêu vương cùng mặc trầm cũng coi như quen biết đã lâu, trăm năm kiếp trước giới sáp nhập. Hắn phát hiện thông đạo, ở vào tò mò liền mang theo cơ như tuyết đã đi tới, lại không nghĩ rằng vây ở thế giới này. Thấu chương xong. 1375 chương 1375 diễn tinh vợ chồng. Chương 1375 diễn tinh vợ chồng. Yêu Vương càng nói càng kích động, đến cuối cùng hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể gặp được lão người quen, một ngộ còn gặp được hai cái, này thật đúng là duyên phận a. Duyên, tuyệt không thể tả a. Ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ còn lại có ta cùng Cơ Như Tuyết, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ các ngươi. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt lại vô lúc trước cao ngạo, ngược lại giống cái xuẩn xuẩn ngốc hiệu bảo giống nhau. Tô Đường lại nhíu mày, đối phương trong mắt quen thuộc không giống làm bộ, nhưng là nàng trong đầu lại không có bất luận cái gì ký ức. Hơn nữa, nghe đối phương trong miệng ý tứ, nàng cùng Lôi Chứng cũng là nhận thức. Mày càng nhăn càng cao, đến cuối cùng đều hợp lại lên, nàng nhìn về phía thiếu niên, Lôi Chứng, chúng ta nhận thức. Thiếu niên mặt vô biểu tình, không có lộ ra nửa điểm sơ hở, ngược lại lãnh đạm nói, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Tô Đường uống xong rượu, đầu có chút hồ, sau đó lại hậu chi hậu giác mà nghĩ đến thiếu niên đều không phải là chính mình đưa tới cửa tới, mà là nàng bản thân nhặt về đi, muốn thật sự nhớ rõ, hoàn toàn có thể giống tiểu ma long chúng nó giống nhau cùng nàng tương nhận, huống chi còn có hệ thống ở đâu, cậu tử tuy rằng xuẩn điểm, nhưng đại sự đại phi mặt trên vẫn là đáng tin cậy. Nga, ta đã quên, ngươi cùng ta giống nhau, không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa. Nàng vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, lại đem một bên Yêu Vương lăng không nhẹ. Không phải, cái quỷ gì? Này đối diễn tinh vợ chồng bắt đầu chơi mất trí nhớ ở đây. Thực xin lỗi, là hắn không hiểu, là hắn sẽ không chơi, là hắn theo không kịp nện bước. Yêu Vương mơ màng hồ đồ, nghĩ đến đời trước bị bọn họ chi phối sợ hãi, hắn quyết định không thang lần này nước đủ. Đã quên a. Hắn xấu hổ cười, trên mặt lại vô phía trước nhiệt tình, mang theo vài phần thật cẩn thận, e sợ cho chính mình lại bị lan đến, phải biết rằng, đời trước liền bởi vì quá tò mò, đuổi theo xem diễn, cuối cùng chính mình trên đầu tóc cũng chưa. Lại nói tiếp, đầu sỏ gây tội chính là Mạc Trầm. Kia đang chết chết người hói đầu, chính mình không tóc, lại muốn tới thai họa tóc của hắn. Phi, con lừa chọc. Yêu Vương ở não nội điên cuồng phun tào, trên mặt lại cười tủm tỉm, lại nói tiếp, khả năng cũng là ta nhớ lầm, bằng hữu của ta chính là người hói đầu, hơn nữa là không thể tóc dài cái loại này, vị tiên sinh này đầy đầu tóc đẹp, hẳn là không phải ta bằng hữu. Hắn đang nói lời này thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn nhận được thiếu niên tử vong trí mắt. Yêu Vương phía trước là sợ hãi Mạc Trầm, không có biện pháp, vũ lực giá trị quá khủng bố, đánh không lại, hắn chỉ có thể nhận túng, nhưng hiện tại không giống nhau, này đối vợ chồng hiển nhiên có miêu nị, năm đó không ai bị nổi yêu tăng biến thành đơn thuần thiếu niên lang, có ý tứ, quá có ý tứ. Tô Đường xem diễn không thành phản bị xem, nàng cảm thấy này chiều hôm lão bản là cái có bệnh, xuyên cùng hoa khổng tước giống nhau, thấy thế, cũng liền không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là thiếu niên lại đột nhiên đem Yêu Vương nắm tới rồi nàng trước mặt. Tô Đường. Thiếu niên, têu ba ba. Lúc này đây, đến phiên Yêu Vương vẻ mặt một bức. Cái gì ngoạn ý nhi? Đừng khi dễ hắn cái này ngoại lai yêu, thế giới này ba ba ý tứ chính là phụ thân, muốn hắn kêu ba ba, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Ta nói cho các ngươi, nhưng đừng quá quá mức, nơi này chính là chiều hôm giọng nói mới từ hắn trong cổ họng nổ ra, đầu gối bên kia liền đột nhiên bị người đạp một chút, sau đó Yêu Vương không chịu khống chế mà quỳ xuống. Phanh một tiếng. Đương trường liền quỷ cái rắn chắc. Tô Đường không nghĩ tới thiếu niên như thế nào hiểu nàng, liền nội tâm nho nhỏ phun tào một chút, hắn cư nhiên liền đoán được. Nàng thấy thiếu niên như thế có hiếu tâm, nội tâm kêu kêu một cái vui mừng. Ai, vị tiên sinh này, hành như thế đại lễ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhận chúng ta làm ba ba? Hại, ngươi sớm nói à, chúng ta đối trẻ em thiểu năng trí tuệ là không có hứng thú, ngươi này quỳ lại lớn tiếng cũng chưa dùng à. Tô Đường một mở miệng. Đó chính là tức chết người không đền mạng, Yêu Vương khí gần như hộp máu, cố tình còn vô pháp phản bác, đến cuối cùng chỉ có thể ngạnh cổ chết không thừa nhận. Ta kia kêu chân hoạt. Ta quỳ cái gì quỳ? Tô Đường vui vẻ, nàng cười tủm tỉm mà cong lưng, tiếp tục khi dễ người, không, là khi dễ yêu, như vậy à, ta đây đỡ ngươi lên. Yêu Vương cũng không dám chịu, tay chân cùng sử dụng mà sau này lui lại mấy bước, sau đó chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Này chân ngắn nhỏ bò còn rất nhanh a. Tô Đường mỉm cười lời bình. Yêu Vương. Tô Đường tiếp tục lời bình, sức sống không tồi, trong nhà vừa lúc thiếu một con trông cửa yêu, mang về, khóa lên. Yêu Vương mau khí tạc, không mang theo như vậy khi dễ yêu, này đối vợ chồng bọn họ chính là ma quỷ. Đại ma quỷ. Cơ Như Tuyết, cứu mạng. Yêu Vương đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể kêu gọi cứu binh. Tô Đường nguyên bản còn tưởng rằng hắn cứu binh cùng hắn một đường mặt hàng, lại không nghĩ, đối phương lại là một cái khác con đường người. Cùng Yêu Vương không giống nhau. Cơ Như Tuyết tuy mỹ, nhưng rõ ràng đẳng cấp càng cao. Hai người ở trong không khí cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên bản Tô Đường đều tính toán tiếp chiêu, kết quả cơ như tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp theo cùng tay cùng chân mà chạy vội lại đây. Đình! Tô Đường kịp thời gọi lại, ngươi có phải hay không tưởng nói chúng ta nhận thức? Cơ như tuyết điên cuồng gật đầu, đâu chỉ nhận thức, hắn mệnh đều là nàng cứu đến A. Tô Đường lại hồ nghi một chút, chủ yếu yêu vương không đáng tin cậy, làm nàng không thể không phòng một tay, nhận thức cũng vô dụng, ta rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Nàng nói không nhớ rõ thời điểm, cơ như tuyết trên mặt tươi cười lập tức dừng lại, bất quá thực mau, hắn lại nói, không quan hệ, liền tính ngươi không nhớ rõ, ta cũng sẽ không quên. Năm đó ngươi đã cứu ta mệnh, liền một việc này, ngươi hôm nay liền tính là hủy đi chiều hôm, đem hắn đánh cho tàn phế, ta cũng sẽ không ngăn cản. Đối phương nói lời này bộ dáng, liền cùng cái tiểu mê đệ dường như, này đảo làm Tô Đường hết sức ngượng ngùng. Nàng tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều chuyện, bất quá cứu người chuyện này đảo không hoài nghi, lấy nàng làm người, có thể cứu khẳng định kéo một phen, tỉ như phía trước lôi trứng, nàng cũng là như thế này tưởng. Đều chuyện quá khứ, chuyện xưa nhắc lại liền không cần thiết. Tô Đường đối mặt tiểu mê đệ ngược lại có chút ngượng ngùng, không có đối đại yêu vương kia cổ ra, ta xem các ngươi trong tiệm đêm nay có việc, ta lần sau lại đến chơi đi. Ngươi trưởng thành lần sau, về sau, kia đều là xa xa không hẹn. Cơ như tuyết hiển nhiên cũng phát hiện, bởi vì chính mình quá mức nhiệt tình, làm sợ đối phương. Không, không có gì sự. Thật vất vả gặp được ân nhân cứu mạng, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha, cơ như tuyết lập tức nói, lầu 2 có chuyên môn ghế lô, ta thỉnh ngươi uống một chén. Hắn nhớ rõ từ trước nàng yêu nhất mỹ thực, liền lợi dụng mỹ thực tới dụ hoặc nàng, ngươi xem, ta trên lầu có không ít tìm kiếm cái lạ mỹ thực, phải thử một chút sao. Tô Đường là cái loại này mỹ thực là có thể dụ hoặc người sao. Nàng là, ai, tới cũng tới rồi, ngươi như vậy nhiệt tình, không đi ngươi đến nhiều thương tâm a. Nàng một bên nói, một bên đem thiếu niên kéo qua tới, đi, lôi trứng, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Phía trước hết thể cũng chưa cái gì không thích hợp, thẳng đến nàng hô lên thiếu niên tên, yêu vương đi theo phía sau, nhịn nhẫn thật sự không nhịn xuống, đương trưởng phun ra tới, ha ha ha ha, ta thiên, mặc trầm, ngươi hiện tại tên cư nhiên kêu lôi trứng, ta thiên nột. Thấu chương xong. 1376 chương 1376 A3A3 chương 1376 A3A3. Yêu vương cười đến thật sự rất cao hứng, kia quỷ xúc tiếng cười quanh quẩn ở sân nhảy chung, thẳng đến cuối cùng hắn mới phát hiện, chính mình cầm chặt khớp, hắn chỉ có thể dương miệng, ở kia A3A3, mấu chốt còn chảy nước miếng. Tô Đường thấy thế, lập tức ghét bỏ mà sau này lui lại mấy bước, gì, bao lớn rồi còn chảy nước miếng. Yêu vương, chết con lửa chọc hại ta. Yêu vương khi đôi mắt đều mau phun phát hỏa, nhưng tái sinh khí, hắn rít gào ra tới nói cũng vẫn là A3A3. Tô Đường ánh mắt càng ghét bỏ. Đến cuối cùng vẫn là cơ như tuyết đứng ra, hắn đem yêu vương kéo đến một bên, giống như trấn an nói, được rồi, đừng A3A3, ngẫm lại lúc trước ngươi đầu tóc, yêu vương đầu tóc cũng không phải là dễ dàng như vậy mọc ra tới. Yêu vương hắc lịch sử lại lần nữa lôi ra tới, sắc mặt đều vặn mẹo, nghề hà hắn giận mà không dám nói gì, tái sinh khí cũng không tóc quan trọng à, đặc biệt là giống bọn họ như vậy yêu, lại không phải nhân loại, tóc nói trướng liền trướng, hắn chính là ước chừng ngao mấy trăm năm. Mới rốt cuộc đem tóc dưỡng đến bây giờ như vậy à. Yêu vương tức muốn hụt máu, lại không dám lại nói, chỉ có thể đi theo cơ như tuyết phía sau, bởi vì vẫn luôn chảy nước miếng, cuối cùng Tô Đường còn cấp tắc một phen khăn giấy qua đi. Này xui xẻo lão nhân, nhanh lên lau lau đi, nhà ta còn không có thành niên tiểu ma long cũng chưa chảy nước miếng, ngươi này một phen tuổi nàng càng nói ánh mắt càng đáng thương, ai? Chẳng lẽ là tuổi lớn, cho nên xuất hiện sự lại giống? Dược vương vốn là vặn vẹo sắc mặt trực tiếp liền giữ tợn. A3A3. Phi, người mới phản tổ đâu? Bọn họ yêu giới năm đó chính là bài phong một coi, ngược lại là tới rồi hắn này bối, có chút xuống dốc, nhưng là... Lại xuống dốc cũng không tới phiên người khác nói ra nói vào. Yêu vương lại lần nữa nhảy nhót lên, lúc này đây cơ như tuyết ấn không được. Tô Đường mỉm cười, cũng không biết vì sao nàng liền thích thứ một đâm hắn, khả năng chính là bởi vì này xui xẻo lão đầu nhi khi dễ nhà nàng lôi trứng. Ai nha, không hổ là yêu vương. Liền A3A3 đều có thể dùng bất đồng mà âm điệu nói ra A, lợi hại lợi hại. Yêu vương không làm. Này một cái hai cái dốc hết sức khi dễ hắn, là cảm thấy hắn dễ khi dễ sao. A3. Tới A, có loại làm một trận A. Yêu vương hoàn toàn chơi cái năm đó bóng ma, mấy ngàn năm không thấy, lá gan tiệm đại. Tô Đường thấy rõ hắn trong mắt khiêu khích, cũng tới hứng thú. Vì thế, nàng học hắn miệng lưỡi, dùng hắn ngôn ngữ, do đó tiến thêm một bước chọc giận hắn. A3. Tới A, đánh A, ai nhận thua ai chính là vương bát đản. Một người một yêu, dùng kỳ lạ ngôn ngữ, quỷ dị mà là, cư nhiên giao lưu thành công. Thiếu niên cùng Cơ Như Tuyết cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng đều lựa chọn làm lơ. Đánh liền đánh, tả hữu này chiều hôm có kết giới, liền tính thật sự hủy đi cũng không cái gọi là. Cơ Như Tuyết làm người ở lầu 2 chuẩn bị mỹ thực, trừ bỏ mỹ thực, hắn còn nhớ rõ Tô Đường Ái uống rượu ngon mỹ nhân, nhưng mỹ nhân hắn không dám thượng, sợ mặc trầm cái này chết con lửa chọc huyết tẩy chiều hôm, cho nên hắn chỉ có thể ở rượu ngon cùng mỹ thực mặt trên hạ công phu. Cũng may, chiều hôm đầu bếp chủ nghệ không tồi, Tô Đường Quang nghe mùi vị, liền hai tròng mắt hơi lượng. Đại huynh đệ, không tồi a. Này mùi rượu, tuyệt đối là cực phẩm a, lại nói tiếp cũng quái, nàng nghe này đó rượu, liền mặc danh cảm giác được chính mình cũng sẽ nhưỡng. Ta tổng cảm thấy, này rượu ta cũng sẽ nhưỡng. Cơ Như Tuyết cười nhạt, này đủ rượu phương thuốc vẫn là năm đó ngươi cho ta, ngươi sẽ làm, thực bình thường. Tô Đường càng tin tưởng hắn là chính mình bạn tốt, nếu bằng không nàng như thế nào sẽ bỏ được đưa đủ rượu phương thuốc đâu. Không tồi không tồi, ngươi này mùi rượu tinh khiết và thơm, vừa thấy chính là nhưỡng xuất sư. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Cơ Như Tuyết lúc này đột nhiên sắc mặt từng đỏ, hình như có vài phần ngượng ngùng, cũng không có, là sư phụ giáo ta chỉ là chiếm lương sư tiện nghi. Cơ Như Tuyết lớn lên đẹp, miệng lại như vậy ngọt, Tô Đường hận không thể đương trưởng cùng hắn trùng kiến hữu nghị. Cái gì lương sư bất lương sư à, liền một tủ rượu phương thuốc, ngươi nếu còn lấy ta đương bằng hữu, đừng nói như vậy nhiều khách khí nói. Tô Đường hôm kia còn ở khí yêu vương, hiện tại quay đầu muốn đem yêu vương bạn tốt đều thông đồng đi rồi, cái này yêu vương càng tức giận. Làm gì, khi dễ hắn còn chưa tính, như thế nào còn đoạt người đâu. Hắn vừa định cùng Mặc Trầm cái này chết con lừa chọc nói quản thẳng ra tức phụ, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy thiếu niên Mặc Trầm ánh mắt sâu kín, hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng thấy thế nào như thế nào thật người, mặc danh mà, yêu vương đều nổi lên một thân nổi da gà. Ngoan ngoãn, hắn đảo đã quên, Mặc Trầm tiểu tử này, đừng nhìn lớn lên đẹp, nhưng là hắn tâm hắc ca. Yêu vương lại xem Tô Đường, kia vẻ mặt không biết tình mà bộ dáng. Hắn đột nhiên liền vui vẻ. Có ý tứ, này còn đánh cái gì giá, cắn hạt dưa xem diễn liền thành A. Yêu vương nháy hai mắt, mang theo nào đó kích động phấn khởi tâm tình, cứ việc lưu trữ nước miếng, nhưng hắn không ngại, ngược lại cười đến vẻ mặt đắc ý. Hắn tự mình cấp Tô Đường đổ ly rượu, nhưng là rót rượu thời điểm, hắn cố ý trộm thả điểm thứ tốt, thứ này chính là yêu tộc thánh vật, bất quá nói là thánh vật, yêu vương từ trước vẫn luôn khinh thường, nhưng hiện tại không giống nhau. Chết con lửa chọc tức phụ rõ ràng không quen biết hắn. Còn làm hắn kêu chính mình tỉ tỉ, đây là kiểu gì có ý tư a? Hắn muốn cho Tô Đường uống xong này ly rượu, sau đó. Đệ đệ biến lao công, có ý tứ, quá có ý tứ. Yêu vương càng nghĩ càng hưng phấn, hợp với hạ dược tay đều đi theo kích động run rẩy. Hắn không run thiếu niên đều chú ý này hắn, huống chi hắn còn phát run, chỉ là phá lệ mà, thiếu niên không có hơi thêm nhắc nhở, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn đem rượu đưa qua đi, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa cấp Tô Đường làm ra bất luận cái gì nhắc nhở. Tô Đường khi dễ yêu vương cũng bất quá là thú vị đầu một đầu, cũng sẽ không thật sự nháo ngươi chết ta sống, hiện giờ thấy hắn đều cầm rượu bồi tội, không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi. Nha, chúng ta yêu vương tự mình bồi tội. Kia này rượu ta nhưng đến uống A. Yêu vương còn ở A3A3, bất quá tốt xấu cũng là yêu vương, tổng sẽ không liền một loại cách nói phương thức, hắn bắt đầu dùng phúc ngữ, một bên đem rượu đưa qua đi, một bên nói, tới, đánh nhau không thú vị, chúng ta tới đua rượu, người thua kêu ba ba. Ba ba cái này từ vừa ra tới, Tô Đường trong mắt chiến đấu dục lập tức bị bập lửa. Người có thể ném, mặt mũi có thể ném, nhưng là ba ba cái này thân phận, chỉ có thể từ nàng tới làm. Tới A. Ai sợ ai. Đều phải đua rượu, cho nên Tô Đường liền làm thiếu niên đem yêu vương miệng khôi phục lại. Một bên còn nói, tới, lôi trứng, ta hôm nay liền cho ngươi tìm cái đại cháu ngoại trai. Nàng này ngữ khí, phảng phất chắc chắn chính mình sẽ thắng. Tiếp theo lại cùng Dược Vương nói, về sau nhìn chúng ta lôi trứng. Đến tôn kính trưởng bối, hiểu như thế nào tôn kính sao? Nhìn muốn kêu đại cứu. Thiếu niên hờ hững mà mặt rốt cuộc có một tia phập phồng, hắn khỏe miệng hơi chịu, hiển nhiên đối yêu vương cái này đại cháu ngoại trai phi thường không hài lòng. Bất quá tính, tiểu cô nương mê chơi, khiến cho nàng chơi cái đủ, tả hữu. Hắn meo lại mắt, hắn cũng không phải là tiểu cô nương, đem chính mình ký ức đều ném, cho nên đương yêu vương lấy ra cái gọi là yêu tộc thánh vật khi, hắn cái thứ nhất liền phát hiện. Nhưng là, hắn không nói. Thấu chương xong. 1377 chương 1377 yêu tộc thánh vật. Chương 1377 yêu tộc thánh vật. Tô Đường cũng không biết cái gì gọi người tâm hiểm ác, yêu tâm càng ác, nàng liền như vậy vén tay háo bắt đầu đua rượu. Hôm nay, ngã xuống chỉ có thể là yêu vương đứa con trai này, tuyệt không có thể là nàng cái này ba ba. Cũng không biết có phải hay không có một viên tất thắng tâm, uống đến cuối cùng yêu vương thật đúng là không thắng nổi nàng. Yêu vương mơ màng hồ đồ. đi đường đều phiêu, lòng bàn chân cũng trượt, nhưng bởi vì không muốn làm nhi tử, hắn điên cuồng mà chụp chính mình mặt, chụp đến cuối cùng mặt đều sưng lên, nhưng như cũ vô pháp thanh tỉnh. Hắn hoảng đầu hoảng não, Tô Đường liền bắt đầu nhạ báng, tới, nhi tử, mau kêu ba ba. Yêu Vương người cũng hôn mê, nhưng vẫn là theo bản năng nói, ngươi này đàn bà, lại không nhiều bà bối, ta dựa vào cái gì kêu ngươi ba ba. Nói xong, còn đĩnh đĩnh bụng, phảng phất ở ý bảo chính mình rất lợi hại bộ dáng. Tô Đường tuy rằng cũng có chút choáng váng, nhưng nhìn Yêu Vương này động tác, theo bản năng mà liền nghĩ tới lôi trứng, lại theo bản năng mà nghĩ tới người nào đó hai cái bà bối. Hình ảnh quá mức không thể miêu tả, nàng đột nhiên lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại mở ra trào phúng hình thức, liền thêm một cái bà bối. Liền này ngươi cũng dám cuồng, ngươi quả nhiên là đệ đệ a. Không, ngươi là nhi tử. Nhà nàng tiểu lão đệ lôi trứng nhưng không giống nhau, nhân ra có hai cái đâu. Nói đến này, nàng còn đặc biệt có chung vinh dự mà vô vô thiếu niên, tới, lôi trứng a, nói cho ngươi đại cháu ngoại trai, ở ngươi trước mặt, hắn về điểm này tiểu mặt hàng, tính cái gì? Thiếu niên hơi du hai tròng mắt, ánh đèn hạ, thật dài mà lông mi căn căn rõ ràng, vốn là gương mặt đẹp liền càng mỹ, liền cùng chuyện tranh đi ra thiếu niên giống nhau, nhan giá trị quá có thể kháng. Tô Đường nhìn nhìn, không nhìn xuống, rồi tay đụng vào, ai, lôi trứng à, ta nhớ rõ ta lần trước nhặt được ngươi thời điểm, ngươi toàn thân trên dưới một cây mao đều không có à. Thiếu niên ánh mắt hơi ảm, nghe vậy, hắn ách tiếng nói cười khẽ mở miệng, ngươi xác định thấy rõ ràng. Toàn thân trên dưới, nhưng không ngừng tóc, lông mi, còn có lông tơ này đó lông tóc à, còn có một chỗ. Hắn ánh mắt càng thêm u ám, giống như vực sâu quái vật, thật vất vả gặp được cái mộ đồ ăn, vì không lộ ra sơ hở, hắn bắt đầu ngụy trang, bắt đầu lừa gạt, càng sâu đến bắt đầu mê hoặc. Tô Đường rượu đều uống ngốc, hoàn toàn không phản ứng lại đây, còn ngây ngốc mà nghiêng đầu nhìn hắn, lôi trứng, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Đẹp như vậy, kêu lôi trứng tên này đích xác có chút bẩn thỉu người a. Hoàng hốt gian, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên, nhưng tên kia tự xuất hiện quá mức đột nhiên, lại biến mất mà quá mức. Chờ nàng muốn bắt chủ khi, trừ bỏ một cái đơn giản mặc tự, liền rốt cuộc nhớ không nổi bất luận cái gì tự. Mặc. Nàng hé mở môi mỏng, bởi vì uống xong rượu, đôi môi thủy nhuận sáng ngời, giống như thạch trái cây giống nhau, dù hoặc lại quy đạn, người xem hận không thể ô yếm, nếm thử kia điểm mỹ tư vị. Thiếu niên cũng đích xác như vậy suy nghĩ, nhưng tùy theo mà đến kia một chữ, lại làm hắn sửng sốt một chút. Mặc cái gì? Tim đập mạc danh ra tốc một chút, thiếu niên nghĩ thầm, nàng đây là rốt cuộc bỏ được nhớ ra rồi sao? Nhưng mà, Tô Đường lại lắc lắc đầu, không biết. Tim đập lại lần nữa khôi phục bình thường, thiếu niên không có lộ ra kích động hoặc là thất vọng ánh mắt, ngược lại dụ hứng nói, không quan hệ, không nhớ rõ liền tính. Từ trước đủ loại, bất quá là một hồi nhiệm vụ một hồi trò chơi, nàng không nghĩ nhớ rõ, kia liền không cần thiết nhớ kỹ, nhưng về sau liền bất đồng. Thiếu niên giơ lên khóe môi, tươi cười sạch sẽ lại ôn nhu, bất quá về sau, hy vọng tỷ tỷ không cần lại đã quên ta. Yêu Vương đã uống bỏ, đến nỗi kia thanh ba ba. Tô Đường vẫn là không có chờ đến, nhưng thật ra một cái khác tươi mát người, cơ như tuyết. Hắn nhìn hai người đối thoại cùng hô động, hai tròng mắt hơi trọn, mặc trầm, ngươi xác định muốn như vậy. Thiếu niên quét hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, nhìn như thường thường vô kỳ, lại mặc danh làm cơ như tuyết nổi lên một thân dùng mình. Cơ như tuyết cùng mặc trầm đánh quá giao tế, tuy nói cách mấy ngàn năm, nhưng đối bọn họ tu sĩ mà nói, thời gian bất quá là một tổ con số, mặc dù lại lâu, chỉ cần còn sống. Vậy đều không coi là cái gì, nhưng hôm nay không giống nhau, hắn đột nhiên liền phát hiện mặc trầm không giống nhau. So từ trước càng nội liễm, càng điên cuồng, cũng càng đáng sợ. Đúng vậy, đáng sợ. Từ trước mặc trầm đáng sợ về đáng sợ, nhưng không đến mức giống hiện tại như vậy, liền mới vừa rồi kia một khắc, cơ như tuyết chân đều có chút mềm. Có việc sao? Thiếu niên giật giật môi mỏng, nhẹ thở ba chữ, nhưng gần là ba chữ, khiến cho chung quanh hết thảy tất cả đều đóng băng ở. Ngay cả chén rượu rượu cũng nháy mắt kết thành khối băng. Cơ như tuyết lông mi bắt đầu biến bạch, giống như xương lạnh dừng ở hắn đôi mắt thượng giống nhau. Ngay sau đó, da thịt phía dưới lưu động máu cũng bắt đầu biến chậm. Đến cuối cùng, cơ như tuyết không lại ngạnh căng, hắn hư hư cười, tuy nói Tô Đường đối hắn có ân cứu mạng, nhưng nếu đối thủ là mặc trầm nói, liền tính hắn liều mạng này mệnh, chỉ sợ cũng không làm gì được. Hắn nội tâm dày vò một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn chỉ có thể nói, hy vọng ngươi sẽ không lại thương tổn nàng. Thiếu niên nhìn hắn một cái, theo sau cười, hắn tươi cười thực lãnh, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, mà quang này liếc mắt một cái, cơ như tuyết đã bị dừng hình ảnh ở. Hắn vẫn không núp đích, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đem Tô Đường mang đi. Cơ như tuyết thay đổi không được cái gì, chỉ có thể đem nhất ngã xuống đất Yêu Vương cấp kéo tới. Yêu Vương bị người vừa động, còn ở kia kêu, đỡ ta lên, ta còn có thể uống. cơ như tuyết. Ngu ngốc. Uống say yêu vương càng quái, một chút đều không hảo chiếu cố, cơ như tuyết đối đại hắn nhưng không nhiều ít kiên nhẫn, đơn giản đem người ném ở bồn tắm, đến nỗi dư lại, hắn tốt xấu cũng là yêu vương, yêm bất tử là được. Lại nói Tô Đường, nàng nếu là tỉnh, liền sẽ phát hiện thiếu niên lớn lên, chẳng những thân hình chịu trường, ngực cũng trở nên càng rộng lớn, ngay cả trên mặt thiếu niên hơi thở cũng nháy mắt biến thành người trưởng thành trầm ổn chi sắc. Bất quá duy nhất không thay đổi chính là xem ánh mắt của nàng. Nam nhân đem nàng thật cẩn thận mà hộ trong ngực chung, này một trong quá trình, không làm nàng thổi đến nửa điểm phong. Yêu tộc thánh vật cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chỗ, một cái không bị người dễ dàng quấy rầy địa phương. Đường Đường, ngươi tương đối thích nơi nào? Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, trên mặt dần dần nổi lên si mê mà thần sắc. Tô Đường đã sớm uống cao, sao có thể trả lời, cho nên nghe được bên thai có quấy rầy người thanh âm, cũng chỉ là theo bản năng mà dùng tay huy một chút, tiếp theo đem đầu chôn ở đối phương trong lòng ngực tiếp tục ngủ say. Nam nhân cười. Đối, chính là như vậy, ỷ lại hắn, tin tưởng hắn, vô điều kiện mà đem chính mình giao cho hắn. Một khi đã như vậy chúng ta không ngại đều đi một lần. Hiện tại, liền đi trước biển rộng đi. Nơi này ly bờ biển khá xa, nhưng nếu là nam nhân nói, bất quá là dây lát công phu, thực mau, gió biển từ từ, ấm áp gió thổi đến người càng thoải mái, càng mơ màng sắp ngủ. Tô Đường thoải mái, ngủ càng thơm, lại không biết nào đó nguy hiểm đang từ từ mà cắn nuốt nàng. Thấu chương xong. 1378 chương 1378 khác hẳn với thường nhân. Chương 1378 khác hẳn với thường nhân. Màu xanh thẳm biển rộng tại đây một khắc biến thành mộng ảo, Tô Đường nếu là tỉnh, nhất định sẽ vui sướng vạn phần, nhưng hôm nay, nàng bỏ lỡ trận này cảnh đẹp, cũng bỏ lỡ ẩn nút ở biển sâu nguy hiểm. Biển sâu vốn nên là hắc ám, nhưng giờ này khắc này, chung quanh lại lấp lánh vô số ánh sao, huyền như đầy trời đom đóm điểm xuyết ở biển rộng, mộng ảo quang điểm dừng lại ở Tô Đường đầu tóc thượng, trên lỗ thai, cùng với trên người nàng các nơi, mị không thực tế, lại giơ tay có thể với tới. Biển rộng vốn là xa hoa lộng lẫy, nhưng nam nhân lại làm nơi này đất bằng nổi lên một tòa lâu đài. Hán tiểu công chúa, nên ở tại lâu đài, mà không phải tùy tiện cái nào địa phương. Lâu đài cũng đi lên, Tô Đường ngủ đến tự nhiên cũng là xa hoa vô cùng giường nước, giường là từ thượng đẳng chân châu đá quý nhiều chế tạo, mà nên ở trên người còn lại là từ giao nhân sở dệt giao tiêu sa, vào nước không nhu, nhẹ như sa mỏng. Yêu tộc thánh dược duyên cớ, dần dần mà, tiểu cô nương cũng không hề trầm mê hôn mê. Nàng hai tròng mắt tuy rằng gắt gao nhắm, nhưng là đôi tay lại bắt đầu loạn thịt, nhất rõ ràng một chút chính là nàng bắt đầu ngại nhiệt. Đều là vạn năm đại lão, êm đẹp mà như thế nào sẽ ngại nhiệt. Đáng tiếc, Tô Đường hiện tại trong óc mặt trống rỗng, nàng trong khoảng thời gian này bởi vì không cần tiếp tục làm nhiệm vụ, cả người liền đại ý, huống chi phóng nhãn thế giới, lại có người nào hoặc là dược có thể sử dụng nàng. Loại đồ vật này liền không nên ở thế giới này tồn tại. Nhưng mà, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngay cả dược cũng phân bình thường cùng không bình thường. Tô Đường nằm ở trên giường nước, vốn nên là nhất thoải mái độ ấm, nàng lại ghét bỏ cực kỳ, đầu tiên là ngại nhiệt, tiếp theo liền bắt đầu chính mình bái áo ngoài. Một kiện lại một kiện, nàng dần dần mất kiên nhẫn, vì thế oanh một chút, trên người sở hữu vải dệt liền ở trong khoảnh khắc biến mất. Như thế cấp không thể thiết bộ dáng, lại đậu đến bên cạnh nam nhân đều nở nụ cười. Hắn tươi cười thực đạm, trong mắt lại mang theo vài phần sủng nịch, làm sao vậy? Hắn tiếng nói gợi cảm lại mất tiếng. Nghe thấy liền nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Tô Đường đem hai tròng mắt hơi hơi mở lúc sau, qua một cái hư ảnh, nàng liền hổ khu chấn động, linh hồn chỗ sâu trong cũng đi theo kêu to. Ở nàng trước mặt, đây là một khối thượng đẳng hảo thịt, đối mặt như vậy dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt, ai lại bỏ được cự tuyệt. Dù sao nàng làm không được. Loại này thời điểm, trường hợp này, Tô Đường liền tính đầu hồ thành một mảnh, trong cơ thể máu nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nàng cũng không phải không nói lý người. Tiểu ca ca, bao đêm. Bao nhiêu tiền? Thân mẹ nó tiểu ca ca, nam nhân khỏe miệng thượng tươi cười đều đọng lại vài phần, sùng lịch ánh mắt cũng mang lên vài phần sâu thẳm. Bao đêm? Hắn cười như không cười mà mở miệng, bao nhiêu tiền? Yêu tộc thánh dược cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể chống đỡ được, mặc dù thực lực cùng cấp thần Tô Đường, giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ ăn thượng một ngụm thoạt nhìn liền phi thường tươi mới mỹ vị thịt. Ngươi cảm thấy ta ra không dậy nổi cái này ra sao? Tô Đường nói xong, đôi mắt cũng mở to lớn hơn nữa. Vốn là xinh đẹp hai tròng mắt lúc này phiếm thủy nhuận lộng lẫy quang điểm, đặc biệt là liên tục chớp chớp thời điểm, liền cùng lóe tinh tinh điểm điểm quang mang giống nhau, đặc biệt mê người. Nàng xem đối phương là thượng đẳng người, nhưng đối phương lại làm sao không phải đâu. Nam nhân thừa nhận chính mình đê tiện, nhưng loại này thời điểm nếu không đê tiện, như vậy hắn cuộc đời này khả năng đều không thể tới gần nàng. Hắn từ trước liền nghĩ, nếu nàng không thích chính mình, kia hắn cũng không cưỡng bách, chỉ cần có thể làm hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng, thời khắc có thể bồi ở nàng tả hữu có thể, thích chứ loại đồ vật này căn bản áp chế không được, dần dần mà, hắn liền không cam lòng với đơn giản làm bạn, hắn hy vọng nàng trong mắt có chính mình, mặc dù là từ trước như vậy giả diễn. Từ trước nàng vì làm chính mình tin tưởng, diễn như vậy nỗ lực, nhưng hôm nay, nàng thậm chí đều không cần cố sức, chỉ cần nàng hơi chút cho hắn một ánh mắt, hắn là có thể chính mình lừa gạt chính mình. Yêu vương trò đùa dai quả thực chính là đem một cái cơ hội đưa tới trong tay hắn, hắn đều không phải là thánh nhân, đối mặt này chờ dụ hoặc, căn bản là cự tuyệt không được. Cho nên, hắn lựa chọn Trầm Luân. Nhưng thật ra Tô Đường, vô tâm không phổi quán, mặc dù là hiện tại cũng nhận thấy được chính mình mơ hồ là mắc mưu, nhưng là không quan hệ, nếu là đối tượng là trước mắt người này dung mạo, kia dư lại đều không gọi chuyện này. Là sợ ta ra không dậy nổi phí dụng sao? Tô Đường mỉm cười hướng trên người hắn một dựa, tươi cười điểm mỹ lại say lòng người, yên tâm, ta rất có tiền. Nàng hiện tại chính là phú bà buồn phú, ngủ say trăm năm, nàng lúc trước 100 triệu đều phiên vài lần, này đó đều là hệ thống nói cho nàng, hơn nữa kế tiếp tiền thưởng cái gì, dù sao nàng hiện tại không thiếu tiền. Còn nữa, bây giờ còn có không ít yêu ma quỷ quái ở bên ngoài lắc lư, nàng có thể trảo lại đây giao cho quốc gia, này lại là một tuyệt bút tiến trướng, như vậy tưởng tượng, nàng lá gan liền lớn hơn nữa. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Tên của nam nhân từ trước có rất nhiều, nhưng chân chính ý nghĩa thượng, lại trước nay chưa từng có. Vì thế, hắn ách tiếng nói, ngươi giúp ta lấy. Người yêu nhào vào trong ngực, này ai có thể khiêng được. Dù sao nam nhân tiếng hít thở đã trầm trọng, không có động thủ toàn dựa tự thân nhẫn mại độ, nhưng hắn cũng không xác định, này phân nhẫn mại độ có thể kiên trì tới khi nào. Tô Đường vừa nghe, ngay cả nghĩ tới Lưu Lạc Cẩu không có tên họ, bị người vứt bỏ ở ven đường. Nếu là người hảo tâm nhặt về ra liền sẽ ban một cái tên, nếu là không có, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ thừa đói khát cùng trời đông giá rét. Thảm, quá thảm. Tô Đường đem hắn cùng Lưu Lạc Cẩu liên hệ đến cùng nhau, lập tức liền đau lòng thượng, nàng ánh mắt nhiễm chịu mến chi sắc, thanh âm cũng thay đổi, như là đau lòng giống nhau, nàng nói, đến đây đi, đến ta trong lòng ngược tới, về sau ta giữ ngươi. Nam nhân nghe được cuối cùng một câu, hàng năm ẩn ở giữa mày tối tăm cũng nháy mắt hòa tan. Hảo. Tô Đường đầy người cực nóng, lại còn nghĩ phải cho hắn lấy tên, không biết vì sao, hỗn độn trong đầu mãn đầu góc đều hiện lên một chữ ra tới. Mặc. Nàng không biết cái này tự đại biểu cái gì, nhưng nếu cái này tự xuất hiện ở nàng trong đầu, định là cùng nàng có duyên, nàng trước nay liền không phải một cái dối dám người, nếu xuất hiện, như vậy liền dùng nó tới mệnh danh. Ta họ Tô, như vậy ngươi về sau cũng họ Tô đi. Lời này vừa ra, nam nhân nguyên bản đấy mắt chỗ sâu trong tĩnh mịch cũng nháy mắt sáng lên. Họ Tô. Hắn thanh âm mang theo vài phần run rẩy, đi theo hắn tiểu công chúa họ, có phải hay không liền chứng minh nàng tiếp thu chính mình, nguyện ý đem hắn đương gia nhân. Tô Đường thấy hắn như thế kích động, cả người cũng đi theo cao hứng, cho nên, ngươi về sau đã kêu Tô Mặc đi. Tô. Mặc. Nam nhân trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, hắn tựa hồ là tò mò, liền hỏi nói, vì cái gì kêu Mặc? Tô Đường ai quay đầu, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Hiện tại tên cũng lấy, cũng đáp ứng dương hắn. Như vậy tiếp theo, Tô Đường hì hì cười, trực tiếp tới cái khỉ trong đảo, mà khi nàng vươn tay thời điểm, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nên đón nàng cư nhiên không ngừng một viên đảo. Tô Đường, đại huynh đệ, ngươi này, khác hẳn với thường nhân A. Tô Mặc, khác hẳn với thường nhân sao. Cảm ơn khích lệ. Tô Đường, thấu chương xong. 1379 chương 1379 ta cũng thích ngươi. Chương 1379 ta cũng thích ngươi. Này kinh người xúc cảm, làm Tô Đường hỗn độn đầu đều đột nhiên thanh tỉnh. Còn gọi cái gì tiểu ca ca, rõ ràng chính là đại ca ca A. Không, không ngừng, này đại ca ca vẫn là cái song bào thai đâu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tô Đường dũng khí ở kia một khắc không còn sót lại chút gì, chính là, nàng đều ra tay, mũi tên đã phát ra, như thế nào đỉnh đến xuống dưới. Dù sao Tô Mặc bị nàng trêu chọc không muốn không muốn, đáy mắt chỗ sâu trong cũng bốc cháy lên nóng cháy ngọn lửa. Làm sao vậy? Hắn tựa hồ sợ nàng không hài lòng, còn cố ý đi phía trước đĩnh đĩnh. Tô Đường đầy mặt kinh hãi, nửa ngày, cũng chỉ là mấp máy cánh môi nói ra một chữ, đại. Nàng vốn dĩ tưởng kêu đại huynh đệ, nghề hà nhất quán có kiên nhẫn Tô Mặc giờ khắc này lại chờ không nổi nữa. Hắn cười khẽ ra tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì khích lệ nói, khỏe miệng tươi cười đều thay đổi. Hắn hỏi, vậy ngươi vừa lòng sao? Tô Đường, ngươi mẹ nó đang nói cái gì đâu? Tô Mặc phía trước ánh mắt vẫn luôn không chế thực hảo, sợ chính mình khiêng không được, trước nay liền không đi xuống xem, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn tiểu công chúa đều ra tay, tổng không thể đợi chút vẫn là làm tiểu công chúa phục vụ hắn đi. Hiện tại, cũng nên đến phiên hắn biểu hiện. Tiểu công chúa đều khích lệ hắn, hắn cũng nên khích lệ tiểu công chúa a, bằng không tiểu công chúa sinh khí làm sao bây giờ. Vì thế, hắn tầm mắt dần dần đi xuống dịch, cuối cùng phát ra phi thường chân thành ca ngợi, đường đường, cũng rất lớn. Tô Đường, ngươi mẹ nó lại đang nói cái gì? Tô Đường chấn động, nàng bắt đầu cảm thấy chính mình lúc trước làm ra quyết định chính là cái sai lầm, mặc dù thân thể ở lửa nóng, nàng cũng không nghĩ cùng cái này khác hẳn với thường nhân gia hỏa đãi ở bên nhau, nàng nhưng không muốn chết với nào đó trên giường vận động, nói ra đi, nàng không cần mặt mũi sao. Nếu một hai phải lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn nổ tan xác mà chết. Không hổ là sánh vai thần minh lực lượng, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, nàng buộc chính mình thanh tỉnh. Như vậy, thanh tỉnh lúc sau bước đầu tiên, đương nhiên là cầm quần áo mặc hảo. Thực xin lỗi. Nàng nói xong, liền chạy chối chết, này một loạt động tác trực tiếp đem Tô Mặc cấp xem lốc. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày, cư nhiên ủy khuất mở miệng, đường đường, là ta nơi nào làm ngươi không hài lòng sao? Ngươi vì cái gì? Phải rời khỏi. Tô Đường buộc chính mình thanh tỉnh, nhưng loại sự tình này lại há là đơn giản như vậy, tốt xấu cũng là yêu tộc thánh vật, nếu là như vậy dễ dàng bài trừ, kia đều ném yêu tộc mặt, cho nên nàng chính thiên nhân tác chiến, lại không nghĩ, vừa quay đầu lại liền nhìn đến như vậy nhu nhược đáng thương một màn. Đúng vậy, nhu nhược đáng thương. Nàng lúc trước còn cảm thấy đối phương khí chất lạnh lẽo, nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy hắn nhuyễn manh vô song, đối mặt như vậy ủy khuất chất vấn, ai bỏ được nói hắn một câu. Tô Mặc còn ở tiếp tục, hắn nhìn nàng, hai tròng mắt âm trầm hắc ám đã toàn bộ biến mất, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, vẫn là nguyên bản liền tại đây trong nước, nàng cư nhiên ở trong mắt hắn phát hiện một chút vệt nước. Hắn nói, ngươi vừa mới giúp ta lấy tên, cho nên, hiện tại ngươi là muốn vứt bỏ ta sao? Vứt bỏ này hai chữ, nói quá làm người đau lòng, hơn nữa hắn kêu bất lực biểu tình, Tô Đường nguyên bản kiên định nội tâm đều đã chịu dao động. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại cực kỳ giống để quần chạy lấy người cha nữ, không đúng. Cha nữ tốt xấu còn bồi thượng một đêm, nàng thuần túy chính là đùa bỡn nhân ra a. Thực xin lỗi này ba chữ, nàng đã nói qua vô số lần, ngay cả lúc trước cũng nói qua, nhưng lúc này, nàng lại nói không ra khẩu. Tô Mặc không có giữ lại, càng không có chỉ trích hoặc là chất vấn nàng, ngược lại rũ xuống đôi mắt, ảm đạm mở miệng, thôi, đường đường nếu là phải đi, ta lại như thế nào bỏ được ngăn đón đâu. Tô Đường. Phạm quy a. Này quá phạm quy. Ai bỏ được làm như vậy Mỹ tiểu bằng hưu hủy khuất. Tô Đường lúc ấy liền tưởng tiến lên an ủi, nàng như là an ủi tiểu ma long giống nhau, theo bản năng mà liền mở ra đôi tay, mà Tô Mặc thấy thế, tự nhiên là nhào qua đi, tuy nói này động tác quá mức nương tháo, nhưng thời khắc mấu chốt, ai còn để ý loại sự tình này. Tô Mặc cao hơn nàng một cái đầu, nhưng này cũng không quan trọng, hắn đem đầu khai ở nàng trên vai, tế ngửi trên người nàng u hương, mà liền ở hắn rửa lại đây kia một cái trước mắt, yêu tộc thánh vật liền bắt đầu ở nàng trong cơ thể sôi trào. Đường đường. Ngươi là cái thứ nhất đối ta rỗi khai đôi tay. Lời này nói, kia người khác cũng không dám đối hắn rỗi khai đôi tay à, hoặc là nói, liền tính thật sự có không sợ chết rỗi khai, cuối cùng còn không phải hai tay chặt đứt. Tâm cơ là thật sự tâm cơ, cố tình Tô Đường chính là ăn này một bộ. Nàng đã tự động đem hắn não bổ thành một cái không nhà để về đáng thương tiểu cẩu, tình huống như vậy hạ, nàng nếu là lại đem người đẩy ra, nàng liền không phải người. Bất quá, ở yêu tộc thánh vật quấy nhiễu hạ, nàng dần dần phát hiện chính mình không muốn làm người ý tưởng càng ngày càng cương liệt. Tại đây quỷ dị ôm tư thế hạ, Tô Mặc bắt đầu đem cục diện xoay ngược lại, nguyên bản là nàng ôm hắn, sau lại cũng không biết khi nào khởi, hai người vị trí liền đổi, biến thành hắn ôm nàng. Tô Đường cảm giác được hắn cường trắng ngực, đột nhiên cảm thấy nàng lại có thể. Đường đường, vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. Hắn nói lời này thời điểm, thanh âm thâm tình cực kỳ, mà Tô Đường cũng không chịu khống chế đỏ vành hai. Cho nên, ta có thể chứ? Lần này, vốn là chỉ là vành thai ửng đỏ người nào đó, khuôn mặt cũng bắt đầu lấy máu, nhưng vô dụng, Tô Mặc lúc này đã học được chủ động xuất kích. Hắn tiểu công chúa cho hắn khai cái đầu, như vậy tiếp theo sự tình nhưng không cần thiết làm tiểu công chúa chủ động, tiểu công chúa sẽ thẹn thùng, giữ lại, liền tất cả đều giao cho hắn. Diễn đã không sai biệt lắm nên kết thúc, tiếp theo chính là không phù hợp với trẻ em sự tình. Tô Đường ký ức bị mất không ít, cho nên rất nhiều phương diện này hồi ức cũng đi theo ném. Nàng mơ mơ màng màng mà đi theo người nào đó đi, đến cuối cùng, thánh vật điều khiển nàng đảo khách thành chủ, hai người một đi một về, càng như là đánh nhau. Nay không, tóc cũng hỗn độn, miệng cũng đổ máu. Nhưng là, người nào đó trên mặt xuất hiện nào đó không thể nói dã tâm mỹ cảm. Tô Đường cười khẽ xoa xoa miệng thượng máu tươi, giờ khắc này, nhuyễn manh muội tử hoàn toàn thay đổi, yêu tộc thánh vật kích phát rồi nàng trong cơ thể một cái khác tính cách, nàng kiêu ngạo mà nhìn người nào đó, khiêu khích nói, thế nào, ta thắng. Tô Mặc, đúng vậy, ngươi thắng. Hắn cũng bất động, nguyên bản còn tưởng hầu hạ tiểu công chúa, nhưng nếu tiểu công chúa thích chủ động, hắn cũng không phải không thể. Tô Đường liền cùng cái tiểu cẩu giống nhau, căn bản là sẽ không cái gì kỹ xảo, chính là gặm cắn, hơn nữa cắn còn rất trọng, không bao lâu, Tô Mặc trên người liền để lại dày đặc sát thái. Sau đó, nàng liền càng kích động. Đây là nàng đánh hạ Giang Sơn A. Xem, thật đẹp. Thích sao? Nàng khẽ liếm khóe môi, duỗi tay xoa những cái đó dấu vết, như là thưởng thức chiến lợi phẩm giống nhau. Tô Mặc vẫn không núp đích, chỉ có hai tròng mắt lập lòe hưng phấn quan mang, ngươi cấp, ta đều thích. Tô Đường, tiểu cẩu cẩu, thật nghe lời A, ta thích ngươi. Tô Mặc dở khóc dở cười, tiểu công chúa tựa hồ ở sắm vai cái gì nhân vật, bất quá cũng là, nàng lúc trước chính là nhân vật sắm vai, thu phục một cái lại một cái hắn. Ta cũng thích ngươi. Tô Đường, đại huynh đệ. Tô Mặc, cũng thế. Thấu chương xong. 1380 chương 1380 bao nhiêu tiền? Chương 1380 bao nhiêu tiền? Tô Đường này một phen chơi lớn, yêu tộc thánh vật cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể cởi bỏ. Nhưng tuy là như thế, chờ tới rồi ngày thứ bảy, nàng đã là tay chân nhũn ra, lại ăn ngon mị thực cũng nhịn không được như vậy ăn a. Tô Đường không thèm, Tô Đường chỉ nghĩ kết thúc trận này trò chơi. Đình! Dừng lại! Nàng bắt đầu kêu tạm dừng. Nhưng mà đối phương căn bản không để ý tới nàng. Ngay từ đầu nàng còn lấy cái gì dây thừng chơi cái gì buộc chặt, giống như cua lớn giống nhau, chơi vui vẻ vô cùng, trong đầu trừ bỏ vui sướng cũng chỉ thừa vui sướng, nhưng hiện tại hỗn độn đầu dần dần thanh minh, có một số việc lại hạ thủ được, kia nàng cũng thật không phải người. Nàng nhớ rõ, kia chính là nàng nhặt về tới tiểu bằng hữu A. Mà nàng, phi thường không biết xấu hổ mà khi dễ tiểu bằng hữu. Tô Đường cảm thấy cả người đều phải nứt ra rồi. Cố tình tiểu bằng hữu chơi nghệ rồi, cư nhiên đè nặng nàng, ách tiếng nói, đường đường chơi đủ rồi. Như vậy tiếp theo, có phải hay không nên đến phiên ta chơi? Lời này vừa ra, Tô Đường từ nguyên bản vỡ ra trực tiếp liền nổ tung, giống pháo hoa giống nhau nổ tung, phịch một tiếng, nàng hận không thể từ thế giới này biến mất. Chơi cay giam A. Một sốt ruột, thô tục cũng liền ra tới. Tô Mặc lại cười khẽ lên, hắn tiếng nói không hề là lúc trước trong sáng, biến thành thành thục nam tính gợi cảm tư tính. Nếu là thường lui tới, Tô Đường không chừng còn sẽ khen một câu đây là làm lỗ thai mang thai thanh âm, nhưng thực hiện ở, nàng chỉ nghĩ chết. Chính là, đường đường mới vừa rồi chơi ta thời điểm chơi như vậy vui vẻ, vì sao đến phiên ta thời điểm, đường đường lại không bằng lòng. Tô Mặc một bên nói, một bên cầm lấy vứt bỏ ở một bên dây thừng, đó là bó tiên khóa, một khi bó thượng, thần tiên đều nan giải khai. Tô Đường chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cho chính mình trói lại, đồng tử giận chừng, lại một chút biện pháp đều không có. Lôi trứng, đây là dị dạng ai a? Đối với lôi trứng trong khoảng thời gian ngắn từ thiếu niên biến thành thanh niên bộ dáng, nàng trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc sau đó thực mau liền bình thường trở lại, vốn là không phải cái gì người thường, lúc trước còn từ nhỏ bằng hữu đột nhiên biến thành thiếu niên, hiện giờ từ thiếu niên đột nhiên biến thành thanh niên cũng không tật xấu. Liền sợ thằng nhãi này lại trưởng thành một lần, trực tiếp đi vào người già a. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình khả năng cùng một cái tóc trắng xóa lao nhân hồ nháo gần một vòng, nàng cả người đều không tốt. Này hắn nương đều cái gì phá sự a? Hối hận, liền phi thường hối hận, nếu có thể trọng tới, nàng thà rằng đánh chết chính mình cũng tuyệt đối không mang theo hắn đi cái gì chiều hôm. Đương nhiên, nào đó người cũng đến thu sau tính sổ. Chính là hiện tại tính sổ còn quá sớm, nàng đến trước ổn định ra hỏa này a. Tô Mặc thật vất vả được như ước nguyện. Sao lại bởi vì kẻ hèn một câu dị dạng ái liền dừng lại, không chỉ như thế, hắn còn thuận thế đáp, chính là, ta cảm thấy ta cũng là cái dị dạng người, ta đều dị dạng, còn quản ái cơ không dị dạng. Ta chỉ biết, ta thích ngươi, muốn ngươi, tưởng, tiến vào ngươi. Cuối cùng ba chữ cũng không phải là cái gì thứ tự, kia con mẹ nó cư nhiên là động tử. Tô Đường đồng tử đều mở rộng, nửa ngày, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà phát ra ba chữ. Cam, Lâm, Nương. Tô Đường mỗi lần đều cho rằng đến cùng, cố tình ra hỏa này còn có thể chơi ra bất đồng đa dạng, đặc biệt là cuối cùng, đương nàng nhìn người nào đó hóa thân thành giao nhân khi, nàng rốt cuộc kinh hách quá độ. Khóc thành tiếng. Lôi trứng ngươi lăn A. Lôi trứng, ngươi muốn dám, ta liền giết ngươi. Trước mắt một màn này thật là đáng sợ, nếu thật sự tiếp tục đi xuống, nàng khẳng định sẽ chết. Tô Mặc, ngươi đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Cuối cùng gầm lên giận dữ. Rốt cuộc lôi trở lại mỗi điều giao nhân lý trí, cũng là, Tô Mặc muốn cùng nàng ở bên nhau, muốn chính là đời đời kiếp kiếp, mà không phải nhất thời vui thích. Huống chi, hắn tiểu công chúa là thật sự sợ hãi. Hào đi. Hắn chưa đã thèm, nhưng tốt xấu là thu tay lại. Tô Đường mồm to hô hấp, như là kề bên tử vong ngư nhi, bất quá đáy mắt rốt cuộc không hề là sợ hãi, mà là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Con hảo, thằng ngãi này còn có lý trí, còn có thể nghe được đi vào, bằng không. Nàng dám khẳng định, hắn muốn thật sự tiếp tục đi xuống, chỉ cần nàng khôi phục thể lực, nàng nhất định sẽ làm thịt hắn. Tô Đường thể lực tiêu hao quá mức, Tô Mặc thu tay lại, làm nàng căng chặt thần kinh rốt cuộc được đến giảm bớt, sau đó, đầu một hoài, rốt cuộc có thể an tâm ngủ đi xuống. Nàng năng lực tuy rằng sánh vai thần minh, nhưng bản chất cùng thần minh vẫn là có chút khác nhau, lại nói cùng Tô Mặc như vậy thực lực cường hãn người ở trên giường đánh gần 10 ngày giá, này con mẹ nó ai có thể khiêng được. Tô Đường có thể khiêng đến bây giờ, đều tính nàng lợi hại. Nàng một ngủ, Tô Mặc liền đem trên người nàng dây thường giải khai, bó tiên khóa càng là dễ rủa liền sẽ bó càng chặt, mới vừa rồi nàng quýnh lên, hận không thể phịch nhảy dựng lên, cho nên hiện tại dây thường một cởi bỏ, trên người liền có không ít màu đỏ vết bầm, nhưng mà, này mấy cái vết bầm cùng trên người nàng mặt khác cứ thanh so sánh với thế nhưng không coi là cái gì. Tô Mặc lý trí dần dần trở về, sau đó bắt đầu đảo nao chính mình phía trước có phải hay không quá lô mãng, dọa tới rồi tiểu công chúa, tỉnh lại về sau nàng khẳng định muốn tức giận. Đường đường, hắn quyến luyến mà kêu nàng tên, mặc dù chính mình cũng mệt mỏi, lại vẫn như cũ luyến tiếc ngủ, hắn trước từ nhẫn chữ vật trung tướng tốt nhất thuốc dán lấy ra tới, theo sau cẩn thận mà cho hắn tiểu công chúa thượng dược, này một quá trình làm hắn trở về lý trí vài lần thiếu chút nữa sụp đổ. Tiểu công chúa như vậy tốt đẹp, lại giơ tay có thể với tới, làm một cái bình thường nam tính, căn bản chịu không nổi như vậy thị giác hiệu quả. Cho nên, cấp Tô Đường thượng dược đối hắn mà nói cơ hồ là khổ hình, nhưng tuy là như thế, hắn vẫn là hoàn thành. Tô Đường một giấc này ngủ đến trời đất u ám, ước chừng 3 ngày về sau mới chậm rãi tỉnh lại. Người mới vừa tỉnh ngủ, đầu còn không có thanh minh, nàng nhìn chung quanh quỷ dị lại xa hoa bố cục, trước ngây ra một lúc, tiếp theo đầu chung đột nhiên hiện ra một cái lại mỹ lại yêu giao nhân, sau đó, nàng tạc. Tô Mặc vẫn luôn không ngủ, cho nên tiểu công chúa vừa tỉnh, hắn lập tức cấp cho đáp lại, nhưng ai có thể nghĩ đến, còn không có mở miệng, hắn đã bị thưởng một cái tát. Tô Mặc mặt bị đánh trật, như vậy đẹp mặt, nếu là thường lui tới Tô Đường mới liên tiếp, nhưng hiện tại, nàng chẳng những muốn đánh, nàng còn muốn giết cá. Mổ bụng cái loại này. Tô Mặc ai mặt liếm liếm khỏe môi, tiếp theo giống như người không có việc gì quay đầu, đường đường, tỉnh muốn ăn cái gì. Hắn thanh âm ôn nhu, ánh mắt càng ôn nhu, nhưng Tô Đường một chút cũng chưa mắc mưu. Bao nhiêu tiền? Tô Mặc. Tô Đường cười lạnh, lại quý cá kia cũng là cá, ta cho ngươi một cái cơ hội công phu sư tử ngoạm. Nàng cao ngạo mà nâng lên cằm, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, ra cho ngươi cơ hội này, là phúc khí của ngươi, bỏ lỡ, nhưng không lần sau. Loại này thời điểm ngàn vạn không thể túng, một khi túng khẳng định sẽ bị ngoa thượng. Cũng không biết vì sao, có thể là Hải Vương đương lâu rồi, Tô Đường xử lý phương diện này chính là tương đương có kinh nghiệm. Cho nên, đương đương tưởng cho ta bồi thường. Tô Mặc đấy mắt hiện lên ý cười, tiểu công chúa còn ở đùa giỡn, thuyết minh còn có xoay chuyển đường sống. Thấu chương xong. 1381 chương 1381 đến từ Mỹ thực dụ hoặc. Chương 1381 đến từ Mỹ thực dụ hoặc. Giờ khắc này, Tô Đường cực kỳ giống cha nữ bột cha, không đúng, nàng vốn dĩ chính là cha nữ, chẳng qua là một cái mất đi bộ phận ký ức cha nữ. Nàng trong tầm tay không giống dạng đồ vật, nhưng khí thế không thể ném, vì thế, nàng phi thường ngạo mạn nói, mặc kệ ta lúc trước vì sao cứu ngươi, tóm lại ngươi mệnh chính là ta cứu, ngươi mệnh là của ta, ngươi người cũng nên là của ta, bất quá ta người này bắt bẻ, không phải thứ gì đều phải. Nàng nâng cằm, cố làm ra vẻ mà đem người trên dưới nhìn cái biến. Ta nếu là lúc trước biết ngươi là con cá, nói không chừng ta liền không cứu. Rốt cuộc ta không thích cá, cho nên, nói cái con số, chúng ta về sau cũng hảo gặp nhau. Không thích cá đương nhiên là giả, cá nướng cùng thịt nướng chính là cùng cấp quan trọng, nhưng đối mặt trước mắt gia hỏa này, nàng liền tính là thích cũng đến nói thành không thích. Không biết vì sao, nàng chính là không nghĩ bị người dính thượng, hơn nữa tiểu tử này nhưng không biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Sách, một đám giả heo ăn thịt hổ, thủ đoạn một bộ nhưng thật ra chơi lưu. Tô Mặc nếu không phải cùng nàng đã giao thủ, còn không ngừng một lần, sợ là đều phải tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, nhưng nguyên nhân chính là vì cùng nàng đã giao thủ, mới biết được tiểu cô nương hiện tại trong lòng có bao nhiêu hư. Dĩ vãng mỗi lần nàng trột dạ thời điểm, đều quán sẽ kiêu căng ngạo mạn dùng để đề cao chính mình khí thế, kỳ thật ta. Nội tâm túng một bút. Đường đường đã cứu ta, cho nên ta mệnh chính là của ngươi, ngươi liền tính không thích ta, chán ghét ta, ta cũng trước sau là của ngươi. Hắn nói đến này. Cư nhiên lấy ra một kiện quần áo ra tới. Tô Đường lúc này chính là bọc chăn đâu, thấy thế, không do dự, lập tức cầm quần áo cấp túm lại đây. tổng không hảo trần trụi đi ra ngoài, nàng chính là phi thường muốn mặt người a. Chỉ là không biết vì sao, nay quần áo tài chất thực đặc thù, mặc ở trên người, tổng cảm thấy bọc kia tư khí vị giống nhau. Này cái gì quần áo? Quần áo thoạt nhìn chỉ là thực bình thường màu trắng váy dài, nhưng Tô Mặc lại nói, là ta dệt quần áo. Nghe đồn giao nhân ra khóc thời điểm sẽ rất trân châu, dệt bố cũng là nhất lưu. Chẳng qua, tưởng tượng đến người này đỉnh như vậy xoáy khí mặt ở kia một châm dệt vải, kia hình ảnh liền phi thường quỷ dị. Tô Đường lắc lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh diêu tán, lại hỏi, ngươi như thế nào biết ta kích cỡ? Tô Mặc cười, bởi vì phía trước đường đường quần áo đều là ta tẩy nha. Lời này vừa ra, Tô Đường cả người run lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nàng nhớ rõ, nàng quần áo không phải ném ở máy giặt bên trong lăn sao. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương nhân loại, sau lại tuy rằng gặp không ít kỳ diệu trải qua nguy hiểm, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là bảo lưu lại không ít người loại thói quen. Tỷ như một ngày tăng cơm, tỷ như quần áo ô uế không phải dùng thanh khiết chú, mà là dùng thủy tẩy, lại phơi nắng. Tô Đường hôm kia còn nghĩ đến gia hỏa này từng đường kim mũi chỉ dệt vải. Hiện tại trong đầu có hiện lên hắn dọn tiểu băng ghế ngồi ở trong một góc giặt quần áo hình ảnh, kia một khắc, nàng cả người đều có chút lay động. Có độc. Nương ai, này cá có độc. Ngươi, ngươi biến thái a. Em đẹp, tẩy cái gì quần áo, là ghét bỏ không có chuyện gì. Nếu thật là như thế, nàng hiện tại liền có thể cho hắn làm sự tình. Tô Mặc lại nói, nhưng ta nhìn đến thuyết minh, nói nhân loại quần áo tay tẩy sẽ càng tốt, đặc biệt là những cái đó quý báu quần áo. Tô Đường khí vui vẻ. Nàng dám khẳng định, gia hỏa này chính là cố ý, nói không chừng còn mơ ước nàng thật lâu, bằng không tao ngộ lôi kiếp thời điểm vì sao không hề địa phương khác, càng muốn ở nhà nàng cổng lớn phụ cận. Phải biết rằng, từ đầu đến cuối, nàng Tô Đại Lao đều là hỷ tĩnh. Không ai tới rồi quấy rầy. Ta những cái đó quần áo, tiện nghi đều là xuyên xuyên liền ném, đến nỗi những cái đó pháp ý đi, đừng nhìn chân quý, kia chính là đao thật thật kiếm đều hủy không xong quần áo. Ngươi cảm thấy kẻ hèn mấy chục phút máy giặt, có thể cho ta tẩy hư? Phi, tiểu cha nam, như vậy sẽ tìm lấy cớ, nàng cũng không phải là hảo lựa. Tô Mặc, này ta biết, nhưng là nội y quần chính là đắc thủ tẩy A. Tô Đường này miệng biết ăn nói, nhưng lúc này lại mắc kẹt. Đúng vậy, bên người quần áo đắc thủ tẩy, nhưng thì tính sao? Không phải, tay giặt sạch làm gì, ta có tiền, ta liền thích xuyên một bộ ném một bộ, ngươi giúp ta tỉnh tiền làm gì. Lời này liền có vài phần vô cớ gây rối, nhưng Tô Mặc lại vô điều kiện sùng nói, hảo. Về sau ta cho ngươi bố trí quần áo, tất cả đều bố trí hai bộ, xuyên một bộ tẩy một bộ. Tô Đường. Hiện tại trọng điểm là ở trên quần áo sao? Hiện tại trọng điểm là ngươi biến thái A. Tô Đường tưởng giận mắng, nhưng phát hiện chính mình tay chân nhũn ra, thân thể thiếu hụt, lại mắng đi xuống mệt đến nhưng chính là chính mình, thời buổi này mắng chửi người cũng thực vất vả. Thôi, ta phải về nhà, đến nỗi ngươi nàng nhìn quanh hạ bốn phía, ác liệt nói, cá nên ngốc tại cá địa phương, mà không phải vọng tưởng xoay người làm chủ nhân. Tiểu cô nương tức giận thời điểm nhanh mồm dẻo miệng, Tô Mặc đều có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng là tính, nếm đến ngon ngọt chính là hắn, đem người khi dễ tàn nhẫn cũng là hắn, hiện tại đương nhiên cũng nên là hắn hướng người. Là, cá đích xác hẳn là đãi ở cá địa phương. Hắn liên tục ba cái là, ở Tô Đường nghe tới chính là có lệ. Nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì, giận trừng mắt hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phi, chết lưu manh. Tô Mặc nghe được không hiểu ra sao, không phải, hắn đều theo nàng lời nói. Như thế nào lại chết lưu manh? Đường đường, ngươi nói cái gì đều có thể, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Tiểu công chúa sinh khí, đương nhiên đến hương à, đừng động đúng hay không, dù sao không có khả năng là tiểu công chúa sai. Xin lỗi nói đều làm hắn nói xong, đến cuối cùng còn cho chính mình chế định một bộ trừng phạt biểu, đúng vậy, chính là trừng phạt hắn bằng biểu. Tỷ như nói rõ dậy sớm giường không có cho nàng chuẩn bị tốt ngon miệng bữa sáng, vậy đến tiếp thu trừng phạt, lấy này loại suy, một ngày tàm cơm thêm ăn khuya. Còn có đó là nàng quần áo, nếu hắn thích tay tẩy, vậy làm hắn tẩy cái cổ, cùng với dệt vải, tay nghề như vậy đồng, không cho nàng dệt mấy phê bố đều thực xin lỗi thủ nghệ của hắn. Tô Đường cảm thấy đây là đối hắn trừng phạt, rốt cuộc đổi cá nhân khả năng đều không thể làm được trong đó một chút, nhưng mà, đối Tô Mặc tới nói, những việc này nàng không nói, hắn cũng vẫn luôn ở làm A. Bất quá lời này hắn chỉ dám đặt ở trong lòng, tiểu công chúa đây là biến tướng mà cho bọn hắn chế tạo cơ hội đâu, hắn đến hảo hảo quý trọng. Hảo. Đều đáp ứng. Như vậy, đường đường hiện tại đã đói bụng sao? Tô Đường như cũ hung tợn, tổng cảm thấy chính mình trừng phạt không đủ trọng, nhưng là lại trọng cũng không đúng, rốt cuộc ngay từ đầu là nàng chủ động. Không đói bụng, ta phải về nhà. Tô Mặc nhìn nàng, mỉm cười nói, chính là, ta hôm nay chuẩn bị hải sản bữa tiệc lớn, đều sẽ đường đường thích ăn. Tô Đường mới vừa đứng lên, hai chân liền không chịu khống chế mà cong xuống dưới. Đáng giận, hắn cư nhiên dùng mỹ thực dụ hoặc. Tô Mặc Ý cười doanh doanh, tiếp tục nói, Đường Đường còn ăn sao? Tô Đường cắn răng, sinh khí cũng không thể cùng mỹ thực không qua được a. Ăn. Nói là hải sản bữa tiệc lớn, kia thật sự một chút đều không hàm hồ, phàm là nàng nhìn đến quá, thậm chí là không thấy được quá, hắn đều có thể cho nàng tìm tới. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng liền ngủ 3 ngày a, này 3 ngày, hắn là như thế nào gom đủ. Thấu chương xong. 1382 chương 1382 bị ngoa thượng. Chương 1382 bị ngoa thượng. Ăn ngon sao? Đối mặt đột nhiên tới gần người, Tô Đường cả kinh liên tục lui về phía sau, nàng trong miệng còn ngậm một cái mỹ vị cá nướng, một đôi xinh đẹp lưu ly đôi mắt chừng đến lao đại. Tô Mặc nhịn không được cười lên tiếng, tiểu cô nương như vậy, thật sự giống như một con đáng yêu đến muốn cho người xoa bạo xinh đẹp nhỏ con. Làm sao vậy? Hắn vẻ mặt vô tội, Tô Đường lại tặc mao, ngươi ăn cơm thời điểm, có thể hay không không cần tùy tiện dọa người. Bởi vì hắn đột nhiên tới gần, chung quanh tất cả đều là hắn hơi thở, cái này làm cho nàng trong đầu tràn ngập các loại có nhan sắc, lực đánh vào 10 phần hình ảnh, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình trên người khí vị, cái này làm cho nàng đồng tử mãnh xúc, liền trong miệng cá cũng không thơm. Tô Đường bắt đầu mãn đầu góc nghĩ như thế nào đem kia cổ hơi thở loại trừ, mà này, Tô Mặc lại đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Tô Đường! Sao mà? Chạm vào nàng còn có thể trúng độc không thành? Uy, ngươi làm sao vậy? Nàng ném xuống trong tay cá, lập tức tiến lên đỡ người. Tiếp theo, không thể tưởng tượng mà một màn xuất hiện, nàng liền như vậy trơ mắt mà nhìn bên cạnh cao lớn nam tử mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng, lại là liền giống loài đều thay đổi. Tô Đường hít hà một hơi, mới vừa rồi như vậy một cái đại cao cái, nàng liền đỡ đều ngại cố hết sức, hiện tại lại càng trong nhà kia chỉ tiểu ma long giống nhau, nho nhỏ một cái, nhưng này cũng không phải cuối cùng hắn cư nhiên biến thành một quả trứng. Tô Đường miệng lúc ấy đều trương thành một cái thật lớn không tính, khiếp sợ không thôi. Thiên nột, này rốt cuộc là một cái gì thần kỳ giống loài. Từ từ, kia thay lời khác tới nói, nàng rốt cuộc cùng một cái quỷ gì đồ vật chơi 10 ngày 10 đêm. Tô Đường cả người đều không tốt, bên miệng mị thực cũng không vị, nàng bực bội mà gãi gai tóc, vừa định tới cái nhắc tới quần không nhận người, kết quả kia quả trứng liền như vậy cấp lăn lại đây. Tô Đường, này con mẹ nó đã bị ngoa thượng. Nàng đi một bước, kia trứng liền theo sát lăn lại đây một chút, thấy thế, nàng lại đột nhiên lui về phía sau, này một lui, trứng không kịp lui về phía sau, đã bị giẫm cái rắn chắc. Nói thật ra, Tô Đường còn rất lo lắng quả trứng này bị nàng cấp đạp vỡ, nhưng cũng may này ngoạn ý sinh mệnh lực rất ngoan cường, chẳng những không bị giẫm hư, cao hứng mà nhảy tới nhảy, tựa hồ là bởi vì cùng nàng tới cái thân mật tiếp xúc, cho nên mới như thế cao hứng. Tô Đường khỏe miệng hơi xả, nàng một nhân loại, không phải thực hiểu này đó phi nhân loại mạch nào đâu. Ngươi đây là muốn theo ta đi. Trứng chỉnh thể hiện ra nhan sắc hắc không lưu ném, nàng lúc trước còn cho hắn lấy mệnh kêu lôi trứng, hiện tại nàng lại tưởng cho hắn đổi tên, đơn giản đã kêu hắc trứng tính. Hắc trứng tuy rằng chỉ là một quả trứng, nhưng là hắn phi thường có linh tính, này không, nghe được nàng vấn đề cư nhiên còn có thể tại vỏ trứng thượng xuất hiện tự thể. Ân, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản tự thể, nhưng Tô Đường vẫn là bị chấn động tới rồi. Hắn một quả trứng, cư nhiên còn có thể ngôn ngữ đối thoại. Lợi hại ta trứng. Nàng bị cả kinh phát ra cảm thán, hát trứng lại càng cao hứng, nguyên bản đơn giản tự lại lần nữa thay đổi, còn có thể xuất hiện nhan văn tự. Hát trứng. Có lẽ là phía trước cấp kinh hỉ quá nhiều, lúc này đây Tô Đường tuy rằng vẫn là thực kinh ngạc, nhưng cũng gần là nhướng nhướng mày. Loại tình huống này đem hắn ném xuống không thực tế, nếu hắn khăng khăng đi theo chính mình, vậy đi theo đi, tả hữu nhân sinh dài lâu. Nàng cũng không tin hắn còn có thể mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm như một ngày thích nàng, cái gì cảm tình, cái gì tình yêu, nàng minh bạch, bất quá đều là mới mẹ cảm, bằng không nhân loại ngắn ngủn mấy chục tái, vì sao như vậy dễ dàng là có thể thay lòng đổi dạ. Ái chẳng những sẽ biến mất, còn sẽ rời đi. Ngươi muốn đi theo ta cũng đúng, bất quá chúng ta đến đổi cái chuẩn xác tên, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu hát trứng. Cái này thổ rớt cha tên hiển nhiên làm hắn ngây ngẩn cả người, nửa ngày. Hắn vỏ trứng thượng lại lần nữa xuất hiện một chữ. Mặc. Tô Đường lại lần nữa nhướng mày, gia hỏa này còn nhớ rõ nàng thuận miệng cho hắn lấy tên A. Thành, ngươi nếu không thích hát trứng, mặc trứng cũng không tồi, dù sao đều là màu đen ý tứ. Tô Đường cười tủm tỉm, hát trứng ô hát, không đúng, hiện tại hẳn là kêu mặc trứng, hắn hoàn toàn tự bế. Nhân ra thổ vị lời ô hiếm, nàng thổ vị tên, lại còn có kêu nghiện rồi. Mặc trứng hoàn toàn không nghĩ mở miệng, bất quá lời nói không nói. Nên dính người thời điểm vẫn là đến dính, hắn phía trước còn bất quá là theo sát Tô Đường chân, hiện giờ lại được một tức lại muốn tiến một thước hướng nhân ra trong lòng ngực nhảy. Nguyên bản hướng người trong lòng ngực nhảy cũng không có gì, cố tình hắn còn ở kia cọ. Tô Đường ôm Hát Trứng, biểu tình đọc lại, giữ tận nói, ngươi lại cọ, lao nương hầm ngươi. Hát Trứng là dừng lại, bất quá cũng gần là an phận trong chốc lát, tiếp theo, vỏ trứng thượng lại lần nữa hiện ra một loạt tự. Ngọn lửa vô pháp xuyên thấu qua vỏ trứng. Một tia chính là hầm không thân, thậm chí còn đánh nữa thôi khai Hán Trứng. Lời này không thể nghi ngờ chính là ở khiêu khích Tô Đường, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm hắn vì sao sẽ đột nhiên giống loài đều thay đổi, nhưng hắn muốn nói như vậy, kia nàng liền phải thử xem. Thật sự, nàng cố ý như vậy hỏi, quả nhiên, được đến Hát Trứng khẳng định. Thật sự, Tô Đường, hành, lần đó đi về sau ta liền thử xem. Đúng rồi, ta muốn thật sự hầm trứng, cũng sẽ không dùng bình thường ngọn lửa, kia ngoạn ý liền ta đều không thể bị phỏng, chơi không thú vị. Hát Trứng làm như tâm tình không tồi, vỏ trứng thượng tự cũng tràn ngập sủng nịch. Đều có thể. Từ đáy biển trở về cũng bất quá là một lá bùa văn sự tình, Tô Đường lúc này thỉnh thoảng nhặt cái đồ vật trở về mặt khác phi nhân loại đều thói quen, chỉ có tiểu ma long, cả con rồng đều tạc. Đó là, nếu nó không đoán sai, đó là một viên trứng rồng A. Ma ma, đây là thứ gì? Tiểu ma long chỉ vào tay ngắn nhỏ, nho nhỏ mà đôi mắt chừng đến 10 phần, trước mắt phẫn nộ cùng ủy khuất. Tô Đường vứt vứt trong tay Hát Trứng, không lắm để ý nói, đây là ta tân được đến món đồ chơi. Hát Trứng bị nhân xương chi vì món đồ chơi, cũng không khí, ngược lại từ nàng trong tay nhảy ra, tiếp theo ở trên mặt nàng cọ cọ. Một màn này, xem tiểu ma long đều mau khóc ra tới. Từ khi nó sinh ra, đều là nó ba ba một tay đem nó lôi kéo đại, cái gì làm nũng, cái gì sủng nịch, tất cả đều không tồn tại, nhưng hiện tại nó ma ma lại ôm mặt khác trứng rồng. Cái này kêu cái gì? Tiểu ma long giống như là bị vắng vẻ đại bảo, đối với cái này nhị thai tràn ngập ghen ghét hâm mộ. Chỉ là món đồ chơi sao? Nếu chỉ là món đồ chơi, kia vì cái gì một cái món đồ chơi có thể như thế làm cản, nó cũng chưa dám như vậy cọ nó ma ma đâu, một cái món đồ chơi, hắn dựa vào cái gì? Hát Trứng từ đầu tới đuôi đều làm lơ tiểu ma long, mặc cho nó như thế nào sinh khí như vậy dầm chân. Đúng vậy, chỉ là món đồ chơi. Tô Đường nhìn tiểu ma long, đột nhiên nghĩ đến nó chính là có thể phun ra long chi ngọn lửa ma long bảo bảo a. Đúng rồi, tới, long nhãi con ngươi lại đây. Đợi chút cùng ta cùng nhau chơi cái trò chơi thế nào? Tiểu ma long cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia quả trứng, kia căm thù ánh mắt, thật giống như chính mình lĩnh vực bị người xâm phạm giống nhau. Bất quá ở nghe được Tô Đường nói sau, nó lập tức lộ ra ngây thơ đáng yêu tiểu biểu tình. Ma ma, cái gì trò chơi nhỏ nha, ta khẳng định muốn cùng ngươi cùng nhau chơi nha. Thấu chương xong. 1383 chương 1383 trứng sinh không dễ. Chương 1383 trứng sinh không dễ. Tiểu ma long một giây cắt biểu tình bộ dáng rừng ở Hát Trứng trong mắt, nhưng thật ra làm hắn hơi hơi giật giật, bất quá biên độ rất nhỏ, nhỏ đến có thể xem nhẹ cái loại này. Tô Đường lúc trước mất tích gần 10 ngày, này đối hệ thống mà nói nhưng không tính cái gì, nó thậm chí đều lười đến hỏi nàng mấy ngày nay đi nơi nào, nhưng thật ra tiểu kiếm linh, nó ở nhìn đến Hát Trứng lúc sau sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là lại một vị tiểu chủ nhân. Tiểu kiếm linh khíu giác khác hẳn với thường nhân, hệ thống nói nếu không cẩn thận bài tra, nó sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện, đến nỗi tiểu ma long, bởi vì ghen quan hệ, nó xem nhẹ rất nhiều chuyện, chỉ có tiểu kiếm linh, nó đột nhiên bay qua đi. A lạc chủ nhân. Tô Đường nghiêng đầu, làm sao vậy? Tiểu kiếm linh tiểu cánh bởi vì kích động phịch mà bay nhanh, bởi vì kích động, nói chuyện đều có vài phần nói lắp, đây là một vị tân tiểu chủ nhân sao? Cho nên hiện tại, ta lại nhiều một vị tiểu chủ nhân sao? Tô Đường khiếp sợ mà nhìn nó, nay chỉ tiểu khả ái nói cái gì nữa? Tiểu chủ nhân. Không. Ngươi nhận sai. Nàng kiên định phủ nhận, nhưng tiểu kiếm linh lại nghi hoặc nói, nhưng là A Lạc chủ nhân, nó trên người có ngươi hương vị A, hơn nữa nó một bên nói, một bên còn quay chúng quanh Hát Trứng dạo qua một vòng, hương vị thực trọng đâu. Tô Đường khỏe miệng hơi xả, tổng cảm thấy lời này mạc danh mang theo vài phần nhan sắc. Nhưng không đợi nàng giải thích, tiểu kiếm linh liền lại lần nữa kinh hô lên, không đúng, A Lạc chủ nhân, ngài trên người như thế nào cũng dính đầy những người khác khí vị. Hơn nữa này khí vị. Tiểu kiếm linh nói, đồng tử liền đột nhiên trừng lớn. Vì cái gì này khí vị bên trong, có một tia nó chủ nhân hương vị, thực đạm, nhưng nó làm chủ nhân bản mạng kiếm, là không có khả năng nhận sai. A Lạc chủ nhân, ngài gặp được chủ nhân của ta sao? Hắn ở nơi nào? Hắn hiện tại có khỏe không? Tiểu kiếm linh nói nước mắt liền phải đi xuống rớt, nó thật sự rất tưởng niệm nó chủ nhân, nếu không phải xác định chủ nhân còn sống, nó khả năng đã lựa chọn phong kiếm. Tiểu kiếm linh nói kinh tới rồi hệ thống. Nó cũng đột nhiên nhảy lại đây, nhãi con, ngươi thật sự gặp được. Hán. Tô Đường, các ngươi nói, ta nghe không hiểu à, mấy ngày nay ta cũng không có gặp được những người khác. Lời nói vừa ra, hệ thống hậu chi hậu giác, rốt cuộc nghĩ tới một cái khác từng ở tại nơi này tiểu đáng thương. Đúng rồi Đường Đường, lôi trứng đâu? Nó nhớ rõ lôi trứng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, còn nói muốn thể nghiệm nhân sinh, như vậy hiện tại, Tô Đường đã trở lại, như vậy cái kia tiểu đáng thương đi nơi nào? Tô Đường sờ sờ cái mũi, phi thường chột dạ, nàng tổng không thể đúng sự thật bẩm báo đi, liền hàm hồ nói, hắn có việc, ta khiến cho chính hắn xử lý đi. Đúng rồi, ta trở về có chuyện đâu, ta nhặt được một quả trứng. Quả trứng này thực thần kỳ, con sẽ ở vỏ trứng thượng cùng ta văn tự giao lưu. Nàng đơn giản mà nói hạ này trứng là ở biển rộng nhặt được, sau đó còn muốn cho hát trứng biểu diễn một chút như thế nào văn tự giao lưu, kết quả ra hỏa này lại lười biếng, lăng là vừa động không chịu động. Nếu không phải ngay từ đầu hắn còn nhảy dựng lên cỏ quá Tô Đường khuôn mặt, chúng nó đều mau cho rằng này chỉ là một viên bình thường trứng. Tiểu Ma Long càng nghe càng cảm thấy chính mình địa vị đã chịu nguy hiểm, đối hát trứng địch ý liền lớn hơn nữa. Thần kỳ không thần kỳ, làm ta thiêu một thiêu sẽ biết. Tô Đường muốn chính là Tiểu Ma Long long chi ngọn lửa, đúng vậy, long ngại con tới thiêu một chút. Nói xong, đem hát trứng phóng tới trên mặt đất. Tiểu Ma Long xoa tay hầm hè, này viên hát trứng dừng ở nó trong tay. Nó hôm nay liền phải đem hắn cấp nấu chín. Long tộc ngọn lửa hương vị cực cao, không chỉ như thế, còn ngộ thủy bất diệt, mặc kệ là tu sĩ cũng hoặc là mặt khác yêu ma quỷ quái, ở đối mặt long tộc ngọn lửa khi, cơ hồ đều là bó tay không biện pháp, nhưng hiện tại, tiểu ma long ước chừng thiêu gần 10 phút, kia viên hắc trứng vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, đến cuối cùng, thậm chí còn thập phần ghét bỏ này cổ ngọn lửa. Liên này, hắn vỏ trứng thượng rốt cuộc xuất hiện hai chữ cộng thêm một cái hỏi lại hào, lần này nhưng đau đớn tiểu ma long ấu tiểu tâm linh. Tiểu ma long, ngươi đây là ở khinh bị ta. Tô Đường sơ sơ cằm, thấy hắn một chút tổn thương đều không có, bắt đầu tò mò thân phận của hắn. Lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm bị lôi điện đuổi theo đánh, hiện tại bị long chi ngọn lửa ước chừng thiêu 10 phút, tựa hồ bất luận cái gì thương tổn đều đối hắn vô dụng a. Tô Đường sống lâu rồi, khó được đối mặt khác sự tình có một tia hứng thú, nàng làm tiểu ma long đình chỉ công kích, tiếp theo ngồi xổm trước mặt hắn, dùng tay chọc chọc hắn. Thức hảo. Này xúc cảm phòng tay. Tiểu kiếm linh, kiếm tới. Tiểu kiếm linh vẫn luôn thực nghe lời, nghe vậy đều không có hỏi nàng muốn làm cái gì, liền lập tức biến thân vì kiếm. Này cũng không phải là cái gì sắt vụn đồng nát, cực phẩm linh khí, cung cấp với tiên phẩm, nhưng phá hư vạn vật. Đã có thể như vậy một phen kiếm, thế nhưng vẫn là vô pháp xúc phạm tới hắn. Có ý tứ, quá có ý tứ. Tô Đường, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là cái gì? Đừng lấy kia bộ tới lừa dối ta. Ta biết ngươi không phải bình thường giao nhân, cho nên khẳng định không phải là cái gì bình thường long tộc. Lại là giao nhân lại là long tộc, tiểu kiếm linh cùng tiểu ma long nghe được choáng váng, nhưng hệ thống lại đem con thỏ đôi mắt chừng đến 10 phần. Từ từ, trứng. Nó nhớ rõ trước kia ở làm nhiệm vụ thời điểm, ký chủ nhà nó cũng chiếu cố quá một quả trứng, mà kia quả trứng chính là sau lại tiểu long nhân dạ tu. Dạ tu là long tộc, lẽ ra cùng giao nhân không quan hệ, nhưng là hệ thống còn biết một sự kiện. Cho nên, tổng hợp một chút. Trước mắt cái này đơn chẳng lẽ là chính là nam chủ. Hệ thống không dám khẳng định, liền điên cuồng tra số liệu, kết quả vô luận như thế nào tra đều không tìm được người này. Khá vậy bởi vậy, làm nó càng thêm xác định. Phóng nhãn thiên hạ, trừ bỏ chủ hệ thống nó tra không đến, cũng chỉ dư lại nam chủ có bổn sự này. Ngại con A, người đây là từ nơi nào mang đến A? Tô Đường vẫn là câu nói kia, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình đi ra ngoài phong lưu. Liền đấy biển nhặt được A. Sau đó hắn liền vẫn luôn dính ta. Nàng một bên nói, sợ hát trứng vạch chân nàng, kết quả một túi đầu, liền thấy hát trứng vỏ trứng thượng lại lần nữa xuất hiện một cái nhan văn tự. Hát trứng. Không biết vì sao, Tô Đường từ hắn tươi cười nhìn ra vài phần uy hiếp. Chật. Nàng vẻ mặt ghét bỏ, nếu không phải nó dính ta, ta đã sớm đem nó ném về trong biển. Hệ thống nửa tin nửa ngờ, nhưng Tô Đường đã ôm hát trứng đi rồi. Các ngươi chậm rãi chơi, ta có việc. Nàng đem hát trứng mang về chính mình phòng, lại nói tiếp. Nàng cũng rất tò mò ra hỏa này như thế nào liền sẽ biến thành một quả trứng. Hiện tại không có người ngoài, tới, cùng ta đúng sự thật nói, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Hát trứng, ngươi đoán. Tô Đường. Đoán cái dám lạc. Không nói ta liền nghĩ cách đem ngươi cấp đào lên tới. Nàng hung tợn mở miệng, kết quả hát trứng lại hướng nàng trên giường một chuyến, một bộ nhậm nàng sâu xé bộ dáng. Tô Đường khí đến nghiến răng, lại nói, vậy ngươi tổng không thể vẫn luôn là một quả trứng đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ khôi phục từ trước bộ dáng? Một quả trứng nhiều không thú vị, miệng không thể nói, lại không thể ăn. Hát trứng thờ ơ, như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu cô nương lúc trước ở đáy biển hẳn là nghĩ như thế nào ném ra hắn, nếu không phải hắn động điểm tâm tư, sợ lúc này đều đuổi không kịp nàng. Ai, chứng sinh không dễ. Thấu chương xong. 1384 chương 1384 tuyệt mệnh huyền nhai. Chương 1384 tuyệt mệnh huyền nhai. Hát chứng tao thao tác không ít, Tô Đường nguyên bản đối hắn còn có như vậy một chút ấy nấy, hiện tại đều còn thừa không có mấy, đến cuối cùng liền nghĩ như thế nào lăn lộn chứng, thiên hắn còn làm không biết mệt, liền sợ nàng cảm thấy không thú vị. Hệ thống ở phát hiện hắn là nam chủ lúc sau, nơi nào còn dám thò lại gần, liền sợ nam chủ cho chính mình thêm chút ớt cay, sau đó sống sờ sờ hầm. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, hệ thống liền run run một chút, cuối cùng thực không tiền đồ mà lựa chọn nhận túng. Bất quá nó nhận túng, tiểu ma long nhưng không nhận túng. Ở phát hiện chính mình long chi ngọn lửa không đối phó được hát trứng sau, tiểu ma long liền bắt đầu nơi nơi sưu tập bảo bối. Hôm nay kịch độc con giết, ngày mai tuyệt mệnh huyền nhai, hậu thiên cực đông lạnh tuyết sơn. Tóm lại, chỉ cần nó nghĩ đến, hận không thể mang theo hát trứng tất cả đều nếm thử một lần. Tô Đường trước tới không thú vị, liền cũng theo tiểu ma long cùng nhau lăn lộn hát trứng. Chẳng qua trong lúc tuyệt đại bộ phận thao tác tất cả đều là không hiệu, dư lại kia mấy cái hữu hiệu, xui xẻo cũng không phải hát trứng, mà là tiểu ma long. Tỷ như tuyệt mệnh án treo, hát trứng tuy rằng bị tiểu ma long đá đi xuống, nhưng là ngay sau đó tiểu ma long cũng bị một cổ thần bí lực lượng cấp đẩy đi xuống, cuối cùng một con rồng một trứng song song lan xuống, cuối cùng vẫn là Tô Đường nhảy xuống đi đem bọn họ cấp để trở về. Tuyệt mệnh huyền nhai có thể có cái này tên, đã nói lên nó không phải một cái bình thường huyền nhai. Đây là Tô Đường nhảy xuống đi lúc sau mới phát hiện. Hiện giờ thế giới này chủng loại càng ngày càng nhiều, nhưng trên mặt trừ bỏ nhân loại, dư lại tất cả đều bị ấn đến gắt gao mà, không chuẩn ngoi đầu. Một ít tuân kỷ thủ pháp tiểu yêu tiểu quái cũng liền thôi, nhưng luôn có một ít ỷ vào chính mình tu vi không tồi, không muốn điệu thấp sinh hoạt, liền bắt đầu trộm làm sự. Mà này tuyệt mệnh huyền nhai, chính là bọn họ làm sự địa phương chí nhất. Đã là huyền nhai, người thường căn bản sẽ không nghĩ ra chạy nơi này tới. Dư lại đó là một ít cái gọi là phật thủ, một hai phải nháo cái gì thuần thiên nhiên hoang dại vách núi, muốn tới mạo hiểm, mà những người này mỗi năm đều là có đi mà không có về, còn có một ít chính là có tu vi tu sĩ hoặc là tinh quái, ngay từ đầu bọn họ cũng là ỷ vào chính mình có tu vi, không nghĩ tới thế giới còn có như vậy hiểm ác nơi, thẳng đến sinh mệnh qua đời, lúc này mới tăng thêm coi trọng. Tu sĩ đều có bản mạng ngọc bài, một khi sinh mệnh trôi đi, ngọc bài liền sẽ tan vỡ. Nay chỗ tuyệt mệnh huyền nhai không phải không ai nghĩ tới diệt trừ, nhưng là một không biết sau lưng ma vật đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhị lại không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ chỉ có thể tạm thời đem nơi đây đánh dấu vì màu đỏ nguy hiểm mảnh đất, dư lại đó là bàn bạc kỹ hơn. Bất quá này đầu bọn họ còn ở bàn bạc kỹ hơn, bên kia Tô Đường đã mang theo hát trứng cùng tiểu ma long cùng đi tới đáy vực. Đáy vực một mảnh hắc ám, dối tay không thấy năm ngón tay, tiểu ma long thuận thế dùng lòng chi ngọn lửa bậc lửa một chút dùng để chiếu sáng, kết quả một chút lượng. Hảo gia hỏa, tức khắc cả kinh nó long cái đuôi đều kiều lên. Này địa phương quỷ quái gì? Tiểu ma long khiếp sợ mà nhìn bốn phía, mới vừa rồi chỉ cảm thấy nơi đây khí vị khó nghe, hiện giờ ở ánh lửa hạ mới rốt cuộc phát hiện, so với khí vị khó nghe, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh càng là nhìn thấy ghê người. Mỗi viên đại thụ phía dưới đều treo một người, những người này có chút thoạt nhìn bất quá là người thường, có chút còn ăn mặc các đại tông môn quần áo, rõ ràng là tu sĩ, dư lại một ít, bởi vì tử vong duyên cớ. Nguyên hình tất lộ, có chút là sư tử, có chút là lão hổ, còn có một ít hình thể nhỏ lại, cư nhiên trực tiếp bó thành một bao treo lên. Tiểu ma long từ trước ở ma vực thời điểm cũng không phải kiêu dưỡng lớn lên, nhưng nó cùng người khác đánh nhau đều là chính đại quang minh, khi nào gặp qua như thế hắc ám một màn, nó nhịn không được lui về phía sau một bước, thật cũng không phải sợ hãi, thuần túy cảm thấy thận người. Ma ma, nơi này có chút nguy hiểm, nếu không ngươi đi trước. Nơi này là nó tìm tới địa phương. Nếu không phải nó ghen ghét hát trứng nghị muốn đem hắn cấp diệt trừ, Mama cũng sẽ không theo bọn họ xuống dưới, sau đó gặp được như vậy nguy hiểm. Bốn phía âm khí lạnh lạnh, Tô Đường hướng chỗ sâu trong xem, tựa hồ có chút treo ở trên đại thụ người vẫn chưa chết đấu, còn mặt lộ vẻ thống khổ đau khổ dãy rủa. Nàng nhíu nhíu mày, rồi sau đó đem tiểu ma long đẩy đến chính mình phía sau, đi theo ta, đừng chạy loạn. Nói xong, lại đem hát trứng cấp ôm ở trong tay. Nàng không có vội vã tiến lên cứu người, loại tình huống này. Ai biết những cái đó còn chưa chết thấu người có phải hay không thật sự người bị hại. Tiểu ma long bắt lấy Tô Đường góc áo, ngoan ngoãn mà đứng ở nàng phía sau. Đây là nó đầu một hồi cảm giác được đến từ ma ma cảm giác an toàn. Từ trước bởi vì xuôi gió xuôi nước duyên cớ, không ai như vậy luẩn quẩn trong lòng tiến lên tìm chết, cho nên Tô Đường cũng chưa bày ra quá thực lực của chính mình. Ma ma, vì cái gì nơi này sẽ có loại đồ vật này? Tiểu ma long thực lực không tồi, nhưng rốt cuộc trải qua thiếu, giống trước mắt loại này phát rồ sự tình. Vẫn là đầu một hồi gặp được. Tô Đường, bởi vì những cái đó rác rưởi không nghĩ hảo hảo mà tồn tại, yên tâm, có ta ở đây, thực mau là có thể giải quyết. Tiểu ma long đảo không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Mama, ta có thể cùng ngươi cùng nhau xử lý bọn họ sao? Lời nói rơi xuống, hát trứng cũng không an phận, hắn ở tô đường trong lòng ngược loạn cùng, sau đó lại ở vỏ trứng thượng hiện ra như vậy một câu. Ta tới xử lý. Tô đường quét mắt bên người một trứng một con rồng, không biết vì sao, đột nhiên phi thường đồng tình sau lưng rác rưởi. Hành đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút về nhà nấu cơm ăn. Bọn họ tới gần, dưới vực sâu những cái đó hắc ám sinh vật sớm đã phát hiện, nhưng cùng ngày xưa những cái đó hoảng sợ hoặc là sợ hãi lầm sấm giả bất đồng, bọn họ chẳng những không lộ ra nửa điểm khiếp đảm, ngược lại còn ở vân đạm phong khinh mà ở thảo luận đợi chút muốn ăn cái gì. Này đặc nương quả thực chính là khinh thường chúng nó a. A, bất quá là hưởng có một chút tu vi tu sĩ, thật đương chính mình là vạn vật chúa tể. Sau lưng ma vật nhìn tô đường đám người, cắn răng âm chắc chắc mở miệng, lại cùng thủ hạ nói, đi, bày trận, ta muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Chó săn thủ hạ lập tức lĩnh mệnh nói, là. Theo trận pháp mở ra, tô đường thực mau liền đã nhận ra một trận âm phong, mà cùng với này trận âm phong trong không khí còn nhiều ra một tia mặt khác khí vị, như là trứng thúi hương vị, lúc ấy liền đem tiểu ma long cấp ghê tởm phun ra. Mama, thật xấu a. Tô đường bình tĩnh nói, là thi khí. Nếu là người thường ngửi được này cổ thi khí, liền sẽ lập tức trúng độc, nhưng là bọn họ liền không giống nhau, trừ bỏ có điểm xú, dư lại đối bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng là tiểu ma long vẫn là cảm thấy phi thường gian nan, không có biện pháp, thật sự quá xú. Mama, ta muốn. Nôn. Quá xú. Tô đường, ngươi là long tộc ngọn lửa có tinh lọc tác dụng, nhìn đến này đó thi thể sao, thiêu bọn họ, xú vị liền sẽ yếu bớt. Tô đường vừa nói sau, tiểu ma long lập tức phun ra một chú ngọn lửa, thực mau. Trung quanh thi thể hợp với đại thụ tất cả đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, nhưng ngọn lửa phạm vi hữu hạn, cách khá xa những cái đó thi thể, tại đây một khắc tất cả mở hai tròng mắt. Bọn họ đôi mắt một mảnh đen nhánh, giống như ma vật giống nhau, mà ở bọn họ mở to mắt kia một khắc, nguyên bản còn treo ở trên đại thụ thi thể tại đây một khắc tất cả đều bị vứt tới rồi trên mặt đất, thực mau, bọn họ liền như tang thi giống nhau hướng tới tô đường bay nhanh chạy tới. Thấu chương xong. 1385 chương 1385 hát trứng bán manh. Chương 1385 hát trứng bán manh. Những cái đó thi thể có chút bởi vì hong gió lâu lắm, đều thiếu cánh tay gãy chân, chạy bất động liền lựa chọn trên mặt đất bò. Bọn họ tốc độ thực mau, không bao lâu cũng đã xuất hiện ở tô đường chung quanh, nhưng bởi vì tiểu ma long ngọn lửa, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở ngọn lửa chung quanh rít gào. Giống. Giống giống. Tiểu ma long long chi ngọn lửa có làm lạnh chi gian. Nó tuy rằng thiêu chết một đám lại một đám thi thể, nhưng tới rồi mặt sau liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Như thế nào liền thiêu không xong a? Tiểu ma long một bên thở phì phò, một bên còn tưởng lại phun một chút ngọn lửa ra tới, kết quả phế đi nửa ngày lực, cũng chỉ dư lại một cái tiểu ngọn lửa, tiếp theo một trận âm phong thổi tới, tiểu ngọn lửa liền thổi tắt, nó trong miệng cũng chỉ dư lại khói đen. Tiểu ma long rốt cuộc có chút nóng nảy, mama, làm sao bây giờ, ta ngọn lửa muốn quá trong chốc lát mới có thể khôi phục. Tô đường sờ sờ nó đầu, tiểu ma long đầu cũng không giống manh sủng giống nhau thoải mái mượt mà, ngược lại vớt có chút cứng rắn, bất quá nàng vẫn là rất thích, rốt cuộc là nàng một giọt dùng máu tươi nuôi nấng lớn lên, tính lên, cũng là nàng nhi tử. Hảo, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, còn có ta ở đây đâu. Nàng mới vừa rồi ở tiểu ma long phun ngọn lửa thời điểm chú ý một chút này đó thi thể, thực mau nàng liền phát hiện một vấn đề, nhìn như quần quần không ngừng thi thể, nhưng kỳ thật liền như vậy một đám, nàng quan sát qua. Ở tiểu ma long liên tục không ngừng phun ra lần thứ tư ngọn lửa thời điểm, thi thể bộ dáng bắt đầu xuất hiện lặp lại. Người khác tại đây loại thời điểm đã sớm sợ tới mức không hồn, đương nhiên sẽ không chú ý thi thể ngoại hình cùng bộ dáng. Có điểm ý tứ A. Tô đường ngậm cười, lúc này, một khối thi thể nhào tới, nàng đang muốn nhấc chân đem thi thể cấp đạp, hát trứng lại từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới. Hát trứng một tạp một cái chuẩn, so với tiểu ma long mới vừa rồi ngọn lửa, phun lại lần nữa toát ra tới, hát trứng tạp xong lúc sau. Này đó thi thể liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Tô đường nhướng mày, mà hát trứng lại nhảy nhót mà đi vào nàng trước mặt, một bộ tranh công mà bộ dáng. Tô đường cũng không keo kiệt, thuận thế liền khích lệ một phen, này một khích lệ, bên kia tiểu ma long tức khắc không làm, nó nghẹn miệng, muốn khóc không khóc mà, kết quả dây tiếp theo, liền nghe nó ma ma nói, tập xong thi thể trứng liền chính mình đi thôi, quá xú. Lời này vừa ra, tiểu ma long nào còn sẽ ghen, trực tiếp vô tình mà cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Biến mất ta, tạp xong trứng muốn ném, bằng không sẽ có mùi thối nga. Hát trứng không cùng nó so đo, ngược lại cho chính mình tới cái thanh khiết chú, chờ tẩy xong, hắn liền lại là hương hương mà, nghề hà tô đường căn bản không ăn hắn này bộ. Chính mình đi. Hát trứng, o, o. Tô đường, lại bán manh ta liền đem ngươi ném đến thi đôi A. Hát trứng. Tiểu ma long sống trăm năm, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ mà trứng, nếu không phải tình huống không đúng, nó một hai phải hảo hảo mà lại khinh bỉ một phen, cho hắn biết ở cái này trong nhà, ai mới là ma ma tiểu tâm can tiểu bà bối. Cái này trận là vô hạn sống lại trận, tô đường cũng phát hiện manh mối, muốn phá trận rất đơn giản, chính là làm thịt cái kia bảy trận người, chỉ cần hắn đã chết, cái này vô hạn sống lại liền sống lại không đi xuống. Như vậy hiện tại vấn đề tới, phía sau màn người là ai? Tô đường sơ sơ cằm, muốn đem người dẫn ra tới, biện pháp tốt nhất chính là cố ý bị bắt ta, nhưng là giờ khắc này nàng có thói ở sạch, nếu là những cái đó hôn trướng đồ vật đem nàng hướng thi đôi một ném, nàng khẳng định sẽ tạc. Tính, ta còn là tạc cái này trận pháp đi. Phá trận trừ bỏ sát bảy trận người, còn có một cái biện pháp chính là dùng lực lượng của chính mình, trực tiếp tạc cái này trận pháp. Tô đường không chút do dự, trực tiếp tuyển người sau, tới, mượn ta một chút lực lượng. Nàng một bên nói, một bên nhìn hát trứng. Nàng tò mò hát trứng lai lịch, cho nên vì nháo rõ ràng hắn chủng tộc, biện pháp tốt nhất chi nhất chính là hiểu biết hắn lực lượng nguyên tử nơi nào. Tiểu ma long lực lượng nguyên tử ma vực, như vậy, hắn đâu? Đối mặt tức phụ yêu cầu, hát trứng tự nhiên là hữu cầu tất ứng, đừng nói chỉ là muốn một ít lực lượng, liền tính là muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự cấp. Hát trứng đem lực lượng của chính mình tập trung ở vỏ trứng đỉnh chót, thực mau, mặt trên liền phát ra mỏng manh quang mang, tô đường cũng không khách khí, trực tiếp đem tay ấn đi lên. Tay ấn đi lên kia một khắc, tô đường đột nhiên sắc mặt đại biến. Như lúc trước theo như lời, tiểu ma long lực lượng đến từ ma vực, phi thường đơn điệu, nhưng này hát trứng lực lượng, cư nhiên là đến từ thế giới vạn vật, càng sâu đến, là vũ trụ vạn vật. Nàng tại đây cổ lực lượng dưới, trong lúc nhất thời căn bản phân không rõ hắn đến tuột cùng đến từ nào. Tô đường hốt hoảng, cũng may theo bản năng còn nhớ rõ muốn tạc cái này trận, cho nên ở hát trứng lực lượng hạ, bất quá một cái chú ngữ công phu, thực mau nơi này liền xuất hiện các loại bạo phá thanh. Từ xa đến thế nhưng, một tiếng hợp với một tiếng, đến cuối cùng liền dưới chân thổ địa đều bắt đầu chấn động run rẩy. Huyền ngai bắt đầu đong đưa, thật lớn động tính rốt cuộc khiến cho các phương diện chú ý. Đặc thù bộ môn cũng đã sớm nhìn chằm chằm nơi này, cùng bộ phận tông môn giống nhau, không dám qua đi chính là bởi vì hiểu biết quá ít, sợ thiệt hại nhân thủ, bất quá hiện tại không giống nhau. Tông môn cùng bọn họ tưởng giống nhau, đại gia chỉ là hơi chút thông tin một chút liền không như mà hợp, thực mau. Một đám người liền mênh mông mà đi tới trên vách núi phương. Hạ Tổng, yêu cầu đi xuống điều tra sao? Đây là Hoành Tông trưởng môn, bất quá đối ngoại Tổng không thể nói chính mình là nhất phái trưởng môn, đối ngoại bọn họ đều đem hắn xưng là Hạ Tổng. Hạ Tổng thực lực đặt ở thiên hạ chính là có thể đi vào tiền 10, lúc trước liền hắn cũng không dám dễ dàng đi xuống, những người khác liền càng không dám. Các ngươi tạm thời lưu tại mặt trên bắt tay. Hạ Tổng một bên nói, một bên điểm ra mấy cái tu vi thực lực không tồi đệ tử, lại nói, các ngươi cùng ta đi xuống. Trừ bỏ Hoành Tông trưởng môn, mặt khác tông môn cũng không cam lòng yếu thế, không bao lâu, phía trước phía sau liền đi xuống gần trăm người. Yêu Vương khoan thai tới muộn, so với những cái đó tông môn trưởng môn, Yêu Vương thân phận địa vị đã có thể cao hơn không ít, chỉ là các đại tông môn thấy hắn lại đây, thần sắc lại có chút vi diệu. Không có biện pháp, vị này Yêu Vương làm người tác phong thật sự là không dám khen tặng a. Hảo hảo mà một cái Yêu Vương, không quản lý những cái đó tiểu yêu tiểu quái. Ngược lại khai cái gì chiều hôm hộp đêm, liền cùng cái nhà thổ cửa hàng dường như, quả thực chính là đổi phong bại tụ. Nay cũng liền thôi, thiên vị này chủ còn làm không biết mệt, lại còn có câu dẫn bọn họ đệ tử. Phi, thấu không biết xấu hổ lao yêu. Nhưng là không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, tốt xấu cũng là Yêu Vương, tu vi thân thủ đều là bọn họ theo không kịp. Yêu Vương, ngại như thế nào tới? Yêu Vương xem xét mắt người tới, thấy đối phương tuổi có chút tiệm trường, dâu đều hoa dâm. Tức khắc không vui nói, tìm cái đẹp cùng ta nói chuyện. Lời này vừa ra, tức khắc chọc giận đối phương, tốt xấu cũng là tông môn trưởng lão, mỗi người kính ngưỡng, như thế nào trong mắt hắn, liền trở nên không chịu được như thế đâu. Yêu Vương, ta chính là Hoành Tông trưởng lão. Ý ngoài lời, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, nhầm người khi dễ. Yêu Vương nhướng mày, tiếp theo cười như không cười, Hoành Tông. Hoành Tông là cái gì? Thấu chương xong. 1386 chương 1386 làm người đi. Chương 1386 làm người đi. Yêu Vương ngạo mạn lại không ai bị nổi ngự khí làm Hoành Tông bên kia đệ tử tất cả đều tức giận bất bình. Ở bọn họ xem ra, Hoành Tông đó là chính mình ra, hắn Yêu Vương lại lợi hại, kia cũng chỉ là cái xuất sinh. Cho nên kiêu ngạo cái gì? Nhưng lời này bọn họ cũng chỉ dám đặt ở trong lòng, trên mặt tái sinh khí, bọn họ cũng không dám cổ họng một tiếng, rốt cuộc kia chính là yêu giới chi vương, thế giới này có bao nhiêu yêu, hắn liền có bao nhiêu thủ hạ. Yêu vương thấy vị kia hoành tông trưởng lão khí nói không ra lời, hai hàng lông mày một trọn, đối với một bên Cơ Như Tuyết nói, xem ra, này hoành tông là không có lớn lên tuổi trẻ lại đẹp đệ tử. Cơ Như Tuyết mặt ngoài quân tử như lan, đối với yêu vương độc miệng cùng ngạo mạn từ trước đến nay không tham dự, bất quá lần này, hắn lại gật gật đầu, vẻ mặt nhận đồng. Thôi, nhìn làm chi, không duyên cớ nhục đôi mắt. Yêu vương, đúng vậy, vẫn là A Tuyết hiểu lòng ta A. Cơ Như Tuyết, người ghê tởm đến ta. Lời này vừa ra, yêu vương lập tức chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu nói, A Tuyết không thích cái này xưng hô sao. Chẳng lẽ hắn làm ra vẻ mà trừng lớn đôi mắt, theo sau vẻ mặt khó có thể tin nói, nguyên lai ngươi thích Cơ Nhi cái này xưng hô A. Cơ Nhi, ngươi này, không quá thích hợp A. Cơ Như Tuyết không thể nhịn được nữa, chen chân vào liền đem người từ huyền nhai liền cấp đạp đi xuống, sau đó, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Yêu vương đột nhiên bị đá đến dưới vực sâu, hạ truy trong quá trình, cư nhiên còn không quên buông lời hung ác, hắn nói, Cơ Nhi, ta còn sẽ lại trở về. Thanh âm này vang tận mây xanh, tuyên truyền giác ngộ, chung quanh mặt khác tông môn đệ tử nghe vậy, không ít người đều là một bộ buồn cười, muốn cười lại không dám cười biểu tình. Không có biện pháp, nhìn quen trong tông môn những cái đó đồ cổ, lại xem yêu vương cùng Cơ Như Tuyết bực này thực lực đại yêu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế thú vị. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ nhan giá trị. Yêu vương nhan giá trị vốn chính là số 1 số 2, đặc biệt là kia đầu sáng lạn tóc đỏ, quả thực sáng lạn lại loa mắt, mà Cơ Như Tuyết mỹ càng là vượt qua giới tính. Này hai người đứng chung một chỗ, một cái nháo một cái tĩnh, một cái mỹ diễm một cái lanh diễm, quả thực chính là tuyệt phối. Yêu vương bị đá đi rồi, Cơ Như Tuyết cùng một bên đặc thù bộ môn người ta nói vài câu liền cũng đi theo nhảy xuống. Huyền nhai sâu không thấy đáy, bất quá tuy là như thế, đối hắn mà nói cũng coi như không đối cái gì. Hắn thực mau liền lấy ra tùy thân mang theo Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu quang mang cũng không chói mắt, ôn ôn hòa hòa mà, bất quá hắn không nghĩ tới yêu vương cái kia cốc lốc, cư nhiên sẽ giơ cây đuốc. Kia cây đuốc ngọn lửa tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường ngọn lửa, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh ngọn lửa, đủ để xua đuổi hết thể hắc ám. Chẳng qua, Cơ Như Tuyết mặt vô biểu tình nhìn cách đó không xa yêu vương, ngươi đầu tóc bị thiêu. Đừng nhìn yêu vương lớn lên đẹp, thực lực cũng cường đại, nhưng hắn bản nhân lại là cái cốc lốc, vẫn là sinh hoạt tự gánh vác năng lực bằng không cái loại này. Cơ Như Tuyết nhắc nhở lập tức làm yêu vương nhảy lên, trách không được hắn mới vừa rồi ngửi được một cổ đốt trọi vị. Hắn còn tưởng rằng là Tô Đường bọn họ nháo ra tới động tĩnh, rốt cuộc trên mặt đất còn nằm không ít thi thể, như thế thật người, có điểm kỳ kỳ quái quái khí vị cũng liền không coi là cái gì, lại không nghĩ, nguyên lai này khí vị lại là từ trên người hắn truyền đến. A a a a a, ta đầu tóc. Từ trước yêu vương đầu tóc bị Mặc Trầm cạo hết lúc sau, hắn nhưng bảo bối kia đầu tóc dài, chỉ là không nghĩ tới có một ngày hắn cư nhiên sẽ thân thủ bậc lửa nó. Yêu vương thương tâm giống như trời sụp đất nước, mà theo hắn kêu to. Trung quanh thi thể cư nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất. Gì, những cái đó thi thể không có. Cơ Như Tuyết nhìn quanh bốn phía, không phải không có. Cũng không phải là như hắn lời nói, mới vừa rồi những cái đó biến mất thi thể, lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vào tới. Trường hợp này giống như tang thi bao vây tiêu trừ, cực kỳ ghê tởm, nhưng yêu vương cùng Cơ Như Tuyết lại là liền sắc mặt đều bất biến. Hai người cách không đối coi liếc mắt một cái, yêu vương nói, ta phụ trách bên trái, ngươi phụ trách bên phải. Cơ Như Tuyết. Không cần. Khi nói chuyện, hắn đem Dạ Minh Châu ném giữa không trung, tiếp theo một cổ bàng bạc lực lượng tự bốn phương tám hướng mà đến, liền cùng những cái đó tang thi đi vị giống nhau. Cơ Như Tuyết đôi mắt híp lại, môi mỏng khẽ mở, một tiếng nhẹ đến không thể lại nhẹ phá tự vừa ra, các tang thi trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Nay một loạt động tác kết thúc, bị ném đến giữa không trung Dạ Minh Châu cũng tùy theo dừng ở hắn trong tay. Ảo cảnh. Cơ Như Tuyết đơn giản hai chữ, yêu vương lại có chút khó chịu, hợp lại tất cả đều là gạt ta. Yêu vương thực chiến trải qua không hắn nhiều, Cơ Như Tuyết năm đó vì mạng sống, thấy rõ sở hữu hết thảy, mà yêu vương càng thờ phụng đánh, giống như vậy ảo cảnh, chiếu hắn như vậy đánh cũng có thể phá, chính là sẽ hơi chút tốn thời gian một chút. Đi thôi, chúng ta đi tìm Đường Đường. Yêu vương vừa nghe Tô Đường tên, ánh mắt sáng lên, lại cười đến vẻ mặt đáng khinh, đúng vậy, ta còn không có hỏi nàng yêu tộc thánh vật sử dụng cảm như thế nào đâu. Cơ Như Tuyết vừa nghe việc này, lược có vài phần đau đầu, ngươi làm người đi. Loại này thời điểm hỏi sử dụng cảm, sợ là ngại mệnh quá dài a. Nhưng mà, yêu vương lại nói, người. Ai phải làm người a? Ta chính là yêu vương, cửu châu giới yêu tộc duy nhất vương. Nói xong, còn nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mà bộ dáng. Cơ Như Tuyết đỡ chán, tính, khiến cho này cục lốc bị người khi dễ đi thôi, tả hưu hắn chính là một cái xem náo nhiệt. Ảo cảnh vừa vỡ, còn chưa đi bao lâu, quả nhiên gặp Tô Đường đám người. Bên này Tô Đường cũng vừa phá một cái sống lại trận, hai bên nhân mã một hồi cùng, cho nhau hiểu biết hạ, tức khắc minh bạch này dưới vực sâu hẳn là che kín trận pháp là tùy cơ xúc động, liền xem ai vận khí kém, tới cái tử vong chi trận. Yêu Vương đối này chờ hiểm cảnh một chút đều không sợ hãi, ngược lại cười xấu xa mà nhìn về phía Tô Đường, "Đường à, lần trước yêu tộc thánh vật, sử dụng cảm như thế nào a?" Cơ Như Tuyết vừa nghe hắn thật đúng là không sợ chết, lập tức lui về phía sau nửa bước, một bộ cự tuyệt cùng cục lốc đồng hành, miễn cho bị lan đến bộ dáng. Tô Đường đều mau đã quên việc này, vừa nghe lời này, lập tức nở nụ cười. "A, nàng đều đã quên còn có này cha. Ngươi muốn biết sử dụng cảm như thế nào a?" Nàng tươi cười điểm mỹ, nhìn Yêu Vương thời điểm, hai tròng mắt càng là cười giống như trăng non giống nhau cong cong đáng yêu. Yêu Vương vẻ mặt bắt quái, nói thật ra, thứ đồ kia nghe nói là mỗi một lần Yêu Vương thành thân tình hình lúc ấy đặt ở rượu giao bôi trợ hứng dược, bất quá hắn đối thành thân không có hứng thú, cho nên này cái gọi là yêu tộc thánh vật mới lưu tới rồi hiện giờ. Đúng vậy, nghe nói khóa trước yêu tộc đều thực thích này thánh vật. Nói, còn duỗi tay đáp ở Tô Đường trên vai, cười đến vẻ mặt tiện hề hề, ngươi xem. Ta bản chí cốt đi, liền thánh vật đều bỏ được cho ngươi dùng. Tô Đường cười tủm tỉm mà cầm hắn tay, theo sau trở tay chính là vùng, thẳng đem người cấp ném tới rồi 10 mét ở ngoài. Trong lúc, ném hắn phương hướng là hướng tới Cơ Như Tuyết, lẽ ra Cơ Như Tuyết hoàn toàn có thể đem người đỡ lấy, nhưng hắn lại yên lặng mà hướng bên cạnh di hai bước. Yêu Vương bị ném lốc, cuối cùng cư nhiên hướng tới Cơ Như Tuyết tức giận, Cơ Nhi, ngươi cư nhiên đỡ đều không đỡ ta. Hưởng ta đối với ngươi đào tim đào phổi. Yêu Vương, người. Ta vì cái gì phải làm người, ta thích làm xuất sinh, cảm ơn. Cơ Như Tuyết, Tô Đường, thấu chương xong. 1387 chương 1387 hát trứng ghen. Chương 1387 hát trứng ghen. Cơ Nhi cái này từ vừa ra, Tô Đường khuôn mặt tức khắc run rẩy lên. Hảo, tên hay a. Một con yêu, có thể đem tìm đường chết này hai chữ phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, nàng cũng là đầu một hồi thấy a. Quả nhiên, mới từ trên mặt đất bò dậy. Dây tiếp theo lại bị Cơ Như Tuyết cấp đá ra 10 mét xa khoảng cách, sau đó hắn sửa sang lại hạ quần áo, lễ phép mà nhìn về phía Tô Đường, xin lỗi, trong nhà tiểu xuất sinh không nghe lời, quấy nhiều đến Tô Tiểu Thư. Cơ Như Tuyết chính là Tô Đường mê đệ, liền tính thần tượng mất đi bộ phận ký ức, nhưng cũng không ngại ngại nàng ở chính mình trong lòng địa vị A, tổng thượng sở thuật, Yêu Vương hẳn phải chết. Tô Đường tốt xấu cũng là kiến thức quá lớn trường hợp, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, một bên còn cùng hắn hàn huyên nói, không nhiều lắm sự. Bất quá ngươi này một đá. Cơ Như Tuyết, a, Tô Tiểu Thư ý tứ là đá quá nhẹ sao. Ta đây liền qua đi đá trọng một chút. Tô Đường nghe vậy, lập tức làm ra vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình. Ai nha, kia nhiều không tốt, nhớ rõ xuống tay trọng một chút. Yêu Vương luống cuống tay chân mà từ trên mặt đất bò dậy. Hắn ủy khuất, hắn muốn khóc, nhưng là không ai đồng tình hắn. Bất quá loại này cảm xúc biến hóa thực mau liền biến mất. Đương hắn nhìn đến một bên tiểu ma long khi, toàn bộ yêu đều chấn kinh rồi. Ngoa tào. Hơn 10 ngày thời gian các ngươi cư nhiên làm ra một con rồng. Yêu Vương cũng không biết Tô Đường những cái đó năm lịch hiểm ký, hắn sở nhận thức Tô Đường cùng Mặc Trầm bất quá là trong đó một đời, đến nỗi tiểu ma long tồn tại hắn trước kia nghe qua, bất quá từ trước chỉ cho là bọn họ thuần phục, lại không nghĩ, này tiểu ma long thân thượng cư nhiên có bọn họ hơi thở. Từ từ, không nên a, yêu tăng không nên là người sao? Như thế nào có thể cùng Đường Đường sinh ra tiểu ma long cái này giống loài ra tới? Yêu Vương tò mò, Yêu Vương khiếp sợ. Hắn tưởng đem tiểu ma long bế lên tới cẩn thận quan sát một chút, lại không nghĩ tiểu ma long trực tiếp phun ra long chi ngọn lửa, sau đó, tóc của hắn lại lần nữa nổi lửa. Ngao ngao ngao, ta đầu tóc ca. Tô Đường khỏe miệng lại lần nữa run rẩy, lúc này đây ngay cả Cơ Như Tuyết đều báo lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong vòng một ngày tóc có thể liên tục thiêu hai lần, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn liền không nên có được tóc, đầu chọc đi. Yêu Vương càng ủy khuất. Nguyên bản cập eo tóc dài hiện giờ một rúm trường một rúm đoạn, lại không thể nào trước lóa mắt màu sắc. Cố tình tiểu ma long còn cách một tiếng, theo sau đối với Tô Đường nói, Mama, ta cách ra tới, thoải mái, ta lại có thể phun phát hỏa. Tô Đường vẻ mặt sùng lịch, giỏi quá. Thần tượng khích lệ, Cơ Như Tuyết đương nhiên cũng không thể hạ xuống người sau, lập tức giơ ngón tay cái lên, rõ ràng là hết sức bình thường ma long phun hỏa, nhưng hắn lại thiếu chút nữa chỉnh ra 3.000 tự khích lệ ngôn ngữ, cuối cùng đem tiểu ma long đều khen đến thẹn thùng. Tiểu ma long đầu một hồi thẹn thùng tỏ vẻ, vị này thúc thúc, ta cũng không như vậy được rồi, nhiều lắm cũng chính là ngươi nói 4/5 như vậy. Cơ Như Tuyết chắp tay, tiểu công tử thật khiêm tốn. Tiểu ma long ngượng ngùng tỏ vẻ, hải nha, cũng thế lạp. thấy toàn bộ quá trình yêu vương. Này không phải ta nhận thức Cơ Như Tuyết. Giả, tất cả đều là giả, ta phải dùng ta Phượng Hoàng ngọn lửa thiêu chết ngươi. Tiểu Ma Long khó được có mặt khác bạn tốt, thấy có người muốn khi dễ, lập tức gác Long rít gào nói, ngươi cư nhiên dám khi dễ ta hảo bằng hữu. Sau đó, Phượng Hoàng ngọn lửa cùng Long Chi ngọn lửa liền tới rồi cái đại thi đấu. Phượng Hoàng chính là đại yêu, có thể làm Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh ngọn lửa, không giống tầm thường, cùng lý, Tiểu Ma Long ngọn lửa cũng không tầm thường, này hai loại ngọn lửa va chạm, thực mau, liền đem đáy vực đều như ban ngày. Tuyệt mệnh huyền nhai lớn nhất nguy hiểm chỗ chi nhất đó là nơi này hắc ám, hiện giờ hắc ám xua tan, rất nhiều dấu ở trong bóng đêm đồ vật liền tránh cũng không thể tránh, hơn nữa mới vừa rồi liên tiếp bị phá hai cái đại trận, sau lưng người sớm đã là cường nỏ chi cung. Sống lại trận một khi bị phá, hắn vốn nên tử vong, nhưng là hắn trong lúc nguy cấp đem trận pháp chuyển rời đến thủ hạ trên người, cho nên hiểm hiểm né qua một kiếp, chỉ là mệnh tuy bảo vệ, lại đã thân bị trọng thương. Lại nói yêu vương cùng Tiểu Ma Long, bọn họ ai cũng không nhường ai, ngọn lửa càng phun càng lớn, đến cuối cùng, Tô Đường cảm thấy không thể lãng phí, liền nói, lẫn nhau phun không thú vị, ai có thể đem này đáy vực cấp điểm, ai liền thắng. Có nàng lời nói, một yêu một con rồng liền bắt đầu phân cao thấp. Không bao lâu, ngay cả trên vách núi phương người đều thấy được liệt hỏa tung tích. Ai? Các ngươi nói như thế nào sẽ có lớn như vậy hỏa? Là yêu vương đi, ta nhớ rõ hắn chính là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng ngọn lửa có thể xua tan sở hữu âm u sinh vật. Ta đột nhiên có chút lo lắng những cái đó đệ tử a, ngọn lửa như vậy đại, nộ thương rồi làm sao bây giờ? Mọi người ở trên vách núi phương ngươi một lời ta một ngữ mà bắt đầu kịch liệt thảo luận, nhưng vừa nói đến đi xuống, lại ai cũng không muốn chủ động, ngược lại ở kia nói cái gì? Đã đi xuống như vậy nhiều người, nếu không có việc gì nói bọn họ cũng nên lên đây. Đương nhiên, còn có một câu bọn họ không có nói. Đó chính là nếu xảy ra chuyện nói, bọn họ cũng không nghĩ đi xuống toi mạng. Đấy vực hắc ám càng ngày càng ít, thực mau, bốn phía liệt hỏa trong sáng, kia sau lưng người cũng tránh cũng không thể tránh. Tô Đường là cái thứ nhất phát hiện hắn, ngay từ đầu người nọ cũng rất âm hiểm, hắn cũng không có trói lọi mà chạy trốn, mà là mượn mộ tông môn đệ tử đi ra. Chư vị! Ta vừa mới nhìn thấy có hắc ám người mang theo mấy cái tiểu lâu la chạy. Hắn nói ra dáng ra hình, nếu là tầm thường tông môn nói không chừng liền tin, nghề hà đứng ở trước mặt hắn tất cả đều là đại lao, thả vẫn là thực lực một cái so một cái cường đại đại lao. Chạy trốn. Tô Đường meo lại mắt, cười như không cười mà nhìn hắn, vậy ngươi như thế nào chạy ra tới. Hắn che lại chính mình ngực, một bộ bị thương nghiêm trọng mà bộ dáng, chư vị đạo hưu thực lực cường đại, các ngươi một điều, những người đó liền chịu không nổi. Cho nên cũng mặc kệ ta loại này bắt làm tù binh. Tô Đường đôi tay ôm ngực, đem người trên dưới đánh giá một phen, hắn không biết chính mình tuy rằng bám vào người ở tông môn đệ tử trên người, nhưng là trên người kia cổ hắc ám khí vị lại là như thế nào cũng che giấu không được. Ngươi nếu không như vậy xú, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi. Đối phương sửng sốt, nhưng không đợi hắn phản ứng lại đây, hắc chứng liền không kiên nhẫn. Từ một lần 10 đêm lúc sau, tức phụ cũng chưa nói với hắn quá như vậy nói nhiều, cùng một cái hắc ám sinh vật lại có cái gì hảo liêu. Giết đó là A. Hắc trứng hiện giờ tuy rằng chỉ là một quả trứng, nhưng là hắn tu vi thực lực vẫn là ở, thực mau, kia giả đệ tử liền nhìn đến một viên màu đen trứng bay tới, tiếp theo chán thượng đã bị nặng nghề mà tạp một chút. Hắn bị tạp mắt mạo kim hoa, hồn thể cùng thân thể này rốt cuộc dung hợp không đến cùng nhau, thực mau, hắn liền từ tên này đệ tử trên người cấp ngã xuống mà xuống. Hồn thể ra tới kia một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp, đó là thần hắc ám uy áp. Kia một cái chớp mắt, hắn còn tồn tại may mắn không còn sót lại chút gì, hắn trước mắt hoảng sợ, không dám tin tưởng mà muốn ngẩng đầu, muốn nhìn xem đến tột cùng là ai như vậy lợi hại, nhưng không đợi hắn ngẩng đầu, thật lớn lực lượng liền trực tiếp đem thân thể hắn cấp áp tạc. Đúng vậy, tạc. Đến chết, hắn cũng không biết là ai dùng uy áp giết hắn. Thấu chương xong. 1388 chương 1388 yêu vương, ta nhận thua. Chương 1388 yêu vương, ta nhận thua. Vai ác chết liền cùng đùa giỡn chết. Cũng liền Tô Đường đám người không có bất luận cái gì cảm giác, yêu vương liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, hắn mãn đầu góc đều là hắn bị đốt trọi màu đỏ tóc đẹp, Cơ Như Tuyết nhưng thật ra nhìn thoáng qua, thuần túy là có một ngón tay rớt ở hắn bên chân, hắn thực ghét bỏ. Đến nỗi Tiểu Ma Long, nó từ trước không thích hát trứng, là bởi vì cảm thấy hắn ba chiếm nó ma ma ái, nhưng hiện tại không giống nhau, hát trứng dùng thực lực chinh phục nó, làm ma long tộc, thực lực tối thượng. Từ trước cùng nó đánh nhau tuy nói nó không có thắng quá, nhưng là tốt xấu cũng là qua mấy chiêu, mà không giống hiện tại, trực tiếp uy áp thức nghiền áp, cho nên nó có thể lớn mật suy đoán, hắc chứng từ trước vẫn là thủ hạ lưu tình, bằng không cũng chưa nó cơ hội ra tay. Vai ác đã chết, chung quanh rậm rạp mà các đại trận pháp không công nhi phá, những cái đó bị nhốt trụ người cũng liền lộ ra tới, thí dụ như lúc trước nhảy xuống Huyền Nhai Hoành Tông trưởng môn cùng với những đệ tử khác, bọn họ xuống dưới thời điểm cũng gặp một cái khác ảo cảnh, mà hiển nhiên bọn họ không có yêu vương thực lực, cũng không có từ ảo cảnh trung ra tới. Tô Đường đoán được có người, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế khó coi. Cả trai lẫn gái, nhiều người vận động, thật sự là quá dâm. Rối loạn. Không ngừng Tô Đường, còn lại người cũng thực sự kinh ngạc một chút, loại này kinh hách có thể so mới vừa rồi giết vai ác phản ứng còn muốn đại. Tô Đường cảm thấy hai mắt của mình đều mau mù, cũng may lúc này Hắc Chứng kịp thời ra tay, chặn nàng tầm mắt, làm nàng nhìn không tới phía trước hình ảnh. Lẽ ra hoàn cảnh phá, những người này cũng nên khôi phục bình thường, nhưng bọn họ chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tới mời bọn họ. Yêu Vương chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới trên đời cư nhiên có so với hắn còn muốn tao người. Hắn nhận thua. Hắn bắt lấy Cơ Như Tuyết quần áo, vẻ mặt trầm trọng cùng tang thương tỏ vẻ nói, lão Cơ, ta không nghĩ tới một ngày kia, so tao loại sự tình này ta cư nhiên có thể nhận thua. Cơ Như Tuyết khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, muốn nói so tao, yêu vương cũng liền tao ở miệng thượng, bằng không yêu tộc thánh vật cũng không tới phiên cho người khác dùng. Ân, nhận thua đi, mấy ngàn năm lão nam nhân, sợ là không còn dùng được. Yêu vương ngực tổng cảm thấy bị thọc một đao, phi thường chắt tâm cái loại này, lão Cơ. Chính ngươi không bạn gái, cũng không thể như vậy chửi bới ta à, tương đương ta bạn gái người chính là từ chiều hôm xếp hàng, đều có thể bài đến A-Z đâu. Cơ Như Tuyết, là, nhớ rõ làm xếp hạng A-Z bằng hưu cho ta mang bình rượu vang đỏ lại đây. Lời này vừa ra, yêu vương đều bị khí hoàn toàn thay đổi. Cơ, Như, Tuyết. Cơ Như Tuyết đào đào lỗ thai, tỏ vẻ nói, ta tuổi không lớn, nghe thấy đâu, không cần kêu lớn tiếng như vậy. Hai người đối thoại thật sự quá có ý tứ. Tô Đường không nhịn xuống, trực tiếp phụt một tiếng bật cười. Loại này thời điểm, đối yêu vương tới nói đây là trào phúng cười a. Hắn đường đường yêu vương, như thế nào có thể chịu như vậy ủy khuất? Người cười cái gì a? Yêu vương khí choáng váng, đều đã quên người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Hắn nổi giận đùng đùng, chỉ vào Hắc Chứng bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Ta đều đem yêu tộc thánh vật cho ngươi, ngươi lại liền cái nam nhân đều thu không được, hiện tại nhặt cái trứng đương bảo. Ngươi không làm thất vọng ta thánh vật sao? Xứng khi ta bằng hữu sao?